Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Vụ Tuyệt Cốc làm tuyệt, từ trước đến nay đều cực kỳ yên tĩnh. Tại sao so với còn lại địa vực tàn khốc sinh tồn pháp tắc bên dưới, huyền thú liền tiếng gầm gừ đều cực ít phát ra. Vụ Tuyệt Cốc huyền thú đều là băng hệ, bị lưu phóng trong đó, cũng đều là băng hoàng đệ tử, cho nên cơ hồ chưa từng hỏa diễm tồn tại. Chớ đừng nói chi là che khuất bầu trời kim ô thần viêm. Điên cuồng cháy bùng kim ô, biển lửa không thể nghi ngờ là tại tĩnh mịch vụ Tuyệt Cốc, ném hạ một cái chấn thiên kinh lôi, di thiên hỏa quang phía dưới, trong nháy mắt mang theo vô số huyền thú gào thét, hoặc sợ hãi, hoặc phẫn nộ, hoặc nóng nảy. Biển lửa bên trong, nhỏ yếu huyền thú bị đốt thương, phần diệt, cường đại huyền thú thì tại bị bỏng phía dưới phẫn nộ bạo tẩu, mà biển lửa bên ngoài, không khí bạo loạn, tuyết bay khắp trời, vô số huyền thú như thủy triều đồng dạng chen chúc mà tới, một cỗ đáng sợ đến không cách nào hình dung khí, tức tại hỏa diễm cùng thú hống chung lưu vọt. A, trong biển lửa truyền đến Mộc Nhất Chu gào rít, của hắn khí tức không tiếp tục tới gần, ngược lại tại không ngừng lùi lại, hiển nhiên đã gặp đến huyền thú vi tấn công, Vân Triệt. Ngươi điên rồi sao? Hắc, lần này, ai chết trước còn chưa nhất định đâu. Vân Triệt cuồng tiếu một tiếng, tùy tiện tuyển một cái phương hướng, bằng nhanh nhất tốc độ phóng đi. Đã thoát không nổi Mộc Nhất Chu, như vậy, sau cùng phương pháp, chính là đem huyền thú kinh động, để huyền thú đến ngăn chặn hắn. Tốt nhất có thể giết chết hắn. Tuy nhiên, hắn tại cực hạn phương diện tốc độ không bằng Mộc Nhất Chu, nhưng hắn ngoại trừ huyễn quang lôi cực, còn có tinh thần toái ảnh cùng đoạn nguyệt phất ảnh. Tại tăng thêm những này băng hệ huyền thú tại kim ô viêm, bên dưới nhất định đánh mất tỉnh táo nổi giận nóng này. Đơn thuần bỏ chạy, ngược lại phải có lợi hơn nhiều. Xung quanh, huyền thú khí tức như gió giật vậy nhào đến. Phía trước, bên cạnh, hậu phương, thậm chí phía trên. Vân Triệt nặng hít một hơi khí, hàm răng cắn chặt, hai tay nắm chặt, hai mắt chăm chú nheo lại. Tập trung tinh thần, vứt bỏ tạp niệm, ngũ giác, linh giác, xúc giác. Liều mạng. Đối mặt từ mỗi cái phương hướng nhào đến huyền thú, Vân Triệt tốc độ chẳng những không có chậm xuống, ngược lại bỗng nhiên tăng tốc, trong ngọn lửa của hắn thân thể lướt lên một đạo để cho người ta hoa mắt huyễn ảnh, làm huyễn ảnh tiêu tán, hắn cũng đã biến mất tại mênh mông trong biển lửa. Kiếp thiên kiếm bị Vân Triệt thu hồi, có lẽ vài, có lẽ mấy ngàn lần, hắn khi thì tinh thần toái ảnh, khi thì đoạn nguyệt phất ảnh, ngắn ngủi 10 dặm biển lửa, vô số tàn ảnh bị vỡ nát tại táo bạo huyền thú trào bên dưới. Khi hắn xông ra biển lửa khu vực lúc, trong tầm mắt đều là bị biển lửa kinh đến huyền thú, nhìn thấy Vân Triệt, toàn bộ như điên rồi đồng dạng nhào tới. Vân Triệt nhảy lên một cái, thẳng tới cao ngàn trượng không, nhưng chưa dừng thân, mấy cái bạo tuyết liệt ưng mang theo chí mạng sát khí cùng một chỗ đánh tới, ưng chảo chưa đến, cuồng loạn phong bạo đã xem Vân Triệt quyển tại trung tâm. Vân Triệt ánh mắt âm trầm, thương lam long ảnh giữa trời hiển hiện. Long hồn lĩnh vực, long thần uy áp đối với thú loại, tạo thành uy hiếp tự nhiên muốn xa xa trầm trọng giống nhau tầng thứ nhân loại. Chấn thế long ngâm phía dưới huyền thú lập tức ở trong sợ hãi điên cuồng chạy trốn. Tới gần của hắn 6 cái bạo tuyết liệt ưng toàn bộ giữa trời có rút, thẳng rơi mà xuống, cuốn lên phong bạo cũng nhanh chóng tán loạn, mà Vân Triệt không có nửa điểm dừng lại, hướng về phía trước bay tán loạn mà đi, rất nhanh tan biến tại nồng đậm băng vụ bên trong. Băng Hoàng Thánh Điện, Mộc Huyền Âm đứng ở ao nước bên bờ, im lặng nhìn lấy trong ao tuyết liên. Đĩa tuyến đã không, chỉ có thân diệp lưu ánh sáng trong suốt, sinh cơ vẫn như cũ. Tin tưởng nó 9.000 năm sau, sẽ còn lại mở thả một lần. Mộc Băng Vân bước chân im ắng đi tới, đứng ở Mộc Huyền Âm bên thân. Mộc Huyền Âm không nói gì. Nhìn thoáng qua Mộc Huyền Âm thần sắc, Mộc Băng Vân nhẹ giọng nói, bất giận sao? Mộc Huyền Âm băng mâu hơi đổi, người muốn đem hắn mang ra. Mộc Băng Vân thăm thẳm thở dài, đã một ngày một đêm, tu vi của hắn, ngươi lại quá là rõ ràng. 3 ngày đối với hắn mà nói căn bản là chuyện không có thể, lại không đem hắn mang ra. Nói không chừng liền cơ hội hối hận cũng không có. Hừ. Mộc Huyền Âm âm thanh u lãnh, ngươi đối với hắn, thật đúng là tốt. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng dao động đầu, ta chỉ là không muốn để cho tỷ tỷ hối hận, hắn không có chết dễ dàng như vậy. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói, cho dù chết cũng tốt, đây là hắn nên chịu trừng phạt. Hôm qua, ta không dám hỏi. Vân Triệt hắn đến tột cùng phạm vào cái gì đại? Chuyện này ngươi không cần hỏi lại, cũng không cần lo. Hắn có thể còn sống rời đi coi như hắn mạng lớn, nếu là chết rồi, cũng xong hết mọi chuyện. Mộc Huyền Âm khí tức mặc dù đã không có hôm qua cái kia vậy đáng sợ, nhưng vẫn như cũ băng lãnh tuyệt tình, hiển nhiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu, dù sao, Vân Triệt xúc phạm, là nàng tuyệt đối không cách nào tha thứ đại tội, nàng xoay người sang chỗ khác, mang theo Nhiếp Tâm Hàn khí rời đi, lại có mấy ngày, liền muốn tiến về Viêm Thần giới. Vì đối phó cái kia Viêm Long, ta cần bế quan mấy ngày, ngươi liền ở chỗ này vì ta thủ quan, chỗ nào đều không cho đi. Nhất là, không cho phép tiếp cận vụ tuyệt cốc. Mộc Băng Vân không có ngôn ngữ, chỉ có thở dài một tiếng, xem ra, Vân Triệt lần này phạm đến đích thật là quá lớn sai lầm lớn. Phốc, Vân Triệt trùng điệp té nhào vào đống tuyết dày bên trong, ngụm lớn thở gấp thô khí, lập tức, hắn liền đóng chặt bờ môi, cực lực ép bên dưới tiếng thở dốc của chính mình, chỉ có ở ngực tại kịch liệt phập phồng. Bị huyền thú truy sát một ngày một đêm, hắn cũng chạy trốn một ngày một đêm, trong thời gian này toàn bộ là bỏ chạy, lại chưa đi ra một lần kiếp thiên kiếm. Nơi này huyền thú thực sự quá dày đặc, mà lại tại hoàn cảnh tàn khốc bên dưới, từng cái linh giác đều bén nhạy đáng sợ, hắn mặc dù thân phụ lưu quang lôi ẩn đều không chỗ ẩn trốn. Bởi vì lưu quang lôi ẩn chỉ có thể ẩn nặc khí tức, nhưng ở khắp mọi nơi huyền thú bằng thị giác nhưng trực tiếp phát hiện chỗ ở của hắn, nhất là bay lượn không trung tuyết ưng cự chuẩn, nồng đậm băng vụ đối với nó nhóm mà nói giống như không tồn tại đồng dạng. Lại một ba huyền thú bị hắn gian nan hất ra, xung quanh cũng tựa hồ không có nguy hiểm khí tức, nhào vào trong đống tuyết. Vân Triệt nữa ngày không có đứng lên, toàn thân chỉ có bùn rủn. Dạng này ngắn ngủi thở dốc, nguyên cả ngày mới chỉ có 3 lần, nhưng mỗi lần đều sẽ không vượt qua một khắc đồng hồ. Qua tốt một hồi, Vân Triệt dãy dụa lấy ngồi dậy. Không được. Tiếp tục như vậy căn bản không có khả năng, kề đến ngày thứ 3, huyền lực khôi phục lại nhanh, cũng chịu không được tiêu hao như thế, nói không chừng sáng mai liền sẽ đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Vân Triệt một bên suy tư, một bên cực lực lấy đại đạo phù đồ quyết khôi phục thương thế cùng huyền lực. Nhưng hắn vừa nhắm lại con mắt, mi tâm bỗng nhiên không khỏi nhảy một cái, hắn không chút nghĩ ngợi, thân thể đột nhiên thấp xuống. Tê lạp. Không khí phát ra chói tai xé vải thanh âm, một đạo sắc nhọn gió lạnh từ Vân Triệt đỉnh đầu khẽ quét mà qua, xé đứt hắn một mảng lớn tóc. Vân Triệt thân thể lăn lộn, đôi mắt chìm xuống, bình tĩnh nhìn về phía rơi vào xa xa bóng trắng. Rõ ràng là một cái hắn vừa mới tiến đến vụ tuyệt cốc lúc nhìn thấy bạch lang. Con sói trắng này đồng dạng là ẩn vào tuyết bên trong, bỗng nhiên nhào đến, cũng đồng dạng để hắn trước đó không có chút nào phát giác. Hiển nhiên, đây là loại này đáng sợ bạch lang quen có săn bắn phương thức. Khó được cơ hội thở dốc, lại bị con sói trắng này quấy diệt, Vân Triệt linh giác nhanh chóng quét qua quét lại bốn phía, trong nháy mắt quyết định không tuyển chọn bỏ chạy, mà là lấy nhỏ nhất động tĩnh, diệt con sói trắng này. Vân Triệt tay trái đưa đến trước ngực, trong lòng bàn tay cầm lên Vân Điệp lưỡi đao. Bạch lang mắt đầy huyết quang, khẽ nhếch lang khẩu phát ra cực kỳ âm trầm hát khẽ, hiển nhiên cũng không muốn tạo thành động tĩnh quá lớn. Chính mình tuyệt mệnh một kích thế mà bị đối phương né qua, máu của nó đồng tử bên trong nhiều thật sâu cảnh giác. Tại rằng có mấy tức về sau, mới chợt như thiểm điện vậy bắn lên, sắc bén lang trào thẳng xé Vân Triệt tim. Vân Triệt tinh thần căng cứng, ý niệm vô cùng tập trung phía dưới, bạch lang tấn công quỹ tích rõ ràng hiện ra tại hắn trong con mắt, hắn ánh mắt phát lạnh, tại bạch lang tới gần nháy mắt bỗng nhiên thuấn thân, cùng lúc Vân Điệp lưỡi đao tinh chuẩn vô cùng xẹt qua bạch lang cái cổ. Vân Triệt bóng dáng thoáng hiện khắp nơi 10 trượng bên ngoài, sau đó thiểm điện trở lại, vừa muốn trở tay truy kích, chợt cứ thế tại nơi đó, bạch lang thân thể thẳng tắp rơi đập. Ở phía xa một khối bị nhọn băng bao trùm cự thạch phía trên, đầu lâu cùng thân thể trong nháy mắt tách rời, không tiếng thở nữa. Vân Triệt khẽ nhếch miệng, trọn vẹn sửng sốt mấy tức, mới chậm rãi thấp đầu, đầy mặt không dám tin nhìn về phía trong tay Vân Điệp lưỡi đao. Bị đuổi giết một ngày một đêm, Vân Triệt mỏi mệt phía dưới, này lúc toàn thân huyền lực còn không đủ 4 thành. Vừa rồi hắn tuy nhiên xác định trong tay dao găm cắt qua bạch lang cái cổ, nhưng nhiều nhất chỉ có thể cắt ra một đạo không nặng vết thương. Tuyệt không nghĩ đến, vậy mà trực tiếp bả đầu lâu cho hoàn chỉnh cắt xuống. Lấy con sói trắng này cực kỳ áp bách lực khí tức. Nó có thể là một cái thấp hơn thần hồn thú. Lấy chính mình thời khắc này huyền lực rót vào lưỡi dao, có thể xé rách da thịt đã là không dễ, vậy mà. Càng kỳ dị là, chính mình thế mà không có chút nào đã xem nó toàn bộ đầu lâu cắt đi cảm giác. Vân Triệt bước nhanh hướng về phía trước, lấy hàn băng huyền lực đem bạch lang đầu lâu cùng thân thể nhanh chóng phong kết, cắt đứt huyết tinh khí tiêu tán. Sau đó nhìn chằm chằm Vân Điệp lưỡi đao, một mực nhìn thật lâu, hắn huyền khí khẽ nhà, lập tức, Vân Điệp lưỡi đao phía trên, dọc theo một đoạn chừng nửa thước khí nhọn hình lưỡi dao, không màu vô hình. Hắn đem khí nhọn hình lưỡi dao chậm rãi tới gần ngón tay, còn cách vài tấc xa, của hắn da thịt đã là cảm giác được một đường bị bỏng như vậy nhói nhói. Băng Vân cung chủ vậy mà cho ta một thanh đáng sợ như vậy đồ vật. Vân Triệt thấp niệm một tiếng, tại huyền lực hao tổn rất lớn trong tay hắn. Thế mà dễ như trở bàn tay đem một cái thấp hơn thần hồn thú thân thể chặt đứt. Nếu là đổi lại đồng đẳng tầng thứ thần hồn huyền giả, chẳng phải là... Nếu là có thể tìm tới cơ hội, nói không chừng. Liền thần hồn cảnh hậu kỳ cường giả đều có thể một lưỡi đao tuyệt sát. Vân Triệt chợt nhớ tới, Mộc Băng Vân nói qua cái này bả dao găm là nó gia tộc tổ truyền chi vật, nàng cùng Mộc Huyền Âm một người một thanh, một cái khác bả tên là Âm Điệp lưỡi đao. Mà lấy Mộc Huyền Âm cùng Mộc Băng Vân tại Ngâm Tuyết dưới địa vị, cái này bả dao găm nói không chừng tại Ngâm Tuyết giới là đỉnh cấp chí bảo đồng dạng tồn tại, làm thế nào có thể không khủng bố? Thần giới huyền khí, có khả năng vẫn là cực kỳ cao đẳng. Như thế nào Lam Cực Tinh có thể so sánh? Kiến thức cái này bà Vân Điệp lưỡi đao khủng bố, Vân Triệt nội tâm cũng ít nhiều an định mấy phần. Hắn một lần nữa thu liễm khí tức, thân thể theo tại cự thạch nơi hẻo lánh, ánh mắt đảo qua Bạch Lang thi thể, lông mày hơi nhíu bên dưới. Chính mình lưu quang lôi ẩn, đã là cực kỳ cao đẳng ẩn nấp huyền công, nhưng mặc dù toàn lực thi triển, cũng tuyệt đối làm không được không có chút nào khí tức mà theo. Nhưng, những này Bạch Lang, bọn chúng ẩn vào tuyết bên trong, vị trí cách chính mình cũng không cao hơn 10 trượng, lấy linh giác của chính mình, mà lại tại thời khắc cảm giác động tĩnh chung quanh, tại thoát ra trước đó, thế mà hoàn toàn không cách nào phát giác bọn chúng tồn tại. Bọn chúng đến tột cùng là làm sao làm được như thế hoàn mỹ ẩn nặc khí tức. Bọn chúng ẩn vào tuyết bên trong lúc, khí tức tựa như là cùng tuyết hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau đồng dạng. Khí tức, dung hợp, Vân Triệt chợt nhấc đầu, tâm hồn bên trong đột nhiên run run. Một vòng kỳ dị lưu quang tại ý thức hải bên trong bỗng nhiên hiện lên. Ánh mắt xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Hắn muốn lập tức tập trung ý niệm đi tóm lấy cái này một cái chớp mắt linh quang. Nhưng, tại cái này đáng sợ vụ tuyệt cốc bên trong, hắn một khi ý thức yên lặng, rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu hắn không như thế, cái kia bôi bỗng nhiên lóe lên linh quang, liền có khả năng vĩnh viễn sực qua người. Tại nháy mắt dãy rùa về sau, hắn rốt cục vẫn là lựa chọn cái trước, nhanh chóng nhắm lại con mắt. Từ từ, của hắn hô hấp. Khí tức đều trở nên một mảnh bình ổn, ý thức chậm rãi yên lặng, lại yên lặng, dường như là trực tiếp quên đi chính mình hiện tại thân chỗ gì địa. Xa xôi trên không trung, một đôi băng hàn mâu quang xuyên qua tầng tầng nồng sương mù, lạnh lùng nhìn chăm chú Vân Triệt. Nhìn thấy Vân Triệt chợt im lặng xuống tới, rất nhanh, quanh người hắn khí tức trở nên chậm chạp như cùng, linh hồn trạng thái hoàn toàn yên tĩnh. Đúng là tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Nàng Nguyệt Mi nghiêng lên, giận dữ lạnh mà nói, cái này tiểu tử, thế mà tại loại này địa phương yên lặng ý thức. Ngại chính mình chết quá chậm a. Tuy nhiên tức giận, nhưng nàng cũng không rời đi, ánh mắt lướt qua Vân Triệt trong tay Vân Điệp lưỡi đao, lạnh giọng nói, băng vân thế mà đem Vân Điệp đều cho hắn, quả thực lẽ nào lại như vậy? Vân Triệt cả người tiến nhập một cái vô cùng kỳ diệu trạng thái, hoàn toàn không có phát giác có người tại im lặng nhìn chăm chú lên hắn, cũng đã không cảm giác được thời gian lưu động. Đương nhiên cũng hoàn toàn không có phát giác, một cái băng vảy cự thú chính đạp về hắn chỗ phương vị, càng ngày càng gần. Mộc Huyền Âm ánh mắt ngưng tụ, đầu ngón tay đã hơi phun lam quang, nhưng ngay tại cái này lúc, nàng chợt thấy, Vân Triệt ngồi yên ở đó, thân thể bỗng nhiên mơ hồ một chút, sau đó lại như chậm chạp tiêu tán bóng mờ, một chút xíu nhạt hóa. Lại nhạt hóa, cuối cùng biến mất ở nơi đó. Biến mất triệt triệt để, vô ảnh vô tung. Thật sâu kinh ngạc hiện lên ở Mộc Huyền Âm trên mặt, linh giác của nàng cảm giác được Vân Triệt y nguyên tồn tại ở nơi đó, cũng chưa hề đụng tới, nhưng thân ảnh của hắn, lại là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cái kia băng lân cự thú đã tới gần, không nhanh không chậm từ Vân Triệt phía trước không đến 10 trượng chỗ đi qua, không có nửa khắc dừng lại, càng không có hướng Vân Triệt tồn tại phương vị liếc bên trên một chút, rất nhanh, liền biến mất ở một phương hướng khác trong sương mù dày đặc. Nặc, ảnh, Mộc Huyền Âm một tiếng thấp niệm, một đôi băng mâu bên trong, hiện ra nước cờ ngàn năm cũng khó khăn có một lần chấn kinh cùng. Thất thần, đoạn nguyệt phất ảnh trong truyền thuyết đại viên mãn, nặc ảnh chi cảnh, mà sở dĩ là truyền thuyết. Là bởi vì nó tồn tại ở viễn cổ ghi chép cùng huyền quyết, nhưng lại chưa bao giờ có người gặp qua. Tự liền Mộc Huyền Âm, tu thành đoạn nguyệt phất ảnh vạn năm, cũng chưa từng có thể tu tới nặc ảnh chi cảnh. Đoạn nguyệt phất ảnh là viễn cổ băng hoàng lưu lại, muốn xa so với băng hoàng phong thần điển muốn khó mà lĩnh ngộ, tu luyện nhiều. Bởi vì ngâm tuyết dưới lịch sử tu thành người cực ít, càng không người có thể tu luyện đại viên mãn chi cảnh. Mộc Huyền Âm một lần cho rằng trong truyền thuyết nặc ảnh, chi cảnh là phàm nhân thân thể căn bản không có khả năng đạt tới cảnh giới. Nhưng giờ phút này, ngay tại trước mắt của nàng, nàng rõ ràng nhìn lấy Vân Triệt bóng dáng cứ như vậy biến mất vô tung, tự liền vẫn tồn tại như cũ tại nơi đó, khí tức, cũng biến thành vô cùng mờ nhạt. Chí ít, cái kia từ trước người hắn rất gần chỗ đi qua băng lân, cự thú hoàn toàn không có phát giác của hắn khí tức. Mà từ nàng dạy Vân Triệt tu luyện đoạn nguyệt phất ảnh đến nay, mới đi qua ngắn ngủi 3 tháng. Nặc ảnh chi cảnh, 3 tháng, nàng nhẹ nhưng từ nói, đồng mâu bên trong đãng động lên không cách nào lắng lại phức tạp. Lại thế nào kỳ tài ngút trời, ngộ tính cũng không nên đến như thế trình độ kinh khủng, hắn đến cùng. Thế giới lại yên tĩnh trở lại, qua thật lâu, băng thạch nơi hẻo lánh, Vân Triệt bóng dáng chậm rãi hiển hiện, từ một cái bóng mờ trong nháy mắt trở nên rõ ràng, tùy theo, của hắn con mắt cũng chậm rãi mở ra, sau đó đứng dậy, mang theo đầy mặt ngạc nhiên nhìn về phía mình thân thể. Cái này là sư tôn nói tới, đoạn nguyệt phất ảnh cảnh giới tối cao. Vân Triệt thấp giọng từ nói, liền chính hắn, đều là đầy mặt khó có thể tin. Càng nhiều thì là một loại khó tự kiềm chế hưng phấn, thế mà thật sự có thể đem thân hình đều hoàn toàn ẩn nấp, từ nói giữa, Vân Triệt lần nữa ngưng tụ tinh thần, băng hoàng chi lực vận chuyển giữa, hắn tồn tại cùng chung quanh nguyên tố nhanh chóng giao hòa, từ từ, thân ảnh của hắn lần nữa mơ hồ, ngắn ngủi 4 tức về sau, liền đã hoàn toàn biến mất, so vừa rồi nặc ảnh rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Vân Triệt tay giơ lên, theo hắn cái này đơn giản động tác, nặc ảnh trạng thái trực tiếp biến mất. Hắn nắm chặt hai tay, có chút kích động nói, hiện tại chỉ là sơ khuy môn kính, nặc ảnh cường đại tuyệt đối hoàn toàn không chỉ như thế. Nếu có thể thông thạo, hẳn là có thể tại 1-2 hơi bên trong liền hoàn thành nặc ảnh, nói không chừng. Còn có thể nặc ảnh dưới trạng thái tiến hành chậm rãi di động. Vân Triệt từ nói, trên không trung Mộc Huyền Âm nghe được rõ rõ ràng ràng. Hưng phấn phía dưới, Vân Triệt đã hồn nhiên không để ý vụ tuyệt cốc đáng sợ, lần nữa nhắm lại con mắt, rất nhanh, của hắn thân thể khi thì mơ hồ, khi thì biến mất, khi thì lộ ra. Nặc ảnh huyền cơ, chính là tự thân khí tức cùng cảnh vật chung quanh giao hòa, huyền lực tiêu hao rất ít, nhưng lại có chút tiêu hao tinh thần lực. Mà lại, tại nặc ảnh phía dưới, nếu là hơi động huyền khí, hoặc là bị người khác huyền khí đánh trúng, hoàn mỹ giao hòa liền sẽ bị đánh loạn, nặc ảnh trạng thái tự nhiên trong nháy mắt biến mất. Mặc dù tinh thần phụ tải rất lớn, mà lại không thể ngoại phóng huyền lực, không thể bị người khác huyền lực quấy nhiễu, nhưng chỉ bằng có thể làm cho thân ảnh biến mất tại vô hình, đây tuyệt đối là đủ để chấn động toàn bộ thần giới nghịch thiên kỹ năng. Mà nặc ảnh dưới trạng thái ẩn nấp còn không vẻn vẹn chỉ là thân hình, tự liền khí tức cũng cực trên diện rộng ẩn xuống. Hoàn toàn đâu chỉ tại lưu quang lôi ẩn. Tuy nhiên, tại nặc ảnh dưới trạng thái không thể ngoại phóng huyền lực, nhưng dùng để nội liễm khí tức lưu quang lôi ẩn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Vân Triệt rất nhanh lần nữa tiến vào nặc ảnh trạng thái, sau đó thận trọng phát động lưu quang lôi ẩn. Trên không trung, Mộc Huyền Âm mâu quang mạnh mẽ động một cái, bởi vì lần này không chỉ có là Vân Triệt bóng dáng, tự liền của hắn khí tức đều bỗng nhiên từ linh giác của nàng bên trong biến mất. Mộc Huyền Âm tinh thần hơi ngưng, lúc này mới tại Vân Triệt khí tức biến mất địa phương, một lần nữa đã nhận ra hắn tồn tại, mà của hắn khí tức, so với hắn bình thường ẩn nấp trạng thái, lại vẫn muốn mờ nhạt mấy lần. Mộc Huyền Âm vừa mới bình tĩnh trở lại tuyết trên mặt, lần nữa hiện lên một vòng kinh hãi. Tuy nhiên cách nhau rất xa, nhưng lấy Mộc Huyền Âm huyền lực chỗ độ cao, Vân Triệt vậy mà có thể ngắn ngủi né qua linh giác của nàng. Thần nguyên cảnh, né qua thần chủ cảnh linh giác. Mặc dù chỉ là xa xôi khoảng cách bên dưới ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng đây tuyệt đối là bất luận kẻ nào, vô luận như thế nào đều khó có khả năng tin tưởng sự tình. Hô, Vân Triệt bóng dáng lần nữa hiển hiện, trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Vừa mới tại nặc ảnh dưới trạng thái thi triển lưu quang lôi ẩn, đem ẩn nấp khí tức lần nữa thu liễm, thành công thời điểm, hắn cảm giác được chính mình phảng phất đã từ bên trong đất trời biến mất. Mà nặc ảnh trạng thái, cũng không có vì vậy mà tiêu tán. Rất tốt. Vân Triệt hưng phấn hôi nhỏ một tiếng, đoạn nguyệt phất ảnh nặc ảnh thêm lưu quang lôi ẩn, có thể đạt tới đến khí tức song trọng ẩn nấp. Nếu có thể thuần thục khống chế. Chính mình không hề nghi ngờ lại nhiều một đạo mạnh đến cực điểm hộ thân phù. Mà mắt bên dưới, nếu như có thể bảo trì cái này trạng thái ẩn nấp bóng dáng thêm ẩn nặc khí tức. Nơi này huyền thú, đem rất khó phát hiện hắn tồn tại. Cũng liền mang ý nghĩa, hắn muốn ở chỗ này chống nổi 3 ngày, trong nháy mắt từ khó như lên trời, biến thành quả thực có thể nói dễ như trở bàn tay. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể đem nặc ảnh vận dụng tự nhiên. Nặc ảnh vốn là nghịch thiên kỹ năng, mạnh như Mộc Huyền Âm, tu luyện đoạn nguyệt phất ảnh vạn năm đều không thể lĩnh ngộ, muốn tại sơ ngộ về sau liền rất nhanh khống chế. Đối với người thường mà nói căn bản là chuyện không có thể. Nhưng, sơ khuy nặc ảnh nói Vân Triệt nhưng trong lòng cảm giác, giống như cũng không có gì khó khăn. Bởi vì, hắn nhưng là thân phụ tà thần huyền mạch, cùng nguyên tố giao lưu vốn là mạnh đến có thể không nhìn pháp tắc, mà đại đạo phù đồ quyết để hắn có thể tùy ý khống chế thiên địa linh khí. Hai điểm này là đạt thành nặc ảnh mấu chốt, cũng là đối với phổ thông huyền giả tới nói gian nan nhất nhân tố, nhưng đối với hắn mà nói lại có thể tiện tay vì đó, lại thêm hắn hoàn toàn không hợp lẽ thường lĩnh ngộ năng lực, giống như cũng thật không có gì khó khăn. Vân Triệt ở chỗ cũ, bình ổn hô hấp, bắt đầu lần lượt nặc ảnh. Loại này cực cao tầng diện pháp tác hình thái, đối người khác mà nói, hơi tiểu nhân tiến cảnh đều muốn nhiều năm mệt mỏi tháng suy nghĩ cùng tu luyện, thậm chí mấy ngàn năm không có tiến thêm đều không phải là cái gì quá mức kỳ quái sự tình. Nhưng Vân Triệt bất quá mấy chục lần thi triển, hoàn toàn nặc ảnh tốc độ liền so với lúc đầu nhanh dòng dã nhiều gấp đôi. Đến sau cùng, hắn chỉ dùng ngắn ngủi 2 hơi, liền hoàn thành từ chân thân đến hư huyễn, lại đến hoàn toàn biến mất. Mà cái này trong lúc đó, có ít chỉ huyền thú từ hắn phụ cận lướt qua, không có một cái nào phát hiện hắn tồn tại. Mộc Huyền Âm thật lâu không nói gì. Nàng nhớ tới chính mình lúc trước giao cho Vân Triệt đoạn nguyệt phất ảnh, chỉ là lần thứ nhất, hắn là thành công thi triển ra đoạn nguyệt phất ảnh hình thức ban đầu, cái kia lúc để cho nàng trong lòng rất là giật mình. Nhưng so sánh nàng mắt bên dưới thấy, hôm đó quả thực cũng không tính là sự tình. Ai? cũng không biết rõ nàng đang thở dài cái gì. Mộc Huyền Âm ánh mắt rời, bóng dáng chuyển qua, lập tức biến mất ở mênh mông chân trời. Nặc Ảnh trạng thái thêm hàng ngũ quang lôi ẩn, Vân Triệt cả người giống như là biến mất ở kẽ hở không gian, lại thêm hắn bỏ chạy mà tới cái này địa phương lạ thường an toàn. Huyền thú ẩn hiện tần suất xa xa ít hơn so với còn lại khu vực, Vân Triệt ở chỗ này dừng lại nguyên cả ngày, sửng sốt không có bị một cái huyền thú phát giác. So với ngày thứ nhất chật vật không chịu nổi, hiểm tượng hoàn sinh, ngày thứ hai lại là gió êm sóng lặng, vô cùng hài lòng. Mà cái này ngắn ngủi một ngày, Vân Triệt mới vừa vặn lĩnh ngộ quán thông nặc ảnh năng lực lại có cực lớn tiến cảnh. Đến sau cùng, hắn đã không cần hoàn toàn tập trung ý niệm, 3 phần ý thức bên ngoài, 7 phần ngưng tâm liền có thể nhanh chóng hoàn thành, mà lại theo càng thêm thuần thục, đối với tinh thần lực tiêu hao cũng rất là giảm bớt. Thiên hạ to lớn, thật là không thiếu cái lạ, thế mà thật tồn tại như thế thần kỳ công pháp. Như thế xem ra, trước kia không cách nào lý giải tinh ẩn thảo, trên nguyên lý hẳn là cũng kém không nhiều đi. Như vậy, chỉ cần không bởi vì ngoài ý muốn bại lộ, người trượng bên ngoài, liền xem như thần kiếp cảnh, cũng cần phải không phát hiện được ta tồn tại. Vân Triệt từ nói lấy. Phong Thanh Tịch Liêu, cũng đã không còn mang cho Vân Triệt lúc đầu khẩn trương cùng âm hàn. Bất quá hắn cũng không dám tùy tiện rời đi chỗ địa phương, bởi vì hắn nặc ảnh thời điểm, chỉ cần có chút di động, liền sẽ trong nháy mắt hiện hình. Tuy nhiên hắn cảm giác được hẳn là, có thể tại di động dưới trạng thái bảo trì nặc ảnh phương pháp, nhưng ít ra hắn hiện tại làm không được, chỉ có một loại giống như rõ ràng lại như cảm giác mơ hồ. Tại lâu dài do dự về sau, Vân Triệt rốt cục vẫn là không có lựa chọn mạo hiểm, mà là tiếp tục ngoan ngoãn co đầu rút cổ tại chỗ cũ. Chỉ cần chống nổi hôm nay, Mộc Huyền Âm liền sẽ không lại giết hắn. Ngoài ý muốn lĩnh ngộ nặc ảnh chi cảnh, để hắn lại một mực nhặt về một cái mạng. Cái này khiến khu vực huyền thú giấu chân rất ít, hẳn là sẽ an toàn hơn nhiều. Nơi xa, bỗng nhiên truyền tới một cực lực đè thấp âm thanh, ngưng thần minh nghĩ Vân Triệt nhanh chóng trợn mở con mắt, nơi này liền chưa từng có an toàn địa phương. Đây là khác thanh âm của một người, mà cái thanh âm này để Vân Triệt ánh mắt mạnh mẽ động một cái. Cái thanh âm này, Mộc Nhất Chu, hắn thế mà không chết. Đoạn Nguyệt Phất Ảnh cùng Lưu Quang Lôi Ẩn cùng lúc phát động, Vân Triệt bóng dáng lập tức như tản ra mây mù, chậm rãi biến mất ở nơi đó. Rất nhanh, trong sương mù dày đặc, đi ra hai cái kết bạn mà đi bóng người. Hai người đều toàn thân là thương, nhưng từ khí tức cùng trạng thái nhìn lại là cũng không lo ngại. Nhất là phía bên phải người kia, mặc dù còn cách rất xa, vẫn như cũ mang cho Vân Triệt một cỗ cực mạnh áp bách cùng cảm giác nguy hiểm. Mà tấm kia mặt mũi, chính là Mộc Nhất Chu. Không biết nên nói mạng hắn lớn, vẫn là thực lực quá mức cường đại. Vân Triệt không có lựa chọn nào khác phía dưới nổ tung hoàng tuyền hôi tẫn, thế mà không có để Mộc Nhất Chu chết tại bạo tẩu huyền thú trảo bên dưới, rõ ràng liền trọng thương đều không có. Sớm muộn đều phải chết, lúc nào chết còn không đồng dạng. Mộc Nhất Chu hung hăng nói, ta chỉ hận. Trước đó không thể tự tay giết Vân Triệt, hắn bị lưu phóng đến tận đây, đều là bởi vì hắn làm bên dưới quá nhiều chuyện xấu, lại bảo oán hận toàn bộ vung đến Vân Triệt trên đầu. Ngày kia liền ngươi cũng kém chút mất mạng, Vân Triệt 10 đầu mệnh cũng đã chết. Hắn mặc dù không phải ngươi tự tay giết chết, nhưng cũng coi là bởi vì ngươi chết, cho nên vẫn là thống khoái chút đi. Một người khác nói, nghe hắn, Mộc Nhất Chu trên mặt lộ ra cười nhẹ, ha ha, ngươi nói cũng không sai. Chân của hai người bước cẩn thận mà chậm chạp. Bước trên tuyết, lại không lưu nửa điểm dấu chân. Giết ta. Vân Triệt híp mắt lại, trong lòng âm thầm cười lạnh. Nghĩ đến ngày hôm trước bị hắn suýt nữa đẩy vào tuyệt cảnh, Vân Triệt trong lòng sát ý mọc lan tràn. Chính diện đối kháng, hắn quả quyết không phải Mộc Nhất Chu đối thủ. Nhưng, nghĩ đến cái kia bị tùy tiện đoạn thể thần hồn Bạch Lang, Vân Triệt đồng tử bên trong nhấp nhoáng nguy hiểm hàn quang, trong tay, đã lặng yên cầm lên Vân Điệp lưỡi đao. Nhất Chu sư huynh, chúng ta thật sự chỉ có thể chết ở chỗ này sao? Không phải vậy đâu. Khó nói ngươi còn mộng tưởng có thể còn sống rời đi. Mộc Nhất Chu nghiến răng nghiến lợi nói. Không, ta chỉ là không cam tâm, nhất định có biện pháp, nhất định có đi ra biện pháp. Nhất Chu sư huynh, chúng ta đều kiên trì đã lâu như vậy, nhất định sẽ có phương pháp. Hai người dần dần đến gần, phương hướng vừa lúc là Vân Triệt chỗ ẩn thân băng thạch. Mà Vân Triệt liền đứng tại băng thạch ngay phía trước, cũng là bọn hắn tầm mắt chính giữa. Nhưng hai người mặc dù đều là nội tâm cảnh giới, không dám có nửa khắc buông lỏng, lại mảy may không có phát giác được Vân Triệt tồn tại. Băng thạch cùng thô thụ kẽ hở đích thật là một cái cực tốt giấu kín địa phương, chân của hai người bước thoáng tăng tốc, khoảng cách Vân Triệt càng ngày càng gần, từ từ tới gần đến 10 trượng, 5 trượng. Nhưng như cũ hoàn toàn không có phát giác được lại có một người thẳng tắp đứng, ở nơi đó. Vân Điệp lưỡi đao nắm chặt, Vân Triệt nhịp tim không có bởi vì tới gần của bọn họ mà tăng tốc, ngược lại càng thêm nhẹ nhàng. Cơ hội, chỉ có một lần. Trong tầm mắt Mộc Nhất Chu càng ngày càng gần, trong nháy mắt đã gần đến tại 10 bước bên trong. Vân Triệt ngón tay lần nữa khẩn trương, vẫn như cũ cưỡng ép nhịn xuống. Mà liền tại Mộc Nhất Chu bước vào 7 bước khoảng cách lúc, hắn sâu ẩn huyền khí trong nháy mắt hoàn toàn bạo phát, hiện hình thân thể như một đạo lưu quang vậy nổ bắn ra mà đi, từ Mộc Nhất Chu trước người bỗng nhiên lướt qua. Một đạo nhanh đến cực điểm chút quang ảnh hiện lên trước người, còn mang theo một vòng như có như không ý lạnh. Cái này đạo quang ảnh giống như đến từ bỗng nhiên vỡ ra hư không, không có dấu hiệu nào, nhanh đến hắn hoàn toàn không có kịp phản ứng. Cái này giật mình không thể coi thường, Mộc Nhất Chu hai người trái tim đột nhiên ngừng, kinh ngạc quay người, người nào? Vân Triệt bình ổn đứng tại 10 trượng bên ngoài, khoan thai quay người, khóe miệng, mang theo một vòng quỷ dị cười nhạt, Nhất Chu sư đệ, vì báo đáp ngươi nhiệt tình chiêu đãi, ta đến tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Vân Triệt, ngươi còn chưa có chết. Mộc Nhất Chu hai mắt đột nhiên chìm xuống, nhưng trong lòng thì một mảnh kinh hãi, ta đương nhiên là sống rất tốt, ngược lại là ngươi. Nói không chừng lập tức liền phải chết. Vân Triệt cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi. Mộc Nhất Chu trong mắt chớp động hận ánh sáng, rất tốt. Ta mới vừa rồi còn tại đọc lấy không thể tự tay giết ngươi, ngươi lại chính mình đưa đến cửa đến. Mộc Nhất Định, đừng cho hắn chạy. Ta muốn tự tay làm thịt hắn. Một tiếng khiến bên dưới, Mộc Nhất Chu trong tay đã là nắm lên trường kiếm. Nhưng, ngay tại hắn huyền lực thả ra một khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được cảnh tượng trước mắt mau chóng chìm xuống, lại chìm xuống, sau đó chợt biến thành một mảnh xám trắng, lại hóa thành một mảnh đen nhánh. Bị Mộc Nhất Chu, kêu là Mộc Nhất Định băng hoàng đệ tử vừa muốn lệch vị trí đến Vân Triệt sau lưng, liền nhìn thấy Mộc Nhất Chu đầu lâu lại từ trên cổ của hắn vừa bay mà lên, máu đỏ tươi tại hắn mãnh liệt bạo phát huyền lực bên dưới từ trên cổ cuồng phún, mà lên, đem hắn bay lên đầu lâu bay thẳng ra mấy chục trượng, sau đó bất lực rơi xuống, nhập vào Mộc Nhất Định chân một bên trong đống tuyết. Nét mặt của hắn rất bình tĩnh, đều còn đến không kịp lộ ra sợ hãi, chỉ có hắn kịch liệt phóng đại đồng tử, lộ ra khiến người ta run sợ hoảng sợ. A a a. Mộc Nhất Định ngẩn người, trọn vẹn qua tốc một hồi mới đột nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, bước chân lo sợ không yên lùi lại, tại cự đại sợ hãi phía dưới suýt nữa đặt mông ngã ngồi tại trên mặt đất. Bóng dáng ẩn nấp, khí tức ẩn nấp, Phật tâm thần mạch bên dưới huyền khí thuấn bạo, nhanh đến cực hạn thuấn thân, đương nhiên, còn có Vân Điệp lưỡi đao. Thiếu một thứ cũng không được, hoàn mỹ không một tì vết. Mà hết thảy này, sáng tạo ra huyền lực chỉ có thần nguyên cảnh cấp 1 Vân Triệt, trong nháy mắt, tuyệt sát huyền lực thắng qua hắn gần như 2 cái đại cảnh giới Mộc Nhất Chu. Một cái kia hơi tiểu nhân nháy mắt, Vân Điệp lưỡi đao cắt qua Mộc Nhất Chu cái cổ. Vô thanh vô tức, Mộc Nhất Chu thậm chí không có chút nào phát giác. Đến chết, đều không biết mình là chết như thế nào. Vân Điệp lưỡi đao. Bỗng nhiên liếc nhìn Vân Triệt trong tay chớp lên băng mang dao găm, Mộc Nhất Định đồng tử hơi co lại, một thanh hô lên nó tên. Ồ, ngươi thế mà nhận ra nó. Vân Triệt đem Vân Điệp lưỡi đao thu hồi, trong lòng có chút kinh dị, người này khí tức xa xa yếu tại Mộc Nhất Chu, hẳn là chỉ là cái phổ thông băng hoàng cung đệ tử, thế mà nhận ra Vân Điệp lưỡi đao. Xem ra, cái này bả Vân Điệp lưỡi đao tại ngâm tuyết giới quả nhiên có cực lớn uy danh. Trách không được, Nhất Chu sư huynh lại bị ngươi. Phù phù. Mộc Nhất Chu không có đầu lâu thân thể tại cái này, lúc mới thẳng tắp ngược lại bên dưới, vẩy ra tinh huyết chảy đầy, đập vào mắt hoảng sợ, đoán chừng bả toàn thân huyết dịch đều cho phun tới. Cho nên, ngươi là muốn đi, vẫn là muốn vì hắn chôn cùng. Vân Triệt gằn giọng nói, người này tất nhiên sẽ bị lưu đày tới nơi này, đương nhiên cũng sẽ không là cái gì tốt đồ vật. Nhưng bọn hắn vốn không quen biết, không thù không oán, tại loại này địa phương đương nhiên là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hắn nếu muốn đi, hắn cũng sẽ không lãng phí khí lực ngăn cản. Mộc Nhất Định bước chân hơi lui, nhưng ngay lúc đó, hắn lại ngừng lại, trên mặt hoảng sợ dần dần tiêu lại, sau đó lại chuyển thành càng ngày càng sâu thâm độc. Mộc Nhất Chu, là bị ngươi dùng Vân Điệp lưỡi đao ám toán, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi chỉ là thần nguyên cảnh huyền lực, cũng xứng ở trước mặt ta phách lối. Vân Triệt trong mắt hơi híp, nói như vậy, ngươi là lựa chọn muốn chết. Muốn chết? Hắc, chết người là ngươi. Mộc Nhất Định mặt mũi có chút bắt đầu vặn vẹo, ở chỗ này sớm muộn là chết. Nếu có thể kéo ngươi một cái tông chủ thân truyền đệ tử làm đệm lưng. Hắc hắc hắc, cái kia ta chết cũng không lỗ. Vân Triệt rất là tán đồng gật đầu, chính xác là ý kiến hay. Tại trong tông môn, lại cho hắn 10.000 cái la gan, cũng tuyệt đối không dám đối với Vân Triệt có nửa điểm bất kính. Nhưng, thành vụ tuyệt cốc bên trong kẻ liều mạng, Vân Triệt thân phận sẽ chỉ làm nó vặn vẹo tâm linh trở nên nóng nảy hưng phấn. Vậy ngươi liền ngoan ngoãn đi chết đi. Mộc Nhất Định một kiếm quét ra, rét thấu xương hàn khí trong nháy mắt đem Vân Triệt bao phủ, thế muốn trực tiếp đem Vân Triệt đóng băng ở nơi đó. Vân Triệt cánh tay trước hoành, kiếp thiên kiếm đã một mực bắt trong tay, huyền khí, hỏa diễm, kiếm thế cùng lúc bạo phát, ánh mắt cũng biến thành âm trầm xuống. Từ khí tức cường độ bên trên phán đoán, cái này Mộc Nhất Định huyền lực đại khái tại thần hồn, cảnh cấp 2 đến cấp 3 trái phải, mặc dù kém xa Mộc Nhất Chu, nhưng hắn muốn đối phó, cũng tuyệt không nhẹ nhõm. Cũng may, Mộc Nhất Định tại vụ tuyệt cốc bên trong mỗi ngày đều dẫm tại bỏ mạng biên giới, toàn thân là thương không nói, sớm đã là nguyên khí đại thương, huyền lực cũng rất là hao tổn. Dạng này trạng thái, hắn toàn lực ứng đối lời nói, không có bại lý do. Vân Triệt đón hàn khí, bạo vọt mà lên, một cái chớp mắt đánh tới Mộc Nhất Định trước người, vô cùng kiếm thế hướng toàn thân hắn che đậy bên dưới. Vân Triệt tốc độ chỉ khoái, quả thực để Mộc Nhất Định giật nảy cả mình, nhưng ngay lúc đó một kiếm nhấc ngang, huyền khí phun lên, hắn có 10 thành nắm chắc, lấy chính mình huyền lực, cái này một kiếm phía dưới, nhất định có thể đem Vân Triệt chấn thành trọng thương. Đương, một tiếng trọng hưởng, tuyết bay khắp trời, Vân Triệt bị xa xa đánh văng ra, mà Mộc Nhất Định kiếm trong tay lại là lên tiếng mà đứt, hai tay một trận chết lặng, hai chân càng là thật sâu lâm vào mặt đất. A, Mộc Nhất Định đồng tử đột nhiên co lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ, cái này sao có thể? Mà phía trước hắn, một cỗ căn bản không nên thuộc về thần nguyên cảnh cảm giác áp bách bỗng nhiên đánh tới, bị hắn đánh văng ra, Vân Triệt lại trực tiếp trên không trung lăn mình một cái, lần nữa một kiếm nện bên dưới, hỏa diễm cuốn lên lấy còn thắng vừa rồi, để Mộc Nhất Định hít thở không thông uy thế. Mộc Nhất Định hàm răng hung ác cắn, một thanh vứt bỏ trong tay kiếm gãy, cũng không dám có giữ lại chút nào, toàn thân băng mang hiện động, theo hắn một tiếng bạo hống, 13 đạo băng chùy từ phía dưới rút lên mà lên, thẳng đâm trời xanh. Cái này 13 đạo băng chùy tốc độ cực kỳ nhanh chóng, mà lại đánh bất ngờ, Vân Triệt bay xuống mà rớt bóng dáng lập tức bị lưỡng đạo băng chùy cùng lúc đâm xuyên. Mộc Nhất Định vừa muốn phát ra đắc ý cùng tiếu, liền chợt phát hiện, bị băng chùy đâm thủng qua Vân Triệt, lại tại tiếp theo trong nháy mắt nhanh chóng tiêu tán, chỉ còn lại một mảnh mờ nhạt băng vụ, mà của hắn hậu phương, một cỗ tai nạn chi lực vòng quanh hỏa diễm hung hăng oanh đến, hắn phát giác thời điểm, chỉ tới kịp phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét, liền đã bị vô tình trọng kích. Oanh! Theo trong trẻo đến gần như chói tai răng rắc, âm thanh, Mộc Nhất Định sống lưng cốt lên tiếng mà đứt, cả người giống như là một cái tàn phá máu túi, xa xa bay ra ngoài, hung hăng đập vào Vân Triệt lúc trước ẩn thân băng trên đá. Sống lưng xương vỡ đoạn, Mộc Nhất Định thân trên ngừng lại phế, đã căn bản không có khả năng đứng lên, của hắn thân thể tại trên mặt đất thống khổ ngọ nguậy, mở lớn trong miệng không ngừng phun ra lấy tinh huyết. Lớn như vậy khẩu khí, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Vân Triệt một tiếng nghỉa mai, vừa dứt lời, một tiếng trầm thấp thú hống cùng với nguy hiểm khí tức nhanh chóng tiếp cận. Vừa rồi động tĩnh, không dẫn tới huyền thú ngược lại không bình thường. Vân Triệt nhanh chóng thu kiếm, lười nhác lại nhìn Mộc Nhất Định một chút, thu liễm khí tức, không nhanh không chậm chạy trốn, mấy trăm trượng về sau, hắn im ắng vọt lên, rơi vào một gốc cao cao cây khô phía trên, bóng dáng tùy theo chậm rãi biến mất. Nơi xa, rất nhanh truyền đến huyền thú gầm nhẹ, cùng Mộc Nhất Định tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Vân Triệt tiến vào vụ tuyệt cốc ngày thứ ba mà lại có ngắn ngủi không đến 2 phút đồng hồ, liền sẽ đầy 36 cái canh giờ, Mộc Huyền Âm tại Vân Triệt trên người bày không gian huyền trận liền sẽ khởi động, mang Vân Triệt rời đi vụ tuyệt cốc. Một chùm nồng sương mù tản ra, Mộc Huyền Âm im ắng xuất hiện ở vụ tuyệt cốc trên không, theo nàng thần thức triển khai, rất nhanh liền khóa chặt Vân Triệt chỗ, tùy theo lông mày hơi động một chút. Vân Triệt cũng không có một mực ẩn nấp, tại một cái địa phương chờ đợi chống nổi 3 ngày, hắn lúc này vị trí, so với ngày hôm qua lệch rồi gần trăm dặm. Nàng cảm giác được Vân Triệt vị trí, cũng không có nhìn thấy thân ảnh của hắn. Hiển nhiên, lúc này Vân Triệt đang đứng ở thần kỳ nặc ảnh trạng thái. Nhưng cái này cũng không hề là để Mộc Huyền Âm kinh ngạc nguyên nhân. Để cho nàng kinh ngạc chính là, Vân Triệt khí tức, rõ ràng đang thong thả di động, bảo trì nặc ảnh dưới trạng thái di động. Mộc Huyền Âm mâu quang hơi dạng, hồi lâu mới chậm rãi bình ổn lại. Vân Triệt duy trì nặc ảnh trạng thái, tại vụ tuyệt cốc bên trong không nhanh không chậm đi lại. Mà hắn cũng mau không nổi. Một ngày một đêm suy nghĩ, lĩnh ngộ cùng nếm thử, hắn đã có thể đang thong thả dáng đi, hoặc là còn lại không kịch liệt động tác bên dưới, hoàn mỹ duy trì nặc ảnh trạng thái. Tuy nhiên chỉ dùng không đến một ngày, nhưng so với động một cái cũng không thể động, đây không thể nghi ngờ là cự đại tiến cảnh. Có thể tại di động dưới trạng thái nặc ảnh vô hình, Vân Triệt tự nhiên cũng không cần lại tiếp tục co đầu rút cổ tại một cái địa phương, mà là bắt đầu ở vụ tuyệt cốc bên trong bốn phía du đãng, thưởng thức nơi này đặc biệt phong cảnh. Ân, tại vụ tuyệt cốc bên trong thưởng thức phong cảnh. Đương nhiên, hắn y nguyên muốn cẩn thận từng ly từng tí, như cảm giác được huyền thú khí tức, vẫn là sẽ tận lực tránh đi. Dù sao, huyền thú tuy nhiên không phát hiện được hắn, nhưng vạn nhất bị nó trong lúc vô tình dùng huyền khí quét đến, liền sẽ trong nháy mắt hiện hình, im lặng nhìn lấy Vân Triệt xuyên qua tầng tầng mê vụ, lại từ từng cái hung bạo huyền thú phụ cận dạo chơi nhàn nhã đi qua, quả thực như vào chỗ không người. Trận này đối với hắn vốn là cực nặng giáo huấn, trừng phạt thêm khảo nghiệm, thế mà bị hắn trở nên giống như là tại nhàn nhã du lịch đồng dạng. liền cùng 3 tháng trước để hắn độc thân tiến về băng phong đế quốc lúc đồng dạng. Hắn hiện tại cái dạng này, sợ là muốn tại vụ tuyệt cốc xảy ra ngoài ý muốn cũng khó khăn. Mộc Huyền Âm thu hồi ánh mắt, vừa muốn chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng nói, băng vũ linh hoa. Vân Triệt bước chân ngừng lại, bởi vì phía trước, truyền đến một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Mà lại, là hắn khi tiến vào vụ tuyệt cốc về sau, phát giác được đáng sợ nhất khí tức, tại hắn tới gần thời điểm, hắn cảm giác được rõ ràng chính mình lông tơ đều có chút dựng lên. Ánh mắt xuyên qua nồng sương mù, rất nhanh, hắn thấy được một cái cự đại bóng trắng. Bóng trắng chừng 10 trượng độ cao, hình dáng bên trên, dường như một cái cự viên. Toàn thân, lại không phải nặng nề lông tóc chỗ hiện ra tuyết trắng, mà là một loại băng. Mặc dù có nồng sương mù che lấp, vẫn còn đang phản xạ nhiếp mục đích lạnh quang. Nó mặt ngoài thân thể cũng không phải là da lông, mà đúng là một tầng thật dày băng giáp. Vẻn vẹn cái kia kinh người quang trạch, cũng đủ để tưởng tượng được lại là bực nào cứng cỏi. Mà cái này chỉ băng giáp cự viên khí tức đáng sợ, lại hoàn toàn không thua Mộc Hàn Dật. Cũng liền mang ý nghĩa, nó cường độ, chí ít đồng đẳng với nhân loại thần kiếp cảnh trung kỳ. Thậm chí có thể là hậu kỳ. Vân Triệt hô hấp ngừng lại, bước chân chậm dần, từng điểm lui về phía sau. Tuy nhiên cái này băng giáp cự viên không nhúc nhích, dường như đang say ngủ, mặc dù mình ở vào nặc ảnh thêm nặc tức trạng thái, nhưng hắn y nguyên cẩn thận tới cực điểm, bởi vì một khi vô ý bị nó phát giác, hậu quả khó mà lường được. Đối mặt thần hồn cảnh đỉnh phong Mộc Nhất Chu, hắn còn có thể miễn cưỡng thoát đi. Nhưng nếu là bị cái này thần kiếp cảnh đáng sợ huyền thú khóa chặt, liền chạy trốn hy vọng đều cực kỳ bé nhỏ. Khó trách cái này phiến khu vực lại an tĩnh như thế, đi lâu như vậy đều không có huyền thú khí tức, nguyên lai, nơi này lại là một cái thần kiếp huyền thú địa bàn. Còn lại huyền thú sao dám tới gần? Ngay tại hắn chuẩn bị quay người rời xa lúc, một vòng kỳ dị bạch quang bỗng nhiên một mực hấp dẫn lấy hắn ánh mắt. Ngay tại băng giáp cự viên phía bên phải không đến 3 trượng khoảng cách, một gốc mỹ lệ hoa trắng chính an tĩnh chán phóng. Nó khắp cả người băng trắng, nhất là cái kia duy nhất bông hoa, tinh khiết đến có chút không chân thực, nó cánh hoa hiện ra lấy kỳ dị lông vũ hình, tựa hồ tại theo nhẹ gió chậm rãi lúc lắc. Một vòng kỳ dị linh khí tràn ngập không gian chung quanh. Mặc dù tại băng giáp cự viên đáng sợ khí tức bên dưới, vẫn như cũ rõ ràng nồng đậm, Vân Triệt lúc này mới phát giác, cỗ này linh khí, thế mà đến từ cái này gốc kỳ hoa. Sinh trưởng tại vụ tuyệt cốc, cái này tự nhiên chỉ có thể là mang theo hàn băng khí tức dị hoa, nhưng, nó phóng ra linh khí nhưng không có để Vân Triệt cảm giác được một tia băng hàn. Tương phản, lại có một loại ấm áp cảm giác nhẹ phẩy trái tim, thật lâu không tiêu tan. Vân Triệt nhìn chằm chằm đóa này kỳ dị hoa trắng. Nhất thời quên đi rời xa, hắn cả đời thấy qua kỳ hoa dị thảo vô số kể, lại rất ít có thể một chút liền như thế xúc động tâm linh. Vân Triệt không tiếp tục lui lại, tại bình tĩnh nhìn băng vũ linh hoa sau một hồi, lại bỗng nhiên chậm rãi hướng về phía trước, từng bước một tới gần hướng cực độ nguy hiểm băng giáp cự viên, ánh mắt chỗ hướng, vẫn là băng vũ linh hoa. Vân Triệt ý đồ rõ ràng, Mộc Huyền Âm để ở trong mắt, mặt lộ vẻ tức giận, hỗn trướng. Vì nhất thời tham niệm thế mà bốc lên nguy hiểm tính mạng. Cái này tiểu tử vĩnh viễn như thế không nhớ lâu, mà lại bất quá là chỉ là một gốc băng vũ linh hoa. Minh Hàn Thiên chỉ tùy tiện một gốc dị hoa đều hơn xa tại nó. Vân Triệt dần dần tới gần, mỗi một bước đều cực kỳ chậm chạp. Cái kia đáng sợ khí tức cũng theo chỗ dựa của hắn gần mà càng thêm đáng sợ. Mặc dù là bốc lên cực lớn nguy hiểm, nhưng Vân Triệt vẫn là có tương đương lòng tin. Đoạn Nguyệt phất ảnh nặc ảnh thêm lưu quang lôi ẩn song trọng khí tức ẩn nấp. Hắn tự tin trừ phi cái này cự viên ở vào linh giác ngoại phóng cảnh giới trạng thái, nếu không liền xem như tới gần đến chừng 10 trượng, nó cũng rất khó phát hiện mình tồn tại. Huống chi, nó vẫn là ở vào trong giấc ngủ. Băng lãnh yên tĩnh bên trong, Vân Triệt bảo trì cực kỳ chậm rãi đều đặn nhanh, vô thanh vô tức đi tới băng vũ linh hoa phía trước, toàn bộ quá trình có thể nói không kinh không hiểm. Này lúc, Vân Triệt bên cạnh thân bất quá ngắn ngủi 3 trượng chỗ, chính là băng giáp cự viên chỗ. Hắn đều có thể ẩn ẩn cảm xúc đến nó trong giấc ngủ phát ra nặng nề hô khí, nhưng từ đầu đến cuối, băng giáp cự viên khí tức đều không có chút nào dị trạng, hiển nhiên không có chút nào phát giác. Gần nhìn băng vũ linh hoa, Vân Triệt càng cảm thấy kinh diễm. Chỉ có thành nhân thủ trưởng vậy lớn nhỏ, tràn ra lấy 7 mảnh giống như linh vũ cánh hoa, mỗi phiến cánh hoa đều phóng thích ra độc lập khí tức, như có độc lập sinh mệnh. Nó phóng thích ra băng lạnh ánh sáng, cho nên lộ ra phá lệ lãnh diễm đẹp đẽ, nhưng theo Vân Triệt bàn tay chậm rãi tới gần, cảm nhận được y nguyên không phải băng hệ dị hoa cũng sẽ có băng hàn, mà là một loại để cho người ta thoải mái dễ chịu an lòng, ngược lại càng hướng tới ấm áp cảm giác. Được. Vân Triệt nhẹ tay nhẹ chạm vào băng vũ linh hoa bên trên, động tác cẩn thận tới cực điểm. Theo thiên độc châu quang mang chớp lên, băng vũ linh hoa đã bị không có chút nào âm thanh hái xuống. Xa xôi trên không, Mộc Huyền Âm Nguyệt Mi hơi chìm, cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Tại tất yếu sự tình trước, mặc dù có nguy hiểm đến tính mạng, cũng nên bắt buộc mạo hiểm. Nhưng, không tất yếu sự vật bên dưới tham niệm, cũng không nghi ngờ là tối kỵ. Càng để cho nàng tức giận là, Minh Hàn Thiên chỉ vô số linh hoa dị thảo, hắn lại vì chỉ là một gốc băng vũ linh hoa, mà mạo hiểm tiếp cận một cái thần kiếp huyền thú, quả thực lẽ nào lại như vậy? Tay nàng chỉ điểm nhẹ, một vòng châm mang như vậy lam quang nháy mắt thoáng hiện. Vân Triệt bả hái xuống băng vũ linh hoa nâng ở lòng bàn tay, nhìn thật sâu một chút, vừa muốn đem nó đặt vào Thiên Độc Châu. Bỗng nhiên, chung quanh khí tức đột nhiên thay đổi, chí mạng cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt đâm động toàn thân hắn thần kinh. Giống, lắng lại khí lưu bỗng nhiên như biển gầm vậy kịch liệt khuấy động, băng giáp cự viên xoay người mà lên, phát ra một tiếng chấn thiên như vậy gầm thét, gần chỉ ba trượng khoảng cách Vân Triệt chấn động đến suýt nữa thổ huyết. Tại nó cuồng liệt thả ra lực lượng phía dưới, xung quanh băng tuyết bị hung hăng gạt ra, Vân Triệt bóng dáng cũng trong nháy mắt hiện hình, cùng trong tay hắn băng vũ linh hoa, rõ ràng chiếu vào băng giáp cự viên phóng thích ra cuồng bạo giận ánh sáng trong con mắt. Vân Triệt quá sợ hãi, cấp tốc đem băng vũ linh hoa để vào Thiên Độc Châu, sau đó lôi đình như vậy lách mình xông ra. Vô luận cái gì sinh linh, từ trong giấc ngủ tự nhiên tỉnh lại lời nói, đều sẽ có được làm lớn một đoạn thời gian ý thức mơ hồ kỳ. Cho nên, liền xem như hắn hái được băng vũ linh hoa, cùng lúc băng giáp cự viên vừa lúc tỉnh lại, hắn cũng có đầy đủ nắm chắc bình yên rời đi. Nhưng, cái này băng giáp cự viên trạng thái, lại giống như là tại trong giấc ngủ bị hung hăng đâm một đao, bên trên trong nháy mắt vẫn còn ngủ say, khí tức vô cùng an ổn, tiếp theo trong nháy mắt, đúng là tại tỉnh lại sát vậy thì trở nên vô cùng cuồng bạo. Nguy rồi! Vân Triệt hàm răng cắn chặt, tại sao có thể như vậy? Khó nói, đây cũng là vụ tuyệt cốc những này cuồng bạo huyền thú đặc tính. Băng giáp cự viên sẽ ngủ ở băng vũ linh hoa phụ cận dĩ nhiên không phải ngẫu nhiên, bởi vì băng vũ linh hoa khí tức đối với nó có cực mạnh sức hấp dẫn. Coi như nó không bị bừng tỉnh, theo băng vũ linh hoa khí tức biến mất, không bao lâu, nó cũng sẽ chính mình tỉnh lại bất quá cái kia lúc, Vân Triệt sớm đã bình yên rời đi. Bây giờ, nó chẳng những là bị hung hăng bừng tỉnh, còn liếc nhìn băng vũ linh hoa bị Vân Triệt hái trong tay, vốn là cuồng bạo khí tức lập tức như hai độ phun trào núi lửa, nó hướng về Vân Triệt chạy trốn phương hướng cao cao nhào lên. Cự đại quyền đầu mang theo giữ dằn lửa giận hung hăng nện bên dưới, ầm ầm, như kinh lôi chấn không, phía trước ngàn trượng không gian toàn bộ bị bao phủ băng giáp cự viên cái này, một quyền khủng bố chi uy bên dưới, tất cả băng thạch, đại thụ, sông băng bị một cái chớp mắt cắt đứt, tầng tuyết lấy kinh người tốc độ đình trệ. Chí mạng cảm giác áp bách từ hậu phương đánh tới, Vân Triệt căn bản tránh cũng không thể tránh, trong nháy mắt mở ra oanh thiên, toàn lực phóng thích phong vân tỏa nhật. Oanh Vân Triệt như bị cự chùy oanh kích, từ không trung hung hăng cắm rơi, lại là một tiếng vang thật lớn, đem mặt đất ném ra một cái sâu đến mấy chục trượng hố to. T. Vân Triệt nhanh chóng từ hố to bên trong đứng lên, toàn thân kịch liệt đau nhức bên trong hòa với tê dại, vừa mới đứng dậy, khóe miệng, lỗ mũi, hai lỗ tai đều nhanh nhanh tràn ra tơ máu, nếu không phải hắn cực nhanh mở ra oanh thiên, cũng mở ra tà thần bình chướng, hắn mặc dù không chết, cũng phải rơi nửa cái mạng. Đây chính là thần kiếp chi uy. Hắn gian nan chống được một kích, cũng không đại biểu hắn thoát ly nguy hiểm, tương phản, hắn liền cơ hội thở dốc đều không có. Hắn vẫn chưa lắng lại bên dưới toàn thân khuấy động huyền khí, liền bị lưỡng đạo chói mắt màu đỏ tươi đồng quang bao phủ, che nặng nề băng giáp tay lớn mang theo tử vong chi uy tử, của hắn đỉnh đầu lần nữa oanh bên dưới, trong nháy mắt liền phủ kín của hắn toàn bộ tầm mắt, Vân Triệt cực tốc thuấn thân, sau đó lại lần toàn lực mở ra tà thần bình chướng. Oanh! Đại địa băng liệt, liền bên ngoài mười mấy dặm thấp sơn đô toàn bộ sụp đổ, Vân Triệt lần nữa như bị trọng chùy oanh kích, bị trong nháy mắt đánh tới hướng không trung, mặc dù chỉ là dư ba, nhưng tà thần bình chướng tại ngắn ngủi duy trì sau hoàn toàn phá nát, cũng mạo hiểm miễn cưỡng lần nữa giúp hắn tránh thoát một kiếp. Vân Triệt toàn thân khí huyết triệt để đại loạn, hắn trên không trung cực lực ổn định dáng người, hung hăng phun một ngụm máu tươi, cắn chặt hàm răng cơ hồ đứt gãy. Không được, căn bản không có khả năng trốn được. Nếu là một lần nữa, liền triệt để nguy hiểm. Tại oanh thiên dưới trạng thái liên tục hai lần toàn lực thi triển phong vân tỏa nhật, cũng đã không sai biệt lắm là của hắn cực hạn. Muốn sống mệnh, cũng chỉ có một phương pháp. Cái kia chính là giết nó. Tại hắn tâm niệm cấp chuyển giữa, băng giáp cự viên huyết sắc đồng quang đã lần nữa đem hắn bao phủ, Vân Triệt khí tức bị nó khóa chặt, căn bản không chỗ ẩn trốn, cự đại tay vượn lần thứ ba vung, thần kiếp chi uy sắp lại lần nữa phúc thiên mà rớt, Vân Triệt trong mắt âm bên dưới. Chẳng những không có toàn lực bỏ chạy, ngược lại chủ động xông về băng giáp cự viên, ở tại tay lớn sắp oanh bên dưới thời điểm, trên người hắn lam ảnh chớp động, phóng xuất ra chấn thế long ngâm. Giống, long hồn lĩnh vực phía dưới, băng giáp cự viên toàn thân kịch chấn, cuồng bạo song đồng nhanh chóng hiện ra thật sâu sợ hãi, đánh động tác cũng nhất thời cứng ở nơi đó. Mà Vân Triệt huyền khí tại cái này lúc không giữ lại chút nào hoàn toàn bạo phát, bay thẳng băng giáp cự viên đầu lâu. Tay trái, nắm lấy Vân Điệp lưỡi đao. tay phải che ở Vân Điệp lưỡi đao phía trên, một vòng lục quang chợt lóe lên. Lúc trước tại Băng Phong Đế Quốc độc chết Mộc Hàn Dật lúc, hắn chỉ dùng Mộc Huyền Âm giao cho hắn một nửa Cầu Long chi tức. Mà giờ khắc này, còn lại phía dưới một nửa khác, hắn toàn bộ vẩy vào Vân Điệp trên mũi dao. Bởi vì hắn trên người duy nhất có thể giết băng giáp cự viên đồ vật, chỉ có cái này Cầu Long độc. Muốn để băng giáp cự viên bên trong Cầu Long độc, nhất định phải đem độc rót vào nó thân thể. Mà băng giáp cự viên một thân nặng nề vô cùng băng giáp, lại có thần kiếp chi lực hộ thân, hắn mặc dù cầm trong tay Vân Điệp lưỡi đao, lại bảo trì oanh thiên cực hạn trạng thái, cũng không có phá vỡ băng giáp đâm vào tuyệt đối nắm chắc, mà cơ hội của hắn cũng chỉ có như thế một lần, căn bản không có đánh bạc tư bản. Mà sinh linh trên người yếu ớt nhất bộ vị, không thể nghi ngờ là nó con mắt. Đối mặt bị Long Thần chi uy ngắn ngủi chấn nhiếp băng giáp cự viên, Vân Triệt huyền khí, tốc độ toàn bộ đạt đến cực hạn, thân như sao băng, trong tay Vân Điệp, lưỡi đao nổ bắn ra một đạo gần thước lớn vô hình khí nhọn hình lưỡi dao, thẳng đâm đầu lâu. Xoẹt. Băng Điệp lưỡi đao hung hăng đâm vào băng giáp cự viên lớn như trưởng thành đầu mắt phải, phát ra, lại là như là cắt đứt cứng cỏi nham thạch đáng sợ tiếng vang. Giống ô. Băng giáp cự viên thân trên thốt nhiên ngẩng, phát ra thống khổ bạo hống, Vân Triệt rên lên một tiếng, bị xa xa đánh văng ra, nháy mắt sau đó, trước mắt hắn bỗng nhiên trở nên một vùng tăm tối, băng giáp cự viên, tại thống khổ cùng nổi giận bên trong hỗn loạn vung ra tay lớn hung hăng quét vào, trên người hắn. Ông ý thức trong nháy mắt không trắng, Vân Triệt hoàn toàn không có cảm giác được một tia thống khổ, chỉ có chính mình thân thể giống như là một mảnh bị cơn lốc quét lên lá rụng, ở trên không trắng thế giới bên trong tung bay bay ra ngoài. Nguy rồi! Mộc Huyền Âm biến sắc, nhanh chóng bay bên dưới. Ầm! Vân Triệt đập ầm ầm, thân thể tại tầng băng bên trên cày ra một đạo dài đến trăm trượng khe rãnh, mới rốt cục cũng ngừng lại. Hắn bị trong nháy mắt đánh tan ý thức, cũng coi như tại cái này lúc chậm rãi khôi phục lại, càng ngày càng mãnh liệt kịch liệt đau nhức từ hắn thân thể tất cả bộ vị vô tình truyền đến. Lúc trước băng giáp cự viên hai lần trọng kích, hắn đều là tại oanh thiên dưới trạng thái toàn lực mở ra tà thần bình chướng, hoàn toàn là hắn nhất cực hạn phòng ngự tư thái, mà lại tiếp nhận vẫn chỉ là dư ba, đều thụ nội thương. Mà lần này, hắn lại là tại không có tà thần bình chướng trong người tình hình bên dưới, bị băng giáp cự viên chính diện oanh trúng. Mãnh liệt kịch liệt đau nhức, cũng mang ý nghĩa thức tỉnh chi giác. Vân Triệt con mắt chậm rãi mở ra, tay trái ngón tay khẽ nhúc nhích, sau đó chật vật giơ tay lên cánh tay, chụp vào sau lưng một khối băng liệt băng thạch, tựa hồ là muốn đứng lên, nhưng theo cánh tay nâng lên, hắn nhìn thấy chính là nhuộm đầy cánh tay máu tươi, mà cánh tay trái thì xương cốt đứt đoạn, không có chút nào chi giác. Đem hết toàn lực cũng không có hoàn toàn nâng lên cánh tay phải cũng trùng điệp rủ xuống, toàn thân ngoại trừ kịch liệt đau nhức, liền rất nhỏ di động đều khó mà làm đến. Không chỉ là cánh tay trái, hắn cảm giác được chính mình sườn trái, thậm chí ngực cốt đều đứt gãy hơn phân nửa, nội phủ càng là trên diện rộng lệch vị trí, vết rách vô số. Ngao, giống, ô giống nơi xa, truyền đến băng giáp cự viên phẫn nộ, thống khổ, điên cuồng tiếng gầm gừ, mơ hồ trong tầm mắt. Hắn thấy được một cái đang bưng bít lấy mắt trái, cuồng loạn vặn vẹo, dãy dụa cự đại cái bóng. Theo nó bị đâm trúng mắt trái bắt đầu, nó nặng nề băng giáp bên trên bắt đầu chụp lên một tầng quỷ dị đỏ, cũng rất nhanh kéo dài, trong nháy mắt liền phủ kín nó to lớn thân thể, lại lấy cực nhanh tốc độ trở nên thâm thúy. Rất nhanh, nó vốn là băng thân thể trở nên hoàn toàn đỏ đậm, nó gào thét, dãy dụa cũng ở trong quá trình này càng ngày càng yếu ớt bất lực, cho đến trùng điệp trời đổ vào, chỉ còn bên dưới tuyệt vọng nhúc nhích cùng run rẩy. Hắc hắc hắc, ngồi phịch ở trên mặt đất, bị thương nặng chi cực Vân Triệt lại tại cười. Kế 3 tháng trước Mộc Hàn Dật về sau, hắn lại giết một cái thần kiếp cảnh giới tồn tại. Tuy nhiên, hai lần đều là dựa vào Long Thần lĩnh vực cùng Cầu Long độc, nhưng cái này đích xác là chỉ có hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Tuy nhiên bị thương nặng tới cực điểm, nhưng bên trong thần kiếp chi lực chính diện một kích còn chưa có chết, cái này đồng dạng chỉ có hắn có thể làm đến. Đổi lại còn lại huyền giả, dù cho là thần hồn cảnh, cũng tuyệt đối sẽ bị một cái chớp mắt đánh cho nhão nhuệ, đừng nói lưu khẩu khí, liền khối hoàn chỉnh xương cốt cũng đừng nghĩ thừa bên dưới. Chỉ là, lần này bị thương thực sự có chút thảm, dù là lúc trước cùng Hiên Viên Vấn Thiên một phen ác chiến, cũng không có làm bị thương trình độ như vậy. Băng giáp cự viên dù chết, nhưng nguy cơ xa xa không có giải trừ, bởi vì nơi này thế nhưng là vụ tuyệt cốc, lúc nào cũng có thể sẽ có hung bạo huyền thú xuất hiện. Hắn hiện tại đừng bảo là nặc ảnh, liền đứng dậy đều không thể làm đến. Dù là đến một cái nhỏ yếu nhất Hàn Băng Điệp Lang, đều có thể tùy tiện để hắn chết thấu. Mà liền tại cái này lúc, Vân Triệt ở ngực, bỗng nhiên lóe ra một đoàn sáng ngời huyền quang phía dưới, một cái tiểu hình huyền trận nhanh chóng khởi động, cũng phóng xuất ra một đoàn đem Vân Triệt hoàn toàn bao khỏa quang mang, mang theo hắn trong nháy mắt biến mất ở nơi đó. Tiến vào vụ tuyệt cốc 36 cái canh giờ tại thời khắc này vừa vặn đạt thành, cũng theo đó xúc động Mộc Huyền Âm lưu ở trên người hắn không gian huyền trận, cũng cuối cùng kết thúc trận này Mộc Huyền Âm cho của hắn trọng phạt. Thật đúng là mạng lớn. Xa xôi trên không, Mộc Huyền Âm khẽ nói một câu, theo nàng xoay người, bóng dáng cũng im ắng tan biến. Chung quanh cảnh tượng cấp tốc hoán đổi, trong tầm mắt là băng hoàng giới tái nhợt bầu trời, xung quanh là thánh điện khu vực đặc hữu khí tức. Vân Triệt nằm tại trong đống tuyết, thật lớn thoải mái một hơi. Theo hắn tinh thần lỏng, cực nặng thương thế để ý của hắn biết càng ngày càng mơ hồ cùng nặng nề, khí tức càng là yếu ớt không chịu nổi, trong thoáng chốc, hắn thấy được Mộc Huyền Âm đi tới bên người của hắn, hai mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Sư Tôn. Vân Triệt há miệng, phát ra thống khổ không lưu loát âm thanh. Hừ, thế mà có thể từ vụ tuyệt cốc còn sống đi ra, mệnh của ngươi thật đúng là cứng rắn. Mặc dù đối mặt máu me be bét khắp người, trọng thương đến gần như sắp chết Vân Triệt, nàng mâu quang cùng thần sắc vẫn như cũ một mảnh băng lãnh, không có chút nào cảm tình. Vân Triệt bờ môi khinh động, nhưng không có phát ra âm thanh, của hắn cánh tay phải giật giật, sau đó từng chút, vô cùng chậm rãi nâng lên, kịch liệt run rẩy, hiện lộ rõ ràng hắn nâng lên chẳng những vô cùng gian nan, còn mang theo thật sâu thống khổ. Mà hắn nâng lên bàn tay bên trong, nâng một đóa hoa lệ nở rộ, cánh hoa giống như không tì vết lông vũ kỳ hoa. Hắn dùng nửa cái mạng đổi lấy băng vũ linh hoa. Mộc Huyền Âm. Đây là đệ tử tại vụ tuyệt cốc hái được hoa, đưa cho sư tôn. Mộc Huyền Âm không dùng tay đi đón, cũng không có bất kỳ phản ứng. Nâng băng vũ linh hoa bàn tay run rẩy càng thêm kịch liệt, Vân Triệt ý thức cũng nhanh chóng tan giả. Đệ tử tự biết phạm xuống sai lầm lớn, không cầu sư tôn tha thứ, chỉ cầu sư tôn không cần bởi vì đệ tử mà khí đến chính mình. Đệ tử trong tay hoa, tựa như đệ tử trong lòng sư tôn, rất mỹ, rất lạnh, nhưng, nó, thực, Vân Triệt ý thức rốt cục hoàn toàn tán loạn, chết ngất đi qua, nâng băng vũ linh hoa bàn tay cũng vô lực rủ xuống. Mộc Huyền Âm thiểm điện như vậy xuất thủ, một vòng nhẹ nhàng huyền khí lập tức nâng lên rơi bên dưới băng vũ linh hoa, chậm rãi bay đến nàng mở ra trong lòng bàn tay. Thế giới, chợt im lặng hồi lâu. Thôi, tạm thời tha thứ ngươi. Băng vũ linh hoa tại nàng trong lòng bàn tay im ắng biến mất, nàng quay người thân đi, một tiếng giống như từ nói thấp niệm, rất nhẹ, lại không uy lăng. Không biết qua bao lâu, Vân Triệt rốt cục thăm thẳm tỉnh lại. Ý thức khôi phục, toàn thân kịch liệt đau nhức vẫn như cũ, nhưng đã không còn kịch liệt đau nhức bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại vô cùng thanh lương cảm giác thư thích, giống như là tắm rửa tại mềm mại mát trong gió. Vân Triệt mở ra con mắt, phát hiện mình chính ngâm tại Minh Hàn Thiên Trì bên trong. Xung quanh, điểm điểm băng linh vườn quanh hắn nhẹ nhàng múa, trừ cái đó ra, Minh Hàn Thiên Trì như bình thường vậy tĩnh lặng, không có người nào nữa tồn tại. Cái kia bao phủ thiên trì khu vực kết giới cũng hiện lên trạng thái. Trong thân thể, tồn tại vài luồng không thuộc về hắn linh khí, những này, đều là cao đẳng linh dược khí tức, mà lại đều đã tan ra, ôn hòa làm dịu toàn thân hắn thương thế, lại thêm hắn cực mạnh tự lành năng lực, tuy là trọng thương mới tỉnh, toàn thân thương thế cũng đã tốt gần 3 phần, theo ý hắn biết thanh tỉnh cùng huyền lực khôi phục. Khỏi bệnh tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Vì hắn tan ra linh dược, lại đặt vào Minh Hàn Thiên Trì, duy có thể là Mộc Huyền Âm. Hô! Xem ra, sư tôn cũng không như vậy tức giận. Vân Triệt thật lớn thoải mái một hơi, cả người đều buông lỏng rất nhiều, đem so sánh xuống, vết thương trên người đều không tính cái gì. Đương nhiên, hắn hoàn toàn không biết, chính mình sở dĩ sẽ gặp này vận rủi, đều là Mộc Huyền Âm gây nên. Vì để cho hắn lớn trí nhớ, an tâm phía dưới. Vân Triệt nhắm lại con mắt, đại đạo phù đồ quyết vận chuyển phía dưới, Minh Hàn Thiên Trì linh khí tràn vào thân thể tốc độ lập tức mấy lần tăng tốc. Ngắn ngủi mấy cái canh giờ về sau, của hắn huyền lực đã khôi phục hơn phân nửa, trong ngoài thương cũng khá 6 thành trở lên, tuy nhiên vẫn như cũ hư mềm, nhưng đã cơ hồ cảm giác không thấy đau đớn. Mà liền tại cái này lúc, hắn huyền mạch bên trong bỗng nhiên truyền đến dị động, tứ sắc huyền khí tinh vân bắt đầu tự phát xoay tròn, đồng thời càng lúc càng nhanh. Toàn thân huyền khí cũng lấy tương đương nhanh chóng tốc độ chảy trở về hướng huyền mạch. Đây là muốn đột phá huyền lực đi vào thần đạo sau lần thứ nhất đột phá chỉ dùng ngắn ngủi 3.5 tháng, mà lại trong khoảng thời gian này hắn đều là tại tu luyện đoạn nguyệt phất ảnh, băng hoàng phong thần điển cùng kim ô phần thế ghi chép, cơ hồ chưa bao giờ tận lực tu luyện qua huyền lực tích lũy tăng lên hoàn toàn chính là dựa vào thân thể đối với Minh Hàn Thiên Trì linh khí hấp thu, lại chỉ dùng ngắn ngủi 3.5 tháng. Liền hoàn thành thần đạo một cái tiểu cảnh giới vượt qua. Vân Triệt cấp tốc ngưng tụ tinh thần, lặn bên dưới nội biết, bắt đầu nghênh đón nhân sinh lần đầu tiên thần đạo đột phá. Băng hoàng giới bên ngoài, một chiếc giang da đỏ thẫm lớn cánh khổng lồ huyền chu chậm rãi ở lại, nó tồn tại, tại băng trắng thế giới bên trong lộ ra cực kỳ bắt mắt. Thánh điện trước đó, một băng vân bóng dáng tại chợt lóe lên băng mang bên trong lộ ra, bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào trong thánh điện, liếc nhìn Mộc Huyền Âm đưa lưng về phía thân ảnh của nàng. Có lẽ là trùng hợp, cùng mấy lần trước đồng dạng, nàng đang đứng tại đã từng chán phóng cửu chuyển Phật tâm liên ao nước bên cạnh. Viêm thần giới Huyền Chu đến rồi. Mộc Huyền Âm lạnh nói, là Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải. Mộc Băng Vân đi vào Mộc Huyền Âm bên cạnh thân, tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị hiện tại liền theo bọn hắn đi viêm thần giới sao? Đang khi nói chuyện, nàng nhìn thấy bồi dưỡng cửu chuyển Phật tâm liên trong ao, lại trôi một đóa hoàn mỹ hoa trắng, cánh như lông hồng, phóng thích ra phá lệ ôn hòa linh khí. Băng Vũ Linh Hoa. Mộc Băng Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, mang theo thật sâu nghi vấn nhìn về phía Mộc Huyền Âm. Cái này ao nước, là 9.000 năm trước, Mộc Huyền Âm vì bồi dưỡng cửu chuyển Phật tâm liên sở thiết, chút xuống chính là thiên trì chi thủy, cũng tích nhập 3 giọt băng hoàng nguyên huyết, mà lại cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ rót vào băng hoàng linh khí. Tự liền nó tồn tại vị trí, cũng là cái này hạch tâm thánh điện chính trung tâm. Bình thường, ao nước xung quanh đều sẽ có vô hình kết giới cách xa nhau, đừng bảo là bị ngoại nhân đụng chạm, liền một tia hạt bụi nhỏ cũng đừng nghĩ tới gần. Cái này 9.000 trong năm, cái này linh trì bên trong, chỉ có cửu chuyển Phật tâm liên. Hôm nay, lại nhiều một cái băng vũ linh hoa. Nếu là còn lại cực kỳ cao đẳng kỳ hoa dị thảo, Mộc Băng Vân cũng không biết quá kinh ngạc. Dù sao cửu chuyển Phật tâm liên cánh hoa đã bị hái sạch. Ở tại một lần nữa nở rộ trước đó, đã mất cần quá mạnh linh khí. Nhưng, băng vũ linh hoa tại ngâm tuyết giới tuy là cực kỳ cao đẳng khó được linh hoa, đối với các nàng mà nói cũng không hiếm lạ, Minh Hàn Thiên chỉ chung quanh tùy tiện một gốc, luận linh khí đều muốn hơn xa băng vũ linh hoa. Huống chi, cái này còn vẻn vẹn chỉ là một cái hoàn toàn tràn ra bông hoa, mà không phải hoàn chỉnh một gốc thế mà để vào cái này, chút xuống lấy thiên chỉ linh khí cùng băng hoàng linh khí linh chỉ bên trong. Trống không cũng trống không, tùy tiện ném đóa nhìn lấy coi như thuận mắt bỏ ra. Mộc Huyền Âm quay mặt qua chỗ khác, viêm thần giới người đã tới, nói rõ thời gian cũng không còn nhiều lắm, vừa vặn hiện tại cũng vô sự quấn thân, vậy thì hôm nay đi. Mộc Huyền Âm dáng vẻ, tựa hồ là đang tận lực chuyển hướng chủ đề. Mộc Băng Vân lần nữa nhìn thật sâu cái kia đóa băng vũ linh hoa đồng dạng, cũng liền không có lại truy vấn, lo lắng nói, vẫn là quyết định muốn một người đi sao? Không, Mộc Huyền Âm lại là ánh mắt khẽ nhúc nhích, ta chuẩn bị nhiều mang một người. Đại trưởng lão, Vân Triệt, Mộc Băng Vân liền giật mình. Hắn đối với thần giới nhận biết, trước mắt cũng chỉ có ngâm tuyết giới mà thôi, cũng là thời điểm dẫn hắn ra ngoài thêm chút kiến thức. Mộc Huyền Âm vô cùng lãnh đạm mà nói, nếu là ta đệ tử, có thể nào một mực ngồi giếng vô tri. Mộc Băng Vân bỗng nhiên lộ ra rất nhạt cười, xem ra, tỷ tỷ đã không sinh hắn tức giận. Mộc Huyền Âm khinh thường hừ lạnh một tiếng, hừ, đã mạng hắn lớn còn sống trở về. Ta cũng liền lười nhắc lại cùng một cái tiểu quỷ đầu đưa khí. Mộc Băng Vân cánh môi hơi nghiêng, im ắng mỉm cười, Vân Triệt trên người hỏa diễm lực lượng còn muốn thắng qua Hàn Băng, dẫn hắn đi viêm thần giới, đích thật là cái quyết định rất tốt. Ngược lại là tỷ tỷ, nhất thiết phải cẩn thận, yên tâm đi. Mộc Huyền Âm không có chút nào thần sắc lo lắng, lần trước, cái kia cầu long bị ta trọng thương không phải những bộ vị khác, mà là long khuyết. Long khuyết bị thương, ngắn ngủi ngàn năm tuyệt đối không có khả năng khỏi hẳn. Nó uy hiếp nhất định đại giảm, lần này, ở tại hoàn thành thuế vẩy trước đó, ta có chí ít 8 thành nắm chắc đem đồ sát. Mộc Băng Vân chậm rãi gật đầu. Nói cho hoán, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, trong tông nếu có đại sự, từ hắn toàn quyền làm chủ. Trừ phi có không thể giải đại sự, nếu không không được hướng ta truyền âm. Mộc Huyền Âm nói xong, xoay người lại, hướng ngoài điện đi ra. Vừa tới cửa ra vào, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bước chân ngừng lại. Bỗng nhiên lật bàn tay một cái, một vòng bạch mang bị nàng đẩy hướng Mộc Băng Vân. Mộc Băng Vân đưa tay, đem cái kia bôi bạch mang tiếp tại trong tay, chính là nàng cái kia bả vân điệp lưỡi đao. Tỷ tỷ, không cần giải thích. Mộc Huyền Âm lạnh nói, đây là mẫu thân lưu lại trọng yếu nhất chi vật, tuyệt đối không thể giao cho ngoại nhân. Bất luận kẻ nào đều không cho. Lần này tạm thời được rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vâng. Mộc Băng Vân thu hồi vân điệp lưỡi đao, lòng có thẹn nhưng... Mộc Huyền Âm bàn tay phất một cái, không gian ngừng lại nứt, trong nháy mắt, thân ảnh của nàng biến mất nguyên chỗ, xuất hiện ở Minh Hàn Thiên Trì trước. Đang Thiên Trì bên trong củng cố huyền lực Vân Triệt, bỗng nhiên cảm giác được Thiên Trì kết giới tại mở ra, hắn vội vàng từ Thiên Trì bên trong đứng dậy, vừa dứt đến bên hồ bơi, Mộc Huyền Âm bóng dáng đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đối mặt Mộc Huyền Âm, Vân Triệt trong lòng vẫn như cũ ngàn vạn tâm thần bất định, vội vàng bái bên dưới, đệ tử bái kiến sư tôn. Lúc trước, hắn bái sau đó đều sẽ nhìn thẳng Mộc Huyền Âm, nhưng lần này, hắn lại là ngoan ngoãn cúi đầu, nửa giây lát không dám nâng lên. E sợ cho con mắt của mình ánh sáng không cẩn thận đụng chạm lấy bộ ngực của nàng. Theo ta đi. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói. Trong mắt lại là hơi bừng tỉnh kinh ngạc. Thương thế lại tốt nhanh như vậy, mà lại thế mà đột phá. A, đi thì sao? Vân Triệt theo bản năng hỏi. Viêm thần giới. Vân Triệt chưa kịp phản ứng, thân thể liền chợt đến đầy ánh sáng, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng hoán đổi, đã đi tới băng hoàng giới trên không. Vân Triệt tại cái này lúc chợt nhớ tới, chính mình tiến vào vụ tuyệt cốc trước đó, Mộc Băng Vân nói qua lại có mấy ngày, viêm thần giới người sẽ tới. Cũng liền mang ý nghĩa, đã đến táng thần hỏa ngục viễn cổ cầu long thuế vài kỳ hạn, cũng là đồ long thời điểm. Mà Mộc Huyền Âm, đây là muốn mang theo hắn cùng đi. Viễn cổ táng thần hỏa ngục, Vân Triệt đã sớm tâm tồn thần hướng, nếu có thể xa xa nhìn một chút trong truyền thuyết viễn cổ cầu long, cái kia càng là cực kỳ kinh nghiệm khó được. Đối với Vân Triệt mà nói, đương nhiên là chuyện tốt một cái. Mộc Huyền Âm mang theo Vân Triệt, Mộc lấy hàn khí cực tốc ghé qua, nhanh chóng tiếp cận băng hoàng giới bên ngoài màu đỏ huyền chu. Vân Triệt nhìn lén Mộc Huyền Âm bóng lưng vài lần, yếu ớt mà hỏi, sư tôn, khó nói. Chỉ có đệ tử cùng sư tôn hai người. Hoán trưởng lão cùng băng vân cung chủ không cùng lúc sao? Hắn đã biết rõ, trong tông môn ngoại trừ Mộc Huyền Âm, huyền lực mạnh nhất chính là Mộc Hoán cùng Mộc Băng Vân. Nói cùng Mộc Băng Vân, Vân Triệt bỗng nhiên biến sắc, nghẹn ngào nói, nguy rồi. Mộc Huyền Âm, sư tôn, Vân Triệt trên mặt kinh hoàng nói. Đệ tử chợt nhớ tới, băng vân cung chủ giao cho đệ tử một cái đồ vật, bị đệ tử vô ý còn sống sót vụ tuyệt cốc. Đệ tử nhất định phải lập tức cáo chi băng vân cung chủ, nếu không. Ngày đó tại vụ tuyệt cốc, Vân Triệt dùng tôi bên trên cầu long, độc vân điệp lưỡi đao thành công đâm vào băng giáp cự viên con mắt, nhưng tùy theo bị băng giáp cự viên một tay quét ra, trong nháy mắt trọng thương, vân điệp lưỡi đao cũng tự nhiên rời tay bay ra, không biết chỗ đi. Mà Mộc Băng Vân chính miệng nói qua, vân điệp lưỡi đao là tổ truyền chi vật. Không hề nghi ngờ hết sức trọng yếu. Ngươi là nói vân điệp lưỡi đao sao? Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói. À, Vân Triệt miệng mở lớn, là. Không cần, vi sư đã thay ngươi trả lại nàng. Ây, Vân Triệt cổ họng trùng điệp ừng ực, một chút, khẩn trương nói, cảm ơn sư tôn. Mộc Huyền Âm đôi mắt đẹp nghiêng đi, bỗng nhiên lật bàn tay một cái, một vòng băng mang bay về phía Vân Triệt, bị Vân Triệt theo bản năng tiếp được, rơi vào tay, là một thanh chớp động lên băng lãnh hàn quang dao găm. Cánh bướm chạm lưỡi đao chuôi, băng lưỡi đao thân, nhẹ nhàng giống như không có gì. Kỳ hình, nó tức, hắn phong mang, đều là cùng Mộc Băng Vân giao cho hắn vân điệp lưỡi đao giống như đúc. Duy nhất khác biệt là cánh bướm phương hướng tương phản. Đây là, này lưỡi đao, tên là âm điệp. Nhìn ngươi dùng coi như thuận tay, liền tạm thời mượn ngươi dùng một lát. Mộc Huyền Âm ánh mắt chuyển qua, âm thanh không có chút nào cảm tình, nhưng ngươi nếu dám đem nó mất, ta không phải giết ngươi không thể. Vân Triệt sửng sốt tốt một hồi. Mới vội vàng nói, tạ sư tôn ban ơn, đệ tử nhất định vạn phần chân quý. Vân Triệt thận trọng bà âm điệp lưỡi đao thu hồi, đại não nhất thời có chút quá tải tới. Ai? Chờ một chút, sư tôn vì sao lại biết rõ ta dùng vô cùng thuận tay? Khó nói. Gió lạnh phía dưới, hai người đã xuất băng hoàng giới phạm vi. Phía trước, một cỗ không bình thường trước khí ẩn ẩn truyền đến, cái kia chiếc đến từ viêm thần giới hỏa diễm huyền chu, cũng đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Viêm thần giới phượng dực huyền chu đủ có mấy trăm dặm chi trưởng, ngoại trừ nội hàm độc lập thế giới thái cổ huyền chu, đây là Vân Triệt chỗ thấy qua nhất to lớn huyền chu. Tới gần huyền chu, nồng đậm chi cực hỏa diễm khí tức tốc thẳng vào mặt. Nếu là còn lại băng hoàng đệ tử, tất nhiên sẽ có chỗ khó chịu, nhưng Vân Triệt tuyệt đối không ở tại. Huyền chu chẳng những to lớn, khí thế càng là rộng rãi bàng bạc, như một tòa nồi bồng bềnh giữa không trung đế vương chi thành. Huyền chu trước đó, Chu Tước Tông chủ Diễm Vạn Thương cùng Phượng Hoàng Tông chủ Viêm Tuyệt Hải đã chờ ở nơi đó, nhìn thấy Mộc Huyền Âm cùng Vân Triệt bay tới, bọn hắn chủ động nghênh tiếp. Ngâm Tuyết Giới Vương lại gặp mặt. Diễm Vạn Thương thoáng hạ thấp người, lần này liền toàn theo Ngâm Tuyết Giới Vương lực. Không cần nói nhảm tất nhiều lời, Mộc Huyền Âm không chút khách khí vung tay, trực tiếp lướt qua hai người, bay vào huyền chu bên trong, chiếu khán tốt bổn vương đệ tử, ngoại trừ Viễn Cổ Cầu Long, còn lại mặc dù thiên đại sự tình, cũng không cần đến quấy rầy bổn vương. Thanh âm chưa dứt, Mộc Huyền Âm bóng dáng đã biến mất tại huyền chu bên trong. Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải không thể không biết xấu hổ hoặc kỳ quái. Diễm Vạn Thương trở lại nói, huyền chu cánh phải đã chuẩn bị băng thất, Ngâm Tuyết Giới Vương nếu có phân phó, vạn chớ khách khí. Ai? Sư tôn. Vân Triệt vội vàng hướng về phía trước, cũng đã hoàn toàn không thấy Mộc Huyền Âm bóng dáng. Ha ha, khiến cho sư tôn nàng luôn luôn ưa thích thanh tĩnh, ngươi cái này cách nàng gần nhất đệ tử hẳn là rõ ràng nhất mới là. Viêm Tuyệt Hải cười ha hả nói, Vân Hiền Chất, không nghĩ tới khiến sư tôn lại sẽ mang ngươi cùng đi, ngược lại là ngoài ý liệu. Không, trong dự liệu. Diễm Vạn Thương cũng nở nụ cười, lấy Vân Hiền Chất nguyên tố thiên phú, khiến cho sư tôn nếu không mang ngươi cùng đi, ngược lại không hợp tình lý. Phá Vân cái kia tiểu tử nếu là biết được, chắc chắn mừng rỡ dị thường. Ha ha ha, Đó là đương nhiên. Viêm Tuyệt Hải cười một tiếng dài, nghe Hỏa Tông chủ nói, Phá Vân từ Ngâm Tuyết giới một nhóm về sau, thường thường niệm lên Vân Hiền Chất. Vãn bối Vân Triệt, còn chưa gặp qua hai vị tiền bối. Vân Triệt hướng về phía trước, cung kính đi một cái vãn bối lễ. Không cần khách sáo. Diễm Vạn Thương ôn hòa mà nói. Còn lại băng hoàng đệ tử. Cho dù là băng hoàng trưởng lão, đều tuyệt đối không có khả năng để cái này hai đại viêm thần tông, chủ tự mình đối đãi, mà lại thần thái ngữ khí đều có chút ôn hòa. Nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, Vân Triệt thật có dạng này tư cách, không chỉ bởi vì hắn là Mộc Huyền Âm thân truyền đệ tử, càng bởi vì hắn để cái này, hai đại tông chủ đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc nguyên tố thiên phú, mà để hai người bọn họ đối với Vân Triệt đại sinh hảo cảm, tự nhiên là lúc đó Hỏa Phá Vân tại đau thương nhận thua về sau, Vân Triệt đối với hắn nói cái kia lời nói. Tại bọn họ đang khi nói chuyện, màu đỏ Huyền Chu đã khởi động, bay thẳng xa xôi viêm thần giới. Huyền Chu tê không mà đi, đảo mắt trăm dặm liền qua. Mà Huyền Chu bên trong lại là bình ổn vô cùng, tự liền không khí đều không có chút nào gợn sóng, căn bản cảm giác không thấy đang cực tốc xuyên toa. So với băng hoàng thần tông đơn giản thanh lãnh, viêm thần giới phong cách hoàn toàn khác biệt, từ Huyền Chu trang trí phía trên liền có thể thấy được lốm đốm. Vân Triệt bị hai cái viêm thần, đệ tử dẫn tới bên trong một cái chuẩn bị căn phòng tốt bên trong, gian phòng chẳng những phá lệ rộng rãi, mà lại mỗi một chỗ, thậm chí mỗi một tấc mỗi một sợi đều lộ ra lộng lẫy. Vẻn vẹn chỉ là Huyền Chu phía trên một cái khách phòng, vẫn còn muốn xa so với mình tại băng phong đế quốc ở qua băng nghi cung, còn muốn xa hoa. Ai, đem so sánh xuống, Ngâm Tuyết giới thật đúng là nghèo rớt mồng tơi a. Vân Triệt không khỏi cảm thán một tiếng, đơn từ một điểm này bên trên nhìn, Ngâm Tuyết giới nếu là không có Mộc Huyền Âm, hoàn toàn cũng không có tư cách cùng viêm thần giới đánh đồng. Trước kia Vân Triệt từng nghe Mộc Băng Vân nói qua, các đại giới ở giữa có sẽ có hộ thông truyền tống trận, giao nạp đầy đủ tử thạch tử tinh liền có thể sử dụng. Nhưng viêm thần giới lại là dùng Huyền Chu tới đón, mà riêng lấy Huyền Chu phi hành, tuy nhiên tốc độ cực kỳ nhanh chóng, nhưng đến viêm thần giới cũng phải hơn 4 cái canh giờ. Vì cái gì không trực tiếp dùng truyền tống huyền trận đâu? Lấy sư tôn thực lực, xé liệt không giữa ghé qua đều muốn xa xa so cái này nhanh gấp trăm ngàn lần, chẳng lẽ là nghi thức cảm giác? Có lẽ vậy. Không còn việc khác, Vân Triệt bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, rất nhanh liền đã nhập định. Không biết qua bao lâu, bên ngoài gian phòng bỗng nhiên truyền tới một tiếng bước chân. Hắn cũng theo đó trợn mở con mắt. Vân Hiền Chất, có thể hay không tiến vào một lần? Ngoài cửa, vang lên Chu Tước Tông chủ Diễm Vạn Thương âm thanh. Vân Triệt liền vội vàng đứng lên, đi chủ động đem cửa mở ra, Diễm Tông chủ. Ha ha, không có quấy rầy đến ngươi đi. Diễm Vạn Thương cười ha hả nói. Diễm Tông chủ đến thăm, vãn bối chỉ có vạn phần vinh hạnh, sao là quấy rầy? Không biết Diễm Tông chủ có gì phân phó? Vân Triệt cung kính nói. Cũng không việc khác, liền tùy tiện tâm sự đi. Cũng coi là theo khiến sư tôn chi mệnh chiếu cố tốt ngươi, đến, ngồi đi. Nói xong, Diễm Vạn Thương đã đóng phòng trên môn, chủ động ngồi xuống. Vãn bối sợ hãi. Vân Triệt cũng tịnh chưa giả mồm lui bước, ngồi xuống Diễm Vạn Thương chính đối diện. Cái này nếu như bị viêm thần giới người nhìn thấy, đoán chừng đều có thể cả kinh mắt hạt châu bỗng xuất hiện. Bởi vì toàn bộ viêm thần giới, có thể cùng Diễm Vạn Thương cái này vậy bình khởi bình tọa, chỉ có Viêm Tuyệt Hải cùng Hỏa Như Liệt. Vân Hiền Chất, nghe nói ngươi là xuất thân hạ giới. Chỉ là không biết, ngươi xuất ra sinh tinh giới là? Diễm Vạn Thương hỏi. Mới tới Ngâm Tuyết giới lúc, hắn không chút nào khiêng kỵ xuất thân của mình, thậm chí tại đến ngày thứ nhất chủ động cùng Phong Mạch, nhắc lên chính mình là đến từ Lam Cực Tinh. Nhưng ở Thiên Trì bị Mộc Huyền Âm thống mạ dừng lại về sau, hắn đã là triệt để tỉnh táo, bỗng nhiên bị Diễm Vạn Thương hỏi vấn đề này, hắn mang theo áy náy nói, cái này, vãn bối chỉ là xuất thân từ một cái nho nhỏ tinh cầu, Diễm Tông chủ định chưa nghe qua, không đáng giá nhắc tới. Vân Triệt từ chối khéo trả lời để Diễm Vạn Thương hơi kinh ngạc, nhưng cũng không truy vấn hoặc bất mãn, cười ha hả nói, thôi được, ta mặc dù vạn phần hiếu kỳ, đến tột cùng hạng gì tinh giới lại dục ra ngươi loại này kỳ tài, nhưng nghĩ đến, cái này loại này kỳ tài chỉ có trời ban, cùng xuất thân cái nào tinh giới cũng tịnh không quan hệ. Diễm Tông chủ đã quá suy nghĩ, vãn bối không dám nhận. Vân Triệt nói, loại này tán dương, người khác không đảm đương nổi, nhưng ngươi tuyệt đối gánh vác được. Diễm Vạn Thương bỗng nhiên mặt lộ vẻ cảm thán. Các người Ngâm Tuyết giới ra người sư tôn bực này nhân vật, ta đã từng một mực tin tưởng hẳn là tiền vô cổ nhân, sau này không còn ai, lại không thể có thể xuất hiện một cái như nàng cái kia như vậy kế tục người, không nghĩ tới a. Xem ra, thật là thiên hữu các ngươi Ngâm Tuyết a. Một vừa nói lấy, Diễm Vạn Thương trên mặt lộ ra lấy không che giấu chút nào sợ hãi thán phục. Còn có cực kỳ hâm mộ. Dù sao, đến bọn hắn loại này niên kỷ, tu vi cùng độ cao, chỉ sợ lớn nhất truy cầu, chính là tìm tới một cái tư chất tuyệt hảo. Có thể kế thừa chính mình lực lượng cùng ý chí, tốt nhất có thể siêu việt chính mình truyền nhân. Nhưng mà, cái này so trở thành một tông chi chủ cũng khó khăn. Vân Triệt. Há, ha ha, giống như nói có chút vượt qua lời nói. Diễm Vạn Thương khoát tay chặn lại, Vân Hiền Chất, đến chúng ta Viêm Thần Giới về sau, ngươi chỉ bằng du ngoạn. Chỉ cần ngươi sư tôn không vội mà trở về, ngươi muốn đi nơi nào, liền cùng ta cái kia bất thành khí nhi tử nói một tiếng, tuyệt đối không nên khách khí. Còn cái kia cầu long, chính là ngươi sư tôn chuyện, đến lúc nhìn xa xa liền tốt, ha ha ha ha. Diễm Vạn Thương cười phá lệ nhẹ nhõm, hiển nhiên đối với lần này đồ diệt viễn cổ cầu long phá lệ có lòng tin. Vân Triệt thoáng nghĩ kế sách, nói, cảm ơn Diễm Tông chủ thịnh tình. Vãn bối, có một chuyện thỉnh giáo. Lần này săn giết viễn cổ cầu long sự tình, không biết tiền bối có mấy phần nắm chắc. Cái này, Diễm Vạn Thương vừa muốn trả lời, lời nói chưa mở miệng, lại mạnh mẽ nuốt trở vào. Dao động đầu cười nói, lời này, ngươi nên hỏi ngươi sư tôn. Ngươi sư tôn bên ngoài, bất kỳ người nào đều không tư cách trả lời. Ách, Vân Triệt hơi cứ thế, Diễm Tông chủ lời này có ý tứ là, ha ha, chúng ta mặc dù chủ bị lại hoàn thiện, cùng cầu long giao thủ dù sao cũng là ngươi sư tôn, phải chăng có nắm chắc, đương nhiên chỉ có thể nàng mới có tư cách trả lời. Diễm Vạn Thương hơi có vẻ bất đắc dĩ cười nói. Vân Triệt giật mình, tùy theo lập tức phản ứng lại, ngươi là nói, chỉ có ta sư tôn một người cùng viễn cổ cầu long giao chiến. Vân Triệt phản ứng để Diễm Vạn Thương cũng sửng sốt bên dưới, đây là đương nhiên. Vân Triệt miệng ngập ngừng, khó nói, ba vị tông chủ tiền bối. Không tham chiến. Một vòng xấu hổ tại Diễm Vạn Thương trên mặt thoảng qua, xem ra, ngươi sư tôn cũng không hướng ngươi nhắc qua săn giết viễn cổ cầu long sự tình. Cái này mấy ngàn năm nay mấy lần săn giết cầu long, cho tới bây giờ đều là ngươi sư tôn cùng nó một mình giao chiến, ba người chúng ta tuy là muốn giúp đỡ, cũng là hữu tâm vô lực a. Vân Triệt ngẩn người, hắn lúc trước hoàn toàn chính xác không biết, thậm chí còn vẫn cho là Viêm Thần Giới đem hết toàn lực, là chủ chiến lực, mà sư tôn chỉ là ngoại viện. Đặc biệt meo thế mà toàn bộ nhờ sư tôn một người đánh. Diễm Vạn Thương cười khổ một tiếng, nói, ba tháng trước, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi sư tôn phẫn nộ xuất thủ phía dưới, chúng ta ba tông chủ mặc dù hợp lực, cũng bị một cái chớp mắt đánh tan. Ngươi sư tôn cường đại, ngươi bây giờ căn bản là không có cách lý giải cùng tưởng tượng. Ai? Đừng bảo là ngươi, chính là ta cùng Viêm Tông Chủ, Hòa Tông Chủ ba người, cũng đồng dạng không cách nào lý giải. Đây chính là thần chủ cảnh A, nhân loại tiếp cận nhất thần cảnh giới. Mà cái kia viễn cổ cầu long, nó lực lượng cũng có thể so với nhân loại thần chủ cảnh giới. Ngươi sư tôn có thể địch, ba người chúng ta vạn không địch lại, xông đi lên, bất quá là chịu chết mà thôi, huống chi chúng ta tu chính là hỏa hệ huyền công, đối với hắn vốn là không có chút nào uy hiếp có thể nói. Diễm Vạn Thương lắc lắc đầu. Chúng ta có thể làm, chính là phán đoán tốt cầu long thuế vảy kỳ hạn, tại nó thoát ly táng thần hỏa ngục lúc, trước tiên khóa chặt nó vị trí. Đặc biệt meo, trách không được các ngươi Viêm Thần Giới long, săn giết sau thế mà cam nguyện bị sư tôn lấy đi dòng dã một nửa, nguyên lai toàn bộ nhờ sư tôn một người xuất lực, các ngươi chính là cung cấp long, cùng làm tiền tiêu binh công tác. Ba tháng trước, còn cảm thấy tam đại tông chủ tổ đoàn tự mình đến cửa đến mời vô cùng có thành ý, hiện tại xem xét, hoàn toàn chính là hẳn là. Bất quá, ta tin tưởng ngươi sư tôn lần này sẽ có tương đương to lớn nắm chắc, dù sao, ngàn năm trước một lần kia, như chưa xuất hiện cái kia ngoài ý muốn, rất có thể đã thành công. Tuy nhiên sắp thành lại bại, nhưng này chỉ cầu long long khuyết đã bị ngươi sư tôn gây thương tích, thời gian ngàn năm cũng không đủ để khôi phục. Long khuyết. Vân Triệt lỡ lời mà ra. Ồ. Diễm Vạn Thương mặt lộ vẻ nghi vấn. Vân Triệt vội vàng giải thích nói, ta trước kia dùng qua một thanh kiếm. Tên vừa vặn liền gọi Long Khuyết, trùng hợp mà thôi, để Diễm Tông chủ chê cười. Long Khuyết, thật hoài niệm a, cầm tới thanh kiếm kia lúc, Sở Nguyệt Thiền ngay tại trong ngực. Nó bồi tiếp chính mình khoác gai đẫm máu, chứng kiến chính mình trọng yếu nhất cái kia đoạn trưởng thành. Xưng bá thương phong bài vị chiến, đồ diệt phần thiên môn, uy chấn thất quốc chư hùng. Công lao hiển hách, lại không có đạt được kết thúc yên lành, bị Hồng Nhi ăn. Thì ra là thế. Diễm Vạn Thương mỉm cười gật đầu. Diễm Tông chủ, vãn bối dù chưa gặp qua cái kia viễn cổ cầu long, nhưng biết long khu vì vạn linh chi tôn, tự lành năng lực hẳn là cực kỳ mạnh, viễn cổ cầu long cường đại như vậy, lại là tại vừa nhất nó táng thần hỏa ngục bên trong, làm sao lại đang bị thương về sau, dòng dã ngàn năm đều không khôi phục lại được. Vân Triệt nghi vấn nói, long tự lành năng lực mạnh bao nhiêu, Vân Triệt rất là rõ ràng. Hắn tự thân liền chịu long thần huyết mạch, tự lành năng lực mạnh đến quả thực liền chính hắn đều sợ hãi. Ha ha, người nói không sai, luận thân thể mạnh, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể cùng long tộc so sánh. Nếu là những bộ vị khác, mặc dù bị thương nặng, cũng sẽ nhanh chóng khỏi hẳn, nhưng duy chỉ có long khuyết, Diễm Vạn Thương cười giải thích nói, nó là cầu long mệnh môn vị trí, là cầu long trên người duy nhất được xưng tụng nhược điểm địa phương. Một khi bị thương, liền sẽ mệnh khí đại thương, Muốn hoàn toàn khôi phục, cần tương đương lâu thời gian. Mà nếu có thể trọng thương, để cho trực tiếp chết, đều cũng không phải là không có khả năng. Ngươi hoặc là có thể hiểu thành rắn bảy tấc. À, thì ra là thế. Vân Triệt giật mình gật đầu, nếu là mệnh môn chỗ, muốn trọng thương, hẳn là rất khó a. Đó là đương nhiên. Viễn cổ cầu long sẽ vô cùng mạnh lực lượng hộ tại long khuyết, muốn đem nó thủ hộ lực lượng đánh tan sau đó bị thương long khuyết, nói đến kỳ thực so trực tiếp trọng thương nó long khu còn hiếm có hơn nhiều, người sư tôn cùng nó giao chiến nhiều lần, từ trước tới giờ không sẽ tận lực công kích long khuyết, bởi vì cố tình làm, ngược lại sẽ tốn nhiều khí lực. Ngàn năm trước người sư tôn sở dĩ có thể thương nó long khuyết, là tại lâu dài ác chiến về sau đem toàn diện áp chế, khiến cho lực lượng lớn bại, vừa rồi thành công. Lúc này, viễn cổ cầu long long khuyết chưa lành, mà ngươi sư tôn huyền lực lại có rõ ràng tinh tiến, cho nên lần này, Diễm Vạn Thương âm thanh ngừng lại, thay đổi âm điệu, khẳng định nói, chắc chắn thành công. Đã Diễm Tông chủ nói như thế, cái kia tất nhiên là không có vấn đề. Vân Triệt nói xong, lại bổ sung một câu, vãn bối cảm giác sư tôn lần này hẳn là cũng có rất lớn nắm chắc. Đúng rồi, không biết cái kia viễn cổ cầu long long khuyết là tại nó thân thể cái gì vị trí? Vân Triệt hiếu kỳ thỉnh giáo nói. Bởi vì hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cầu long trên người còn có long khuyết, cái này nhược điểm tồn tại. Ở tại bụng rồng chính giữa. Diễm Vạn Thương nói, cũng không phải là tất cả long long khu đều có long khuyết, cầu long chẳng những có long khuyết, mà lại tại trong long tộc rõ ràng nhất, có lẽ là bởi vì không cách nào hóa thành hình người nguyên nhân. Bất quá, Vân Hiền Chất, tương lai ngươi như gặp không thể không địch chân long. Liền xem như cầu long, cũng tuyệt đối không nên ý đồ tìm nó long khuyết, cố tình làm, phản tăng nó hiểm, nhớ lấy. Vân Triệt thật sâu gật đầu, tạ Diễm Tông chủ dạy bảo. Ai, nhìn lấy Vân Triệt, Diễm Vạn Thương bỗng nhiên thật sâu thở dài. Đáng tiếc, ngươi còn quá tuổi trẻ, mà huyền thần đại hội đã ở trước mắt, nếu là trận này huyền thần đại hội có thể chậm lại vài chục năm, cho ngươi đầy đủ trưởng thành thời gian, lấy ngươi thiên phú, muốn tại huyền thần trên đại hội tiến vào trước 1000 vị, tuyệt không phải chuyện không có thể. Về sau trụ thiên thần cảnh 3000 năm, liền ta, đều khó mà tưởng tượng ngươi sẽ trưởng thành đến mức nào, quả thực là đáng tiếc a. Hắn thật sâu do động đầu, thở dài phát ra từ phế phủ. Vân Triệt, phá vân xuất thế, thêm nữa bỗng nhiên đến huyền thần đại hội, lần này săn giết cầu long đối với chúng ta viêm thần giới mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu có thể thành công, tập hợp chúng ta ba tông chủ chi lực, nhất định có thể để phá vân trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa thoát thai hoán cốt. Huyền thần trên đại hội cũng có rất lớn nắm chắc xông vào trước 1000 vị. Về sau trụ thiên thần cảnh lịch, vô cùng có khả năng. Để ta viêm thần giới sinh ra lịch trong lịch sử cái thứ nhất thần chủ. Diễm Vạn Thương nâng lên đầu, nhìn ra được, hắn vạn phần mong đợi, cũng vạn phần khẩn trương tâm thần bất định. Lần này, vô luận như thế nào, đều muốn thành công. Hết thảy, vẫn là muốn nhờ ngươi sư tôn. Tuy là theo như nhu cầu, nhưng nếu có thể viên mãn thành công, viêm thần giới chắc chắn lấy ân tình vì nhớ. Không khí tại cái này lúc bỗng nhiên bắt đầu táo động, Diễm Vạn Thương chậm rãi đứng lên, xem ra, đã đến. Cùng ngâm tuyết giới tương tự mà trái ngược, viêm thần giới tuyên cổ nóng rực, hỏa nguyên tố mật độ cùng sinh động trình độ cực kỳ độ cao, nhiệt độ độ cao vượt xa khỏi tình thường nhân có khả năng tiếp nhận giới hạn, nhưng là kế thừa hỏa hệ huyết mạch người, hỏa hệ huyền thú, cùng tu luyện hỏa hệ huyền công thiên đường. Viêm thần giới hình thành, là bởi vì một đầu thượng cổ viêm mạch, cùng ngâm tuyết giới băng mạch đồng dạng. Viêm thần giới viêm mạch là từ viễn cổ chư thần thời đại lưu lại bên dưới, mà viêm mạch hạch tâm khu vực là một mảnh liên miên gần trăm vạn dặm to lớn biển lửa, chính là táng thần hỏa ngục. Viêm thần giới người đối với viêm mạch cùng táng thần hỏa ngục có vô thượng kính sợ, cùng lúc bọn hắn tại vô số trong năm cũng chưa từng đình chỉ qua đối với táng thần hỏa ngục tìm tòi, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đạt tới táng thần hỏa ngục dưới đáy, giống như tại ngâm tuyết giới chưa bao giờ có người có thể đạt tới minh hàn thiên trì dưới đáy. Mà, so với chỉ có mấy chục dặm, một chút có thể nhìn thấy giới hạn minh hàn thiên trì, táng thần hỏa ngục liên miên trăm vạn dặm, nó tồn tại, càng được xưng tụng là thượng cổ thần tích. Huyền Chu ngừng lại, vừa ra Huyền Chu, khí lãng liền mãnh liệt nhào đến. So với ngâm tuyết giới không khí băng hàn tĩnh lặng, viêm thần giới không khí hoàn toàn chính là một cái khác cực đoan, nóng rực mà nóng nảy, như là lập tức đi vào một cái đang bị thiêu đốt lò luyện bên trong. Nơi này bầu trời, hiện ra lấy thâm thúy đến kinh người đỏ. Quả thực giống như là bị nung đỏ bàn ủi. Không biết là bởi vì nơi này tới gần táng thần hỏa ngục, vẫn là viêm thần giới bầu trời đều là như thế. Diễm Vạn Thương nhìn về phía Vân Triệt, lời nói chưa mở miệng, liền run lên một chút, hắn vốn cho rằng tu luyện băng hệ huyền công, lại sống ngâm tuyết giới Vân Triệt ở chỗ này sẽ cực kỳ khó chịu, đã thấy sắc mặt hắn, khí tức đều phá lệ lắng lại, không có chút nào dị sắc, trong lòng lấy làm kỳ, ngược lại nói ra, nơi này, chính là viêm thần giới trung tâm. Hướng nam lại có ngắn ngủi trăm dặm, chính là táng thần hỏa ngục chỗ. Viêm Tuyệt Hải tiếp lời nói, trong khoảng thời gian này, ba chúng ta đại tông môn vẫn luôn dẫn người ở lại nơi đây, theo lúc dò xét táng thần hỏa ngục động tĩnh, thuận tiện cũng mang theo một số đệ tử trẻ tuổi đến đây lịch luyện. À đúng, Phá Vân cũng ở nơi đây, hắn như biết rõ người đã đến, chắc chắn rất cao hứng. Cái này lúc, một cỗ hàn khí bỗng nhiên lướt qua, trong nháy mắt liền đem tất cả nóng rực toàn bộ gạt ra, toàn bộ thế giới đều lập tức trở nên u lãnh vô cùng. Vân Triệt rõ ràng nhìn thấy, thân là hai đại tông chủ Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải, tại cái này băng hàn phía dưới lại đều kịch liệt run run một chút. Mộc Huyền Âm bóng dáng xuất hiện ở trước mặt, ánh mắt nhìn thẳng phương nam táng thần hỏa ngục. Ngâm Tuyết Giới Vương, Diễm Vạn Thương hướng về phía trước, lời mới vừa ra miệng, Mộc Huyền Âm cũng đã băng ảnh lóe lên, đã mất đi bóng dáng, chỉ có băng tâm rét thấu xương âm thanh xa xa truyền đến, bổn vương đi táng thần hỏa ngục nhìn qua. Triệt, ngươi lưu tại nơi này, không được tùy ý đi lại, càng không cho phép tới gần táng thần hỏa ngục. Vâng. Vân Triệt ngoan ngoãn trả lời. Băng hàn rút đi, Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải cùng lúc thật lớn thoải mái một hơi. Viêm Tuyệt Hải lơ đãng một vỗ trán đầu, mới phát hiện tóc trước trán bên trên đã chảy một tầng thật mỏng băng xương, hắn lập tức cảm thán nói, so với ngàn năm trước, Ngâm Tuyết Giới Vương huyền lực không ngờ có tinh tiến. Quả thực đáng sợ, vừa tới Ngâm Tuyết Giới, Vân Triệt liền bị Mộc Huyền Âm trực tiếp ném cho Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải. Đại địa khô héo, tản ra một cỗ có phần nồng mùi khét lẹt, tựa hồ lúc nào cũng có thể bốc cháy lên. Liếc nhìn lại, đều là hoang vu, không có chút sinh cơ. Mà cái này phiến khu vực tồn tại rất nhiều người ảnh. Hiển nhiên, đây đều là Chu Tước Tông, Phượng Hoàng Tông, Kim Ô Tông cái này tam đại tông môn người. Vân Triệt dùng thần thức nhanh chóng quét một vòng, cũng không có phát hiện ba đại thần viêm khí tức bên ngoài tồn tại. Săn giết viễn cổ cầu long loại này đại sự, liền Diễm Vạn Thương, Viêm Tuyệt Hải, Hỏa Như Liệt tam đại tông chủ đều toàn bộ trình diện, có thể đến nơi này, tự nhiên đều tuyệt không phải tìm thường nhân vật. Mỗi người trên người khí tức, đều xa so với bạo phát bên trong núi lửa còn muốn khủng bố vô số lần, tự liền những cái kia tuổi trẻ huyền giả, cũng tất nhiên đều là tam đại tông môn tuổi trẻ một hệ người nổi bật. Một bóng người mang theo hừng hực sóng gió đối diện đến, chính là Kim Ô tông chủ Hỏa Như Liệt. Hắn bổ đầu hỏi, Mộc Huyền Âm đã tới. Ân, Vân tiểu tử, Vân Triệt hướng về phía trước, vãn bối Vân Triệt, gặp qua Hỏa tông chủ. Ha ha, Ngâm Tuyết Giới Vương đã tự mình đi dò xét táng thần hỏa ngục. Diễm Vạn Thương ánh mắt quét liếc chung quanh, cười nói, Phá Vân đâu? Hỏa Như Liệt nhìn chằm chằm Vân Triệt một chút, không nghĩ tới thế mà lại mang cái này Vân tiểu tử đến, hừ, cũng là không kỳ quái. Diễm tông chủ, Viêm tông chủ, các ngươi đều có chuyện quan trọng quấn thân, riêng phần mình đi làm việc lục đi, lần này săn giết, tuyệt đối không cho phép lại có bất luận cái gì sai lầm. Còn cái này Vân tiểu tử, liền giao cho Phá Vân đi. Ha ha ha. Viêm Tuyệt Hải cười một tiếng dài, như thế không thể thích hợp hơn. Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải rời đi. Mà một mình đối mặt cùng sư tôn có thù, lại ác độc ám toán qua Mộc Băng Vân Hỏa Như Liệt, Vân Triệt tự nhiên còn lâu mới có được đối mặt Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải, lúc cái kia vậy nhẹ nhõm. Hỏa Như Liệt tựa hồ một chút xem thấu hắn suy nghĩ trong lòng, bỗng nhiên nói, Vân tiểu tử, ngươi không cần khẩn trương, tuy nhiên ta cùng ngươi sư phụ không hợp nhau, nhưng tiểu tử ngươi, tính ta Hỏa Như Liệt thiếu ngươi một cái người lớn tình. Vân Triệt ghé mắt kinh ngạc. Kinh ngạc đường đường Kim Ô tông chủ, có thể so với một giới chi vương người, thế mà đối với hắn một cái đệ tử trẻ tuổi nói ra như vậy, hôm đó Phá Vân thảm bại ngươi, hắn ngay lúc đó chán nản để ta một lần vạn phần hoảng sợ. Hỏa Như Liệt nhíu mày nói, Phá Vân tiểu tử này thiên phú cực kỳ độ cao, tính tình cũng ngạo đến hung ác, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ bại qua, cũng chưa bao giờ có thể tại nguyên tố pháp tắc bên trên thắng qua hắn người. Nhưng này ngày, lại chẳng những bại vào tay ngươi, còn bại thất bại thảm hại. Ai, Hỏa Như Liệt trùng điệp thở dài, một cái chưa bao giờ bại qua người chủ động nhận thua, có thể thấy được sở thụ đả kích to lớn. Mà nếu là không có ngươi cái kia lời nói, thế tất sẽ để cho hắn tại cực lớn trong một đoạn thời gian khó, mà đi ra bóng tối, không gượng dậy nổi đều cũng không phải là không có khả năng. Bất kỳ người nào đều không giúp được hắn. Nhưng là, ngươi chủ động cứu vớt hắn. Để hắn chẳng những không có như vậy chán nản. Ngược lại chân chính sáng tỏ thiên ngoại hữu thiên, về tông về sau, hắn tu luyện nhiệt tình cùng chuyên chú, đều muốn hơn xa dĩ vãng, nhất là tâm cảnh của hắn, cũng có một chút thuế biến, để trong nội tâm của ta an lòng. Đây hết thảy, đều là bái ngươi ban tặng. Vân Triệt dao động đầu, khiêm tốn nói, Hỏa tông chủ quá khen. Ngày đó vãn bối có thể thắng, đều là mưu lợi. Đối với Phá Vân huynh những lời kia, càng là phát ra từ phế phủ. Hừ, tuy nhiên ta nhìn ngươi sư tôn không vừa mắt, nhưng... Hỏa Như Liệt vỗ mạnh một cái bộ ngực, tiểu tử ngươi so ngươi sư tôn muốn thuận mắt gấp một vạn lần. Cái này đại nhân tình ta không phải báo không thể, ngươi nhìn chúng ta Kim Ô tông cái gì đồ vật, hoặc là muốn ta làm chuyện gì, cứ việc nói. Cái này cự đại khẩu khí, để Vân Triệt nhất thời đều không dám nói tiếp. Ta vừa mới đã hô Phá Vân tiểu tử kia, hắn chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Ngươi muốn đi cái gì địa phương, liền cứ việc phân phó hắn. Hỏa Như Liệt Chính nói, bỗng nhiên, một cái thanh âm rồn rập nhanh chóng từ xa mà đến gần. Tông chủ, tông chủ. Một cái thân mặc kim ô viêm áo, sắc mặt đỏ bừng người trung niên lôi đình vậy xông đến, mang trên mặt thật sâu kinh hoàng. Hỏa Như Liệt lông mày cau chặt, khiển trách nói, chuyện gì như thế hoảng hoảng trương trương. Thiếu chủ hắn. Nghe được thiếu chủ hai chữ, Hỏa Như Liệt như bị lửa cháy, đột nhiên xông trước bắt lấy người trung niên bả vai, Diệp Nhi hắn thế nào? Mau nói. Thiếu chủ hắn. Bỗng nhiên nguyên khí đại loạn, nhanh. Không được. Cái. A. Một đoàn kim ô viêm tại mất khống chế bên trong bạo phát, mãnh liệt nổ tung khí lãng đem Vân Triệt xa xa đẩy ra, suýt nữa thổ huyết. Mà Hỏa Như Liệt đã trong nháy mắt biến mất, không biết chỗ đi. Tốt đáng sợ khí thế. Vân Triệt bưng bít lấy ở ngực hát khẽ một tiếng, sau đó trùng điệp thở hổn hển một hơi. Thiếu chủ, Hỏa Như Liệt nhi tử, ngàn năm trước bị sư tôn ngộ thương người kia. Nghe nói, cái này dòng dã ngàn năm, đều là Hỏa Như Liệt tại không tiếc đại giới vì hắn treo sau cùng một hơi. Giống như cái này ngàn năm giữa, Mộc Huyền Âm không tiếc đại giới vì Mộc Băng Vân kéo dài tính mạng, nhìn thoáng qua xung quanh, Vân Triệt lập tức buồn bực. Hai đại tông chủ tự mình đi ngâm tuyết giới đem bọn hắn tiếp đến, hắn vốn cho rằng có lẽ là đi Chu Tước Tông hoặc Phượng Hoàng Tông, tốt xấu cũng có thể dính lấy sư tôn ánh sáng là một cái đại giới khách quý, không nghĩ tới thế mà đi thẳng tới cái này, táng thần hỏa ngục phụ cận hoang vu chi địa. Tới đến từ về sau, đầu tiên là Mộc Huyền Âm đem hắn ném bên dưới, sau đó Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải đem hắn ném cho Hỏa Như Liệt. Hỏa Như Liệt lại trong nháy mắt chạy mất tăm. Viêm thần giới cái này đãi khách nói, nhất định phải cho xoa bình a. Bị lẻ loi chơi trọi một người nhét vào cái này lạ lẫm địa phương Vân Triệt, cũng không dám bốn phía đi loạn, đành phải chờ tại nguyên chỗ. Cái này lúc, ba cái tuổi trẻ huyền giả từ táng thần hỏa ngục phương hướng nhanh chóng bay tới, thân bên trên mang theo cực kỳ sinh động hỏa diễm khí tức, tựa hồ là vừa mới hoàn thành táng thần hỏa ngục một loại nào đó lịch luyện. Kim ô tông người. Cảm thụ được cái này ba cái tuổi trẻ huyền giả hỏa diễm khí tức, Vân Triệt thấp niệm một tiếng. Nhưng, ngay tại đi qua hắn bên thân lúc, cái này ba cái tuổi trẻ huyền giả chợt ngừng lại. Tam đạo ánh mắt cùng khí tức cùng lúc khóa chặt tại trên người hắn. Ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Một cái mang theo, thật sâu cảnh giác nữ hài âm thanh không chút khách khí hô hướng Vân Triệt. Viễn cổ cầu long thuế vảy kỳ hạn, cái này phiến khu vực cũng bị viêm thần ba tông phong tỏa thành cấm địa, những người khác nửa bước không thể bước vào. Mà Vân Triệt một thân trói mắt tuyết y không nói, trên người càng không viêm thần ba tông khí tức, bọn hắn tự nhiên trong nháy mắt cảnh giới. Vân Triệt quay người, lễ phép nói, tại hạ Ngâm Tuyết Giới, Vân Triệt. Cái này ba cái người trẻ tuổi hai nam một nữ, niên kỷ phá lệ nhẹ, cùng Mộc Tiểu Lam gần, cho ăn bể bụng không cao hơn 20 tuổi, nhưng huyền lực, nhưng đều là kinh người thần hồn cảnh cấp 1. Mộc Tiểu Lam có thể lấy thần nguyên cảnh bị đặt vào băng hoàng cung, tư chất tự nhiên xem như cực cao. Mà cái này ba cái người trẻ tuổi niên kỷ cùng Mộc Tiểu Lam tương tự, tu vi lại đều muốn hơn xa nàng. Quả nhiên, có thể bị mang đến này địa quan vọng săn giết cầu long. Đều không phải là đồng dạng đệ tử. Để Vân Triệt không có nghĩ tới là, hắn báo ra tên về sau, cái này ba cái tuổi trẻ huyền giả sắc mặt cùng lúc kịch biến. Vân Triệt, ngươi là Ngâm Tuyết Giới cái kia Vân Triệt. Vân Triệt báo ra tên về sau, ba người này chẳng những phản ứng cực lớn, mà lại lộ ra, rõ ràng là cực mạnh địch ý. Chờ một hồi, có phải hay không là giả? Của hắn khí tức cũng quá yếu đi. Trái một bên thiếu niên nhỏ giọng nói, sẽ không sai. Nghe nói băng hoàng thần tông đệ tử cũng chỉ mặc mang theo băng hoàng đồ văn áo trắng, sư tôn cũng đã nói hôm nay Ngâm Tuyết Giới Vương sẽ đến, có thể cùng Ngâm Tuyết Giới Vương cùng đi, khẳng định chính là nàng thân truyền đệ tử. Phá Vân Sư Huynh cũng đã nói, Vân Triệt huyền lực mới chỉ có thần nguyên cảnh. Vân Triệt, ba người nhanh chóng khe khẽ bàn luận cho một giây lát, đã là xác định Vân Triệt thân phận, phía bên phải người thiếu niên đi ra, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, ngươi có phải hay không chính là Ngâm Tuyết Giới Vương vừa thu cái kia thân truyền đệ tử? Vân Triệt gật đầu, là ta. Cái kia, 3 tháng trước, có phải hay không là ngươi đánh bại Phá Vân Sư Huynh? Vân Triệt lần nữa gật đầu, cũng là ta. Ngươi, ngươi thế mà còn có mặt mũi thừa nhận. Trong ba người thiếu nữ bước ra một bước, khí thế hung hung nói, Phá Vân Sư Huynh lợi hại như vậy, làm sao lại thua với ngươi cái này dạng này người? Ngươi cái kia lúc, rõ ràng chính là ì vào tại Ngâm Tuyết dưới địa bàn dở trò lừa bịp. Đúng rồi. Ngươi yếu như vậy người, liền ta đều có thể một cái đánh 100 cái, Phá Vân Sư Huynh làm sao lại thua với ngươi? Liền xem như Phá Vân Sư Huynh chính miệng thừa nhận, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không tin. Vân Triệt âm thầm lật cái bạch nhãn, hắn xem như biết rõ cái này ba cái người thiếu niên vì cái gì vừa nghe đến, của hắn tên phản ứng sẽ lớn như vậy, lập tức hơi có chút bất đắc dĩ giải thích nói, ta chỉ là tại nguyên tố pháp tắc bên trên hơn một chút các ngươi Phá Vân sư huynh, nếu bàn về huyền lực, ta đương nhiên là kém xa tít tắp. Ngươi nói vậy, vẫn là cái kia thiếu nữ, càng thêm khí thế hung hung, còn đầy mặt nộ khí, Phá Vân sư huynh lợi hại nhất chính là hỏa diễm pháp tắc, so với hắn huyền lực còn muốn lợi hại hơn, liền tông chủ đều nói Phá Vân sư huynh là vạn cổ đệ nhất kỳ tài. Ngươi coi như cùng Phá Vân sư huynh huyền lực tương đương, cũng căn bản không có khả năng thắng hắn, huống chi mới chỉ là thần nguyên cảnh. Rõ ràng chính là sợ thua mà âm thầm giở trò lừa bịp, các ngươi ngầm tuyết dưới người, thật sự quá hèn hạ. Đúng rồi, hai cái trái phải người thiếu niên lớn tiếng phụ họa hòa. Tin hay không tùy các ngươi liền. Vân Triệt quay đầu đi chỗ khác, lười nhác giải thích. Hừ, không phản đối đi. Thiếu nữ xem xét Vân Triệt dáng vẻ, lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước, đừng tưởng rằng chuyện này coi như xong, các ngươi tại ngầm tuyết dưới giở trò lừa bịp, mà ở trong đó là chúng ta Viêm Thần giới địa bàn. Nên chúng ta vì Phá Vân sư huynh đòi lại công đạo thời điểm. Thiếu nữ nói xong, bóng dáng hướng về phía trước đột nhiên rời, trên người giấy lên kim ô liệt diễm, khí thế lập tức trở nên phá lệ kinh người. Vân Triệt, ngươi không phải danh xưng đánh bại Phá Vân sư huynh a? Vậy ngươi liền đến so với ta so nhìn, ta liền Phá Vân sư huynh một cây ngón tay nhỏ đầu cũng không sánh nổi. Ngươi nếu là liền ta đều đánh không lại, liền thành thành thật thật thừa nhận ngươi là dở trò lừa bịp. Vân Triệt, a, tiểu nhu sư tỷ, hắn mới thần nguyên cảnh cấp 2. Vẫn là khách nhân, dạng này có phải hay không có chút quá khi dễ người. Mà lại, vạn nhất bị ngâm tuyết giới vương biết rõ. Trái một bên tuổi trẻ nam tử nhỏ giọng nói. Im miệng, ta đây là đang cấp Phá Vân sư huynh đòi lại công đạo. Thiếu nữ gặp Vân Triệt không có chút nào phản ứng, hướng lên gương mặt, hừ. Sợ rồi sao? Có phải hay không chột dạ? Vậy ngươi liền thành thành thật thật thừa nhận ngươi căn bản không thắng được Phá Vân sư huynh, 3 tháng trước trận kia tỉ thí là đang đặt mưu. Nếu không... nhưng phải chịu khổ. Ngô. Vân Triệt bất đắc dĩ hít một tiếng nói. Liếc một cái 3 người, hữu khí vô lực nói, tốt a, đã như vậy, các ngươi chơi giòn 3 người cùng tiến lên tốt. Nghe xong lời này, 3 cái người thiếu niên đều là sững sờ. Thiếu nữ trên người hỏa diễm lập tức lại nhảy lên cao gấp đôi, giận hô nói, các ngươi ngầm tuyết dưới mặt người ra đều dày như vậy a. Ngươi yếu như vậy người, ta một người dùng một ngón tay đầu cũng đủ. 3 người. Quả thực cười chết người. Thiếu nữ thanh âm chưa dứt, Vân Triệt cánh tay duỗi ra, kiếp thiên kiếm hiện ở trong tay, theo hắn thân thể chuyển qua, huyền khí cùng kiếm thế cùng lúc bạo phát, trong nháy mắt, đại địa hơi run rẩy, một cỗ dọa người khí lãng quét ngang ra ngoài, như bỗng nhiên bạo phát biển động, đem 3 người bao phủ trong đó. 3 cái người thiếu niên trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đứng tại trước nhất thiếu nữ A, một tiếng kêu sợ hãi, dưới chân liền lùi lại mấy bước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phách lối lập tức hóa thành hoảng sợ. Bên trên một cái chớp mắt Vân Triệt vẻn vẹn thần nguyên cảnh cấp 2 khí tức để bọn hắn chẳng thèm ngó tới, nhưng hắn huyền khí bạo phát nháy mắt, khí thế khủng bố, để 3 người như bị núi cao ép thân, liền hô hấp đều hoàn toàn ngừng lại. Tiểu muội muội, Vân Triệt chậm rãi bà kiếp thiên kiếm nhấc ngang một nửa, ngươi có muốn hay không một lần nữa cân nhắc bên dưới là một người bên trên đâu, vẫn là 3 người cùng một chỗ đâu. Hắn thật là thần nguyên cảnh. Phải một bên người thiếu niên cổ họng hung hăng ừng ực, một chút, đầy mặt không thể tin được, tổng. Tóm lại hắn tuyệt đối không có khả năng đánh bại Phá Vân sư huynh. Thiếu nữ rõ ràng bị kinh đến, âm thanh khí thế đại giảm, nhưng ngay lúc đó lại hàm răng khẽ cắn, có chút khó thở nói, các ngươi 2 cái còn thất thần làm gì a? Cùng tiến lên, nhất định phải làm cho hắn chính miệng thừa nhận thắng Phá Vân sư huynh sự tình chính là giở trò lừa bịp. A, là keng. Trước đó rõ ràng không định lộ ra vũ khí thiếu nữ nhanh chóng từ không gian trong giới, chỉ cầm ra một thanh cùng nàng nhỏ nhắn xinh xắn dáng người rất không xứng đôi rộng kiếm, một tiếng khẽ kêu, kiếm vũ viêm long, cuốn thẳng Vân Triệt. Mặt khác 2 cái người thiếu niên cũng đều cầm ra cực kỳ tương tự vai rộng, kim ô liệt diễm thiêu đốt phía dưới, vốn là nóng rực không khí nhiệt độ lần nữa điên cuồng lên cao, 3 người bóng dáng xuyên toa, lẫn nhau ở giữa hiển nhiên vô cùng có ăn ý, tại cùng trong nháy mắt, 3 thanh rộng kiếm cùng lúc chính diện đánh tới hướng Vân Triệt, 3 người kim ô viêm cũng tại kiếm thể nện xuống trong nháy mắt giao hòa đến cùng một chỗ, kiếm chưa tới gần, hỏa diễm đã mãnh liệt nổ tung, nồng đậm hỏa quang vô cùng bỏng mắt, kim ô viêm uy càng là khủng bố tuyệt luân, nhưng Vân Triệt lại là nhìn cũng không nhìn một chút, mặc cho thân thể bị 3 người kim ô viêm nuốt hết, huyền khí tụ lại, tiện tay một kiếm quét ngang. Ầm ầm. Ngưng tụ tam đại thần hồn cảnh kim ô tông đệ tử kim ô thần viêm, tại Vân Triệt cái này tiện tay một kiếm bên dưới, giống như là giấy mỏng vậy bị một cái chớp mắt xé mở. Mà kiếm uy nhưng không có dù là một tia suy giảm, trùng điệp quét vào 3 cái trên thân thể người. Kim ô viêm bị một kiếm xé rách, 3 người đã là sắc mặt kinh biến, mà đến từ Vân Triệt huyền khí phong bạo tới người lúc, bọn hắn rõ ràng cảm giác được chính mình oanh bên dưới lực lượng lại thoáng qua, ở giữa liền đã đánh tan, sức lực lớn như vạn quân trọng chùy vậy hung hăng nện trên người bọn hắn, đem ba người cùng lúc quét về không trung. Bọn hắn đang kinh hãi bên trong ổn định thân thể lúc, chính là đã ở bên ngoài trăm trượng. Mà bọn hắn hợp lực oanh ra kim ô viêm đã biến thành tứ tán toái viêm, Vân Triệt không nhúc nhích đứng tại toái viêm trung gian, cái kia lười nhác tùy ý dáng người, tựa như là tại xem thường bọn hắn đồng dạng. Tiểu Nhu sư tỷ, hắn làm sao lại lợi hại như vậy? Phải một bên người thiếu niên nói chuyện đều trở nên có chút cả lăm. Hắn, nói không chừng. Thật sự, thiếu nữ một tiếng khó thở bại hoại kêu to, hiển nhiên căn bản vô pháp tiếp nhận cái này kết quả. Hoặc là nói, nàng vô luận như thế nào đều vô pháp tiếp nhận hỏa phá vân sẽ bị Vân Triệt đánh bại chuyện này. Nàng bả rộng kiếm vừa thu lại, hai tay tụ lại, giơ lên cao cao, kim ô viêm lực không giữ lại chút nào toàn lực vận chuyển. Vân Triệt, phá vân sư huynh nói ngươi có thể sử dụng tay tiếp được của hắn hoàng kim viêm kiếm. Ta mới không tin. Có gan, ngươi tới đón ta thử nhìn một chút. Uy, các ngươi hai cái lại còn đứng đó làm gì, nhanh để bọn hắn biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Phá vân sư huynh tuyệt đối không có khả năng thua với hắn. Cái này ba cái kim ô đệ tử bình lúc hiển nhiên thường thường cùng một chỗ tu luyện, ăn ý độ cực cao, khi bọn hắn kim ô viêm lực vận chuyển thời điểm, khí tức rất nhanh liền vi diệu đồng bộ, hoàng kim đoạn diệt uy lực cực lớn, tiêu hao rất nhiều, ngưng tụ viêm lực cần thiết thời gian cũng bề ngoài đối với rất lớn. Ba người này tuy nhiên huyền lực đều thắng Vân Triệt một cái đại cảnh giới, nhưng quả quyết không có khả năng cùng Vân Triệt khống hỏa năng lực so sánh. Theo bọn hắn kim ô viêm toàn lực thiêu đốt, áp xúc, trọn vẹn sau ba hơi thở, hoàng kim đoạn diệt mới rốt cục thành hình. Cũng là cùng lúc thành hình. Mà quá trình này, ba người không hề nghi ngờ đều là sơ hở đại lộ, mà Vân Triệt lại là động đều chẳng muốn động một chút, mặc cho ba thanh kim ô viêm kiếm thành hình. Sau đó tại cùng một nháy mắt hướng của hắn đỉnh đầu chạm bên dưới, hoàng kim đoạn diệt, kim ô phần thế ghi chép trước bảy cảnh nhất sợ hủy diệt năng lực một chiêu, không gì không phá, dù cho là đồng cấp ở giữa, cũng tuyệt đối không có khả năng ngạnh kháng, huống chi tam kiếm cùng rơi. Vân Triệt có chút ngửa đầu, mắt thấy ba thanh kim ô viêm kiếm từ không chém xuống, mặc cho bọn chúng càng ngày càng gần, dưới chân không nhúc nhích. Hoàng kim viêm kiếm thoáng qua đã đến Vân Triệt đỉnh đầu, Vân Triệt mặt không đổi sắc, kim ô tam đệ tử cũng đã trong lòng lớn hoảng. Hắn sẽ không thật sự dự định không tránh a? Hắn nhưng là ngâm tuyết giới vương thân truyền đệ tử, nếu là không cẩn thận đem hắn giết chết, liền nguy rồi. Trong lòng bọn họ kinh loạn, nhưng mặc dù muốn thu tay đều đã không có khả năng. Ba thanh kim ô viêm kiếm khí tức tương liên, quỹ tích nhất trí, tại đụng chạm lấy Vân Triệt trước trong chớp mắt ấy cái kia trùng điệp ở cùng nhau. Mà cũng là tại cái này trong nháy mắt, Vân Triệt tay trái như thiểm điện vậy duỗi ra, chuẩn xác chộp vào ba thanh viêm kiếm giao điểm phía trên, tương đương với một tay, cùng lúc bắt lấy ba thanh kim ô viêm kiếm. Ông khí lãng chấn động, ba thanh kim ô viêm kiếm không có như vậy chém qua Vân Triệt cánh tay, mà là trên tay hắn cùng lúc đình chỉ, sau đó theo bàn tay hắn nhẹ nhàng vồ một cái. Phanh oanh! Ba thanh kim ô đệ tử toàn lực ngưng tụ kim ô hỏa diễm cùng lúc đứt đoạn, hỏa diễm bay tứ tung. Oa a a! Ba tiếng thét lên giữa trời vang lên, hoàng kim đoạn diệt bị cưỡng ép đánh tan phản vệ phía dưới, ba cái kim ô đệ tử huyền mạch như gặp phải trọng kích, toàn thân huyền khí đại loạn, mà Vân Triệt tại cái này lúc bỗng nhiên xông ra, nồng đậm lam quang mang theo đâm hồn hàn khí đem kinh, đến cơ hồ hồn phi phách tán ba người toàn bộ bao phủ. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Không khí nhiệt độ chợt hạ xuống. Ba người liền khí tức đều không thể tới kịp bình phục, đã bị trong nháy mắt phong nhập nặng nề hàn băng bên trong, Vân Triệt bóng dáng hiện lên, đã đến bọn hắn hậu phương, cũng không quay đầu lại, kiếp thiên kiếm hướng về sau đột nhiên quét qua, binh, bông tuyết nổ tung, gió lạnh khắp trời, ba người tại hỗn loạn bay múa hàn băng bên trong bay ngang ra ngoài, xa xa rơi đập đang khô héo trên mặt đất, qua hồi lâu, đều không ai đứng lên. Cái này ba cái kim ô đệ tử tốt xấu đều là thần hồn cảnh cường giả, liên thủ phía dưới. Lại thế nào cũng không trở thành bị Vân Triệt dễ dàng như thế đánh tan. Nhưng, ba thanh hoàng kim viêm kiếm bị Vân Triệt, dùng bàn tay đập gãy một màn cho bọn hắn tạo thành quá mức cự đại rung động, bọn hắn đều có quắp ngồi ở chỗ đó, khó mà hồi thần, vô luận như thế nào đều không thể tin được. Giống như bọn hắn trước đó, vô luận như thế nào đều không thể tin được tại bọn họ mắt thần thiên, mới như thần tử hỏa phá vân sẽ bại, bởi ngâm tuyết giới một cái mới thần nguyên cảnh người. Trước đó kêu hùng nhất tiểu cô nương chừng lớn con mắt. Sững sờ nhìn lấy Vân Triệt, thân thể tại hàn khí bên dưới đông run rẩy, lại đều đã không biết rõ dùng huyền khí xua tan. Đoán chừng hiện tại nàng tin tưởng nhất sự tình, chính là nàng tại làm mộng. Ha ha ha ha ha. Một trận trong sáng tiếng cười to từ xa mà đến gần, rất nhanh, một cái thân mặc xích kim áo dài thanh niên nam tử từ trên trời giáng xuống, chính là Hỏa Phá Vân. Hắn nhìn lấy ba cái chật vật không chịu nổi sư đệ muội, cười nói, hiện tại các ngươi biết rõ cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đi. Phá Vân, sư huynh, cái kia tiểu cô nương yếu ớt hô một tiếng, lại vẫn không có hoàn toàn hồi thần. Hỏa Phá Vân quay người, trên mặt lộ ra từ đáy lòng mừng rỡ, Vân huynh đệ, một đường ba tháng, ngươi có thể tới thật sự là quá tốt. Ngược lại là không nghĩ tới, Vân huynh đệ chẳng những nguyên tố pháp tắc kinh thế hãi tục, mà ngay cả huyền lực cũng kinh người như thế, Phá Vân chỉ có thán phục. Vân Triệt cười nói, ta điểm ấy huyền lực cùng Phá Vân huynh kém đâu chỉ 108.000 dặm. Mà lại, lúc này mới ngắn ngủi 3 tháng, Phá Vân huynh huyền lực không ngờ có như thế tiến cảnh, nên thán phục chính là ta mới đúng. So sánh 3 tháng trước, Hỏa Phá Vân khí tức rõ ràng có tương đương to lớn biến hóa. Lấy hắn chỗ cảnh giới, ngắn ngủi 3 tháng có thể có như thế biến hóa, quả thực kinh người. Hỏa Phá Vân cười lắc lắc đầu, nói, đáng tiếc nơi đây hoang vu, khoảng cách tông môn lại phá lệ xa xôi. Săn giết cầu long một chuyện chấm dứt về sau, Vân huynh đệ tuyệt đối không nên vội vã trở về, nhất định phải cho phép Phá Vân hào hào tận tình địa chủ một phen. Ha ha, tốt, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Vân Triệt không có từ chối, cười đáp ứng. Hỏa Phá Vân đưa tay, hướng mới vừa vặn bỏ dậy ba người vẫy vẫy, ba người các ngươi, còn không tranh thủ thời gian tới hướng Vân huynh đệ bồi tội. Vân Triệt khoát tay nói, không cần, bọn hắn cũng không có ác ý, ngươi cũng không cần trách tội bọn hắn. Ngược lại là ta, thật sự là hâm mộ ngươi có một đám, như thế thực tình bảo vệ ngươi sư đệ sư muội a. Nào giống ta, trở thành sư tôn thân truyền đệ tử về sau, suốt ngày bị giam tại Minh Hàn Thiên Trì, đừng nói ra ngoài đùa nghịch uy phong, liền cái sư đệ sư muội bóng người đều không gặp được. Trước kia tốt xấu còn có cái Mộc Tiểu Lam có thể đùa bên dưới, ai? Ba cái Kim Ô Tông đệ tử trẻ tuổi thận trọng đi tới, hạ thấp xuống đầu, song song đứng chung một chỗ, giống như là ba cái làm sai lầm lớn sự tình, chờ đón thụ xử phạt tiểu hài tử. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, Hỏa Phá Vân dao động đầu mà cười, tốt tốt, các ngươi cũng không cần nhụt chí, Vân huynh đệ liền ta đều cam bái hạ phong, các ngươi cái dạng này cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tại các ngươi chịu phục chưa? Phục phục. Trái một bên thiếu niên liên tục gật đầu. Có lỗi với Vân đại ca, chúng ta chẳng những không biết lượng sức, còn mạo phạm ngươi. Phải một bên thiếu niên cũng thật sâu thấp đầu. Vân đại ca, nguyên lai ngươi thế mà lợi hại như vậy. Trách không được Phá Vân sư huynh đều đối với ngươi khen không dứt miệng, trước đó còn không chịu phục, hiện tại là chúng ta sai. Thiếu nữ gương mặt xấu hổ, nhưng cùng hai người khác khác biệt, nàng thỉnh thoảng nhấc đầu liếc trộm Vân Triệt hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy nhỏ chấm nhỏ. Huyền công đối với người tính tình sẽ có khá lớn ảnh hưởng, điểm này Vân Triệt đã sớm biết được. Ngâm Tuyết dưới người bởi vì tu luyện cực mạnh băng hệ huyền công, cho nên phần lớn tính tình thanh lãnh, thậm chí có chút lạnh lùng. Mà Viêm Thần giới thì hoàn toàn tương phản, bởi vì tu luyện là cực mạnh hỏa hệ huyền công, tất cả tính tình thiên hướng về cương liệt cương trực, không phục liền muốn làm. Phục liền triệt để vui lòng phục tùng, tuyệt không che giấu bướng bỉnh lấy. Ha ha ha, không cần để ý, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Vân Triệt từ trước đến nay là cái không có chút nào giá đỡ người, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo ba vị tục danh. Vân đại ca tốt, ta gọi Hỏa Liệu Nguyên. Phải một bên thiếu niên nói. Vân đại ca tốt, ta gọi Hỏa Liệu Thiên. Trái một bên thiếu niên nói. Vân đại ca tốt, ta gọi Lửa Cháy. A Phi, ta gọi Hỏa Ôn Nhu. Trung gian thiếu nữ nói. Vân Triệt yên lặng nhìn tiểu cô nương một chút. Người cũng như tên những lời này là cái nào mù lòa nói. Hỏa Phá Vân ánh mắt quét liếc chung quanh, nghi hoặc nói. Vân huynh đệ, sư tôn làm sao không ở nơi này? Hắn vừa có việc gấp, cho nên vội vàng rời đi. Vân Triệt do dự một chút, vẫn là nói ra. Tựa hồ là Hỏa Tông chủ nhà công tử tình trạng cơ thể có chỗ chuyển biến xấu. A, ba cái đệ tử trẻ tuổi cùng lúc kinh hô. Hỏa Phá Vân cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi, tùy theo than nhẹ một tiếng, thì ra là thế. Vân huynh đệ, nơi này một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ, hơi có chút không chỗ có thể đi. Không biết, Vân huynh đệ có tính toán gì không? Vân Triệt ánh mắt chuyển hướng phương Nam, nghe nói hướng Nam ngắn ngủi trăm dặm chính là táng thần hỏa ngục chỗ. Phá Vân huynh nếu là dễ dàng, không biết có thể mang ta đi táng thần hỏa ngục nhìn qua, thẳng thắn nói, ta từ lần đầu nghe thấy táng thần hỏa ngục ngày thứ nhất, liền hướng về đã lâu. Cái này, Hỏa Phá Vân mặt lộ vẻ khó xử, nếu là bình thường, đương nhiên không có vấn đề gì cả. Chỉ là mắt bên dưới chính vào cầu long. Nói đến một nửa, hắn lông mày nắm thật chặt, âm điệu nhất chuyển. Thôi, nếu là Vân huynh đệ nguyện, đi một chuyến lại có làm sao, dù sao cái kia cầu long nhất thời bán hội cũng ra không được. Hai người ngay sau đó đằng không mà lên. Đón khắp trời sóng nhiệt, hướng phía nam bay đi. Tuy nhiên còn cách trăm dặm, nhưng Vân Triệt liếc mắt qua, phương nam thế giới một mảnh đỏ thẫm, hỏa quang khắp trời, như thiêu đốt bên trong địa ngục dung nham. Nghe nói táng thần hỏa ngục liên miên trăm vạn dặm, tuyên cổ bất diệt, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi thần tích a, cũng khó trách có thể dựng dục ra viễn cổ cầu long loại này đáng sợ sinh vật. Vân Triệt cảm thán nói. Hỏa Phá Vân nói, táng thần hỏa ngục thành tựu chúng ta Viêm Thần giới. Như cái nào một ngày, táng thần hỏa ngục lửa tắt diệt, vậy chúng ta Viêm Thần giới cũng đem không còn tồn tại. Nói đến, tuy nhiên từ có ý biết bắt đầu liền biết táng thần hỏa ngục, bên trong viễn cổ cầu long tên, nhưng còn chưa bao giờ gặp qua. Lần này rốt cục có thể tận mắt thấy một lần, cũng coi là một cái tâm nguyện. Vân Triệt cười nói, sợ là sau lần này, hậu thế đệ tử liền không còn cách nào chính mắt thấy. Ha ha ha ha. Hỏa Phá Vân cười ha ha, tùy theo thần sắc lại nhanh chóng nhạt bên dưới, ánh mắt phức tạp. Sư tôn bọn hắn lần này như thế bức thiết muốn săn giết viễn cổ cầu long, vì cái gì đều là ta, mà lại sau khi thành công, sẽ còn cực lớn hao tổn bọn hắn huyền lực. Thậm chí thọ nguyên. Ai, ta Hỏa Phá Vân có tài đức gì? Vân Triệt dao động đầu, chính là bởi vì ngươi có dạng này tư cách, ba vị tông chủ mới có thể như thế bức thiết cùng cam tâm tình nguyện. Bọn hắn cũng không đơn thuần là vì ngươi, cũng là vì Viêm Thần giới tương lai. Cho nên, ngươi không cần kinh sợ, mà là hẳn là thản nhiên thụ, tương lai tận tụy lấy báo. Hỏa Phá Vân ngắn ngủi trầm mặc, tùy theo rộng mở trong sáng, chân thành cười nói, Vân huynh đệ nói không sai. Dùng hết ta hết thảy, giới này huyền thần lớn lại. Ta nhất định phải xâm nhập trước 1000 tên, quyết không phụ sư tôn cùng hai vị tông chủ kỳ vọng cao. Vân Triệt gật đầu, nhưng trong lòng thì vô cùng hâm mộ. Ai, ta muốn chỉ là có thể đi vào huyền thần đại hội tư cách, đừng nói cái gì trước 1000 vị, toàn đông thần vực thứ nhất đếm ngược đều được. Lại muốn so với lên trời còn khó hơn. Người so với người làm người ta tức chết a. Tuy nhiên trước kia chưa bao giờ thành công qua, nhưng nhìn ra được, vô luận là ta sư tôn, vẫn là các ngươi Viêm Thần tam tông chủ. Đối với lần này săn giết cầu long một chuyện đều rất có lòng tin. Xem ra, các ngươi Viêm Thần giới lập tức liền muốn xuất hiện một cái kinh động toàn bộ thần giới nhân vật. Nói không chừng, từ trụ thiên thần cảnh đi ra về sau, Viêm Thần giới đem bởi vì ngươi mà nhảy lên mà trở thành thượng vị tinh giới. Vân Triệt chân thành nói, tốt. Hỏa Phá Vân trùng điệp gật đầu, liền xem như vì Vân huynh đệ lời nói này, ta Hỏa Phá Vân liều chết, cũng phải tại huyền thần đại hội xông vào trước 1000 vị. Hai người tốc độ cực nhanh, khoảng cách viễn cổ táng thần hỏa ngục càng ngày càng gần, tuy nhiên còn cách hơn 10 dặm, nhưng to lớn bát ngát biển lửa đã tràn ngập toàn bộ tầm mắt, cũng đem đại địa cùng trời xanh đều hoàn toàn bị tiêu diệt. Nói đến, cái kia viễn cổ cầu long, là không phải là cho tới nay không rời đi táng thần hỏa ngục. Vân Triệt nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi nói. Viễn cổ cầu long cường đại, Viêm Thần tam tông chủ liên thủ đều vạn không địch lại, nhưng bọn hắn tựa hồ từ trước tới giờ không lo lắng viễn cổ cầu long làm hại Viêm Thần giới. Đúng là như thế. Hỏa Phá Vân gật đầu nói, theo sư tôn nói, viễn cổ cầu long có thể là táng thần hỏa ngục dưới đáy viêm mạch chi lực sở sinh, táng thần hỏa ngục là nó lực lượng chi nguyên, cho nên nó lực lượng, khí tức đều cùng táng thần hỏa ngục tương liên, một khi rời đi táng thần hỏa ngục quá lâu, nó lực lượng, mệnh khí đều sẽ cấp tốc xói mòn, tựa như là con cá rời đi nước đồng dạng, cho nên chưa bao giờ có viễn cổ cầu long rời đi táng thần hỏa ngục ghi chép. Nếu không, Viêm Thần giới sợ là sớm đã tai nạn mọc lan tràn. Thì ra là thế. Vân Triệt hiểu rõ, tùy theo lại nói, khí tức cũng cùng táng thần hỏa ngục tương liên, có phải hay không nó nếu không chủ động xuất hiện, liền căn bản là không có cách phát giác chỗ ở của nó. Đương nhiên, Hỏa Phá Vân lần nữa gật đầu, nó chìm vào táng thần hỏa ngục lúc, khí tức liền cùng toàn bộ táng thần hỏa ngục tương dung, coi như người sư tôn, cũng cần phải không thể nhận ra cảm giác chỗ ở của nó. Chỉ có ngàn năm một lần thuế vài kỳ. Nó nhất định phải trồi lên táng thần hỏa ngục, đây là ngàn năm bên trong, duy nhất có thể lấy phát hiện nó vị trí thời khắc. Khó trách, ầm ầm biển lửa bốc lên âm thanh xa xa truyền đến, đối diện mà tới đốt nhiệt khí lưu lập tức cuồng bạo mấy lần, xa xa nhìn lại, bốc lên hỏa quang phóng lên tận trời, giống như là có trăm ngàn tòa núi lửa cùng lúc bạo phát, mà cái này, vẻn vẹn chỉ là táng thần hỏa ngục lại so với bình thường còn bình thường hơn viêm sóng. Ngay tại cái này lúc, phía trước bỗng nhiên khí tức trì trệ. Một cái lửa đỏ bóng người thuấn di vậy ra hiện tại bọn họ trước mắt, một cỗ vô hình khí lãng đem Vân Triệt cùng Hỏa Phá Vân cưỡng ép bức ngừng. Xuất hiện ở phía trước người là một cái không giận mà uy lão giả, sắc mặt trầm thấp nghiêm nghị, vừa nhìn thấy Hỏa Phá Vân, hắn có chút một quái lạ, sắc mặt trong nháy mắt hòa hoãn lại, Phá Vân, người tới nơi này làm cái gì? Người này là Vạn Đồ trưởng lão. Lão giả xuất hiện, Hỏa Phá Vân không ngạc nhiên chút nào, cấp tốc hành lễ nói, vị này là Ngâm Tuyết giới vương thân truyền đệ tử Vân Triệt. Hắn mới tới Viêm Thần giới, đệ tử dẫn hắn tới gần hỏa ngục nhìn qua. Ồ, hắn chính là. Lão giả nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt lập tức đột nhiên thay đổi, ngắn ngủi do dự về sau, hắn trầm giọng nói, tốt a, bất quá, viễn cổ cầu long lúc nào cũng có thể xuất hiện, nếu là vạn nhất tới gần nơi đây, đem cực kỳ nguy hiểm. Các ngươi nhiều nhất chỉ có thể đến hỏa ngục biên giới, vạn không được xâm nhập. Vạn đồ trưởng lão yên tâm, ta cùng Vân huynh đệ chỉ là tới gần nhìn qua, sau đó liền về, tuyệt sẽ không tiến vào hỏa ngục khu vực. Hỏa phá Vân cam đoan nói. Trưởng lão chậm rãi gật đầu, như thế tốt lắm. Sau đó vẫn là tăng thêm một câu, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Lão giả lại nhìn chằm chằm Vân Triệt một chút, lúc này mới rời đi. Hắn là Chu Tước Tông đại trưởng lão, tên Diễm Vạn Đồ. Hỏa phá Vân giới thiệu nói. Đại trưởng lão. Vân Triệt mặt lộ vẻ kinh dị. Mỗi lần săn giết đồ long thời điểm, các tông môn người mạnh nhất nhóm đều sẽ đến nơi đây, cùng viễn cổ cầu long ác chiến thời điểm, bọn hắn cũng sẽ ở này phòng ngự, để tránh chúng ta những này đệ tử trẻ tuổi bị giao chiến lúc dư ba gây thương tích. Hỏa phá Vân giải thích nói, không chỉ Chu Tước Tông, ba chúng ta đại tông môn sắp xếp số 30 vị trí đầu trưởng lão, tuyệt đại đa số đều tại nơi đây. Vân Triệt lông mày giật giật, bỗng nhiên nghi vấn nói, viễn cổ cầu long tại hỏa ngục bên trong lúc, nó khí tức không cách nào truy tìm, tự nhiên cũng liền không cách nào sớm biết được nó lại ở cái nào vị trí xuất hiện. Mà táng thần hỏa ngục liên miên trăm vạn dặm, phương vị khác biệt cực kỳ to lớn, nhưng các ngươi lại đều rất chắc chắn thủ tại chỗ này, tựa hồ đoán chắc nó lại ở phụ cận xuất hiện đồng dạng. Đó là đương nhiên, Hỏa phá Vân nở nụ cười, bởi vì viễn cổ cầu long mỗi lần ngàn năm thuế vài kỳ hiện thân, cũng sẽ là tại tới gần bờ bắc chỗ, mà lại khoảng cách bờ bắc vị trí cực kỳ gần, thường thường chỉ có mấy ngàn dặm mà thôi, ghi chép bên trong gần nhất một lần bất quá 3.000 dặm, một lần xa nhất cũng không vượt qua vạn dặm khoảng cách, chưa từng ngoại lệ. Rất hiển nhiên là nó xào huyệt, ngay tại tới gần bờ bắc chỗ. Cho nên, chờ ở cái này vị trí, định sẽ không sai. Há, thì ra là thế. Vân Triệt lần nữa hiểu rõ, bất quá trong lòng rất nhanh sinh ra một cái khác nghi hoặc. Cách bờ số ngàn dặm, cường đại tới đâu thị lực cũng không thể nào thấy được, nhưng Hỏa phá Vân, trước đó nói lần này rốt cục có thể thấy tận mắt trong truyền thuyết viễn cổ cầu long, chuyện này là sao nữa? Trăm dặm khoảng cách rất nhanh bay qua, hai người rốt cục đi tới táng thần hỏa ngục biên giới. Trước mắt, đã không có bị nung đỏ đại địa, chỉ có một mảnh vô biên vô hạn, đập vào mắt hoảng sợ thông đang lăn lộn, giống như sôi trào khắp chốn máu tươi địa ngục, mà lại sôi trào chí ít trăm vạn năm. Trời xanh, từ lâu bị bỏng thành giống nhau huyết sắc, liếc nhìn lại, căn bản tìm không thấy hỏa ngục cùng trời xanh điểm phân định, dường như bát ngát trời xanh đều đã bị cái này khủng bố hỏa ngục hoàn toàn nuốt hết. Nơi này không khí, nóng rực đến mặc dù thần đạo huyền giả đều khó có thể chịu đựng, sợ là một khối thép tinh đến nơi đây. Không cần đụng chạm lấy biển lửa liệt diễm, vẻn vẹn là nơi này không khí, đều đủ để đem tùy tiện dung hóa. Bốc lên trong biển lửa, đại lượng hỏa linh đang bay múa. Huyễn yêu giới có 3.000 dặm tử vong chi hải, đó là toàn bộ huyễn yêu giới đáng sợ nhất, nhất cực đoan địa phương. Dù cho là kỳ trước yêu hoàng, đều tuyệt không dám tới gần. Mà so với trước mắt cái này trăm vạn dặm táng thần hỏa ngục, tử vong biển lửa vô luận quy mô, khí thế, khí tức, đều yếu đuối như biển cả trước dòng nước, hoàn toàn không thể đồng nhất mà nói. Thật sự là khó mà hình dung hùng vĩ a. Vân Triệt mắt nhìn phía trước, thật sâu cảm thán nói, một thân tuyết y, thậm chí của hắn một song đồng lỗ, đều đã bị chiếu thành thâm thúy đỏ. Hỏa phá Vân nhìn Vân Triệt một chút, kinh nghi nói, Vân huynh đệ, ngươi, chẳng lẽ không cảm thấy được khó chịu sao? Còn tốt, cho dù là mới vào thần đạo viêm thần đệ tử, ở chỗ này đều sẽ khó mà lâu dài tiếp nhận, mà Vân Triệt dáng vẻ, há lại chỉ có từng đó là còn tốt, sắc mặt như thường. Hô hấp đều đặn, thân bên trên không có hộ thân huyền khí tại vận chuyển. Nhưng nghĩ tới Vân Triệt lúc trước lấy hàn băng đem hắn cửu dương thiên nộ, đều hoàn toàn ngăn cách, hắn lại trong lòng thoải mái, cấp thần tích này, cũng chỉ có viễn cổ chân thần chi lực mới có thể đúc thành. Chân thần! Khó mà tưởng tượng thần chi lực nên bực nào cường đại. Sư tôn bọn hắn một mực tin tưởng vững chắc táng thần hỏa ngục, dưới đáy nhất định có viễn cổ chân thần di lưu chi vật, nếu có thể tìm được, rất có thể sẽ để cho chúng ta viêm thần giới lại đến một tầng. Nhưng Hỏa phá Vân dao động đầu, chân thần di tích, như thế nào phàm nhân có khả năng khống chế? Kỳ thực sư tôn bọn hắn đã sớm biết được, hỏa ngục dưới đáy, cuối cùng chỉ có thể là không thể cầu hy vọng xa vời, trừ phi táng thần hỏa ngục có dập tắt một ngày. Chỉ là nói như vậy, Hỏa phá Vân không có nói tiếp, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Vân Triệt nhất thời im lặng, hắn nghĩ tới Minh Hàn Thiên Trì dưới đáy băng hoàng. Cái kia đúng là viễn cổ băng hoàng tàn lưu lại bản thể. Như việc này truyền ra, đủ để chấn động kịch liệt toàn bộ thần giới. Cái này táng thần hỏa ngục so với Minh Hàn Thiên Trì càng lớn hơn gấp mấy vạn, nó ẩn chứa lực lượng cũng tự nhiên hơn xa Minh Hàn Thiên Trì. Nó dưới đáy, lại sẽ ẩn giấu đi cái gì? Sẽ có hay không có cái gì có thể làm, cho mình huyền lực nhất phi trùng thiên lớn cơ duyên? Vân Triệt hai tay chậm rãi nắm lại. Tốt, nhất định phải tìm một cơ hội xâm nhập táng thần hỏa ngục. Lấy ta vạn hỏa bất xâm thể chất, đến dưới đáy hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá, một là không có thể quá mức gây nên viêm thần giới chú ý. Thứ hai, Hỏa phá Vân mới vừa nói, Cái này vị trí hẳn là tới gần viễn cổ cầu long xào huyệt. Lấy viễn cổ cầu long cường đại, thêm nữa khí tức cùng táng thần hỏa ngục tương dung, như vậy nó tại táng thần hỏa ngục bên trong linh giác phạm vi tất nhiên cực kỳ rộng, tùy tiện lặn xuống, vạn nhất bị nó phát giác, 10.000 cái mạng cũng chết hẳn. Như vậy, tốt nhất thời cơ chính là viễn cổ cầu long trồi lên hỏa ngục, sư tôn cùng nó giao chiến thời điểm. Thời gian này, viêm thần giới người đều đang chăm chú săn giết cầu long sự tình, sẽ không có người chú ý hắn đi hướng, chui vào hỏa ngục cũng sẽ không có tao ngộ viễn cổ cầu long nguy hiểm. Vân huynh đệ, người đang suy nghĩ cái gì? Nhìn thấy Vân Triệt giống như đang trầm tư, Hỏa Phá Vân thuận miệng hỏi. Vân Triệt cũng có chút tùy ý nói, ta đang nghĩ, cái này viễn cổ cầu long ngược lại cũng có chút đáng thương, cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện gì xấu, đều chưa bao giờ từng đi ra táng thần hỏa ngục, lại lâu dài bị chém chém giết giết. Nghĩ như vậy, chúng ta quả thực đều là ác nhân a. Ha ha ha ha, Hỏa Phá Vân nở nụ cười, đúng là như thế, bất quá liền huyền đạo pháp thì mà nói, nó tồn tại chính là tội, mà thực lực chính là pháp tắc. Lời này không tệ. Vân Triệt gật gật đầu, nói trở lại, cái kia viễn cổ cầu long lớn bao nhiêu? Có phải hay không là thân lớn vạn trượng? Hoặc là vạn dặm? Không không không, Hỏa Phá Vân lập tức dao động đầu, nói ra có lẽ sẽ để Vân huynh đệ ngoài ý muốn, theo sư tôn nói, cái kia viễn cổ cầu long tuy có lấy chí ít mấy chục vạn năm thọ nguyên, nhưng kỳ thể lớn, liền nó đuôi rồng ở bên trong, cũng bất quá 30 trượng mà thôi. 30 trượng? Vân Triệt quả nhiên rất là ngoài ý muốn, mới 30 trượng. Tuy nói không thể đơn theo hình thể phán đừng thực lực, nhưng, một cái trăm vạn dặm táng thần hỏa ngục thai nghén sinh ra, có chí ít mấy chục vạn năm thọ nguyên, có thần chủ cảnh giới lực lượng khủng bố cầu long, thể trường cư nhưng mới 30 trượng. Cũng thực quá không khoa học. Nếu nói nó là thần lớn vạn dặm, vừa xuất hiện liền che khuất bầu trời, thiên địa không ánh sáng, Vân Triệt ngược lại sẽ không như thế kinh ngạc. Ách, tuy nhiên hình thể rất nhỏ, nhưng nó thực lực lại là thật sự vô cùng khủng bố. Tự liền ta sư tôn mạnh như vậy người. Đừng nói cùng nó giao chiến, liền tới gần nó đều căn bản không có khả năng. Có thể cùng nó một trận chiến, cũng chỉ có khiến sư tôn. Hỏa Phá Vân đang khi nói chuyện, hắn trên vai phải một cái xích kim minh ngọc bỗng nhiên lóe lên rồn rập kim mang. Hắn vội vàng đưa tay, che ở minh ngọc phía trên, tùy theo, sắc mặt của hắn đại biến. Một tiếng kinh hô thốt ra, cái gì? Vân Triệt cấp tốc nghiêng đầu, Phá Vân huynh, xảy ra chuyện gì rồi? Là, Hỏa Diệp sư huynh, hắn giống như... Sắp không được. Hỏa Diệp. Vân Triệt chợt nhớ tới, Hỏa Như Liệt vội vàng trước khi đi, hô qua cả đời Diệp Nhi, khó nói. Không được. Ta nhất định phải lập tức trở lại một chuyến, nếu như Viêm Diệp sư huynh thật sự bất chấp, sư tôn nhất định sẽ nổi điên. Mắt bên dưới lại là đại sự trước mắt, có lẽ, cũng chỉ có ta có thể khuyên nhủ sư tôn. Thanh âm chưa dứt, Hỏa Phá Vân đã hỏa tốc trở lại, bay nhanh mà đi. Chờ chút, ta cùng đi. Hỏa Phá Vân lòng như lửa đốt giữa. Đã tới không kịp nói cái gì, trực tiếp một tay mang qua Vân Triệt, lấy gần như gấp 10 lần so với đến lúc tốc độ cực tốc bay trở về. Hỏa Diệp là Hỏa Như Liệt con trai thứ nhất, bởi vì Hỏa Như Liệt về sau tu luyện lúc nóng lòng cầu thành, lọt vào kim ô viêm kịch liệt phản phệ, dẫn đến không thể nhân đạo, Hỏa Diệp cũng liền trở thành hắn con độc nhất, mà Hỏa Diệp chưa có thể lưu hậu, liền bị Mộc Huyền Âm vô ý trọng thương. Hắn tự thân chịu kim ô huyết mạch, lại là tu luyện kim ô phần thế ghi chép. Cực kỳ sợ băng, trực tiếp bị thương toàn thân cơ năng tẫn phế, có thể kéo dài hơi tản đến hôm nay, đã có thể nói là kỳ tích, cũng có thể nhìn ra được Hỏa Như Liệt là cỡ nào không muốn hắn chết. Dù sao, là hắn duy nhất hậu nhân. Hắn mà chết, liền cũng đại biểu hắn cái này một mạch triệt để gãy mất. Chống đỡ nhiều năm như vậy, hao phí không biết bao nhiêu kéo dài tính mạng đan dược, Hỏa Diệp cũng chung quy đến cực hạn, trong khoảng thời gian này trạng huống của hắn kịch liệt chuyển biến xấu, Hỏa Như Liệt không yên lòng phía dưới. Mặc dù đến táng thần hỏa ngục khu vực, vẫn là đem hắn mang theo một bên. Cút! Toàn bộ lăn ra ngoài. Cút! Diệp Nhi! Diệp Nhi! Táo bạo, mất khống chế lại dẫn vô tận thống khổ bi ai âm thanh, như kinh lôi vậy xa xa truyền đến. Hỏa Phá Vân toàn thân siết chặt, tốc độ lại lần nữa tăng tốc, rất nhanh, trong tầm mắt xuất hiện một gian lâm thời xây lên phòng ốc xung quanh có mấy tầng huyền trận. Vì cầu long mà tới chỗ này huyền giả đương nhiên sẽ không cần cái gì phòng ốc. Nó tồn tại, chỉ vì Hỏa Như Liệt nhi tử Hỏa Diệp, phòng ốc xung quanh, đã vây lên mười mấy người ảnh, từ bọn hắn ăn mặc bên trên nhìn, đều là kim ô tông người. Hỏa Phá Vân bay nhanh mà xuống, liếc nhìn Hỏa Phá Vân, người phía dưới đều là hơi lộ ra vui mừng. Một cái lão giả gấp giọng nói, Phá Vân, nhanh đi khuyên nhủ ngươi sư tôn. Hỏa Phá Vân không kịp trả lời, bay thẳng nhập trong phòng. Vân Triệt hơi do dự một chút, theo sát phía sau. Kim ô tông người ngạc nhiên phía dưới, cũng không kịp đưa tay ngăn cản. Tiến vào trong phòng, các loại huyền quang cùng nồng đậm khí tức đập vào mặt mà tới. Vân Triệt liếc nhìn, một cái mặt như giấy trắng, mặt bề ngoài già nua khô khốc, người chính hư mềm nằm ở nơi đó, của hắn con mắt là mở ra lấy, lại không nhúc nhích, thậm chí không nhìn thấy đồng tử tồn tại, trên người, cơ hồ không có một tơ một hào khí tức, mặc cho ai nhìn thấy, đều sẽ trực tiếp kết luận đó là cái người chết. Hắn thân bên dưới, phủ lên một tầng thật dày huyền tinh. Những này huyền tinh nhan sắc khác nhau, nhưng đều phóng thích ra cực kỳ cao đẳng khí tức, hiển nhiên, là vì cho hắn kéo dài tính mạng tác dụng. Hỏa như liệt quỳ ở nơi đó, đầu thật sâu chôn xuống, toàn thân run rẩy, thở hổn hển, khí tức càng là hỗn loạn tới cực điểm, trên mặt thậm chí đã là nhiệt lệ ngang dọc. Hỏa diệp trạng thái để Hỏa Phá Vân trong lòng kinh hãi, tuy nhiên cái này một ngày sớm muộn cũng sẽ tiến đến, nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Là ai bảo các ngươi tiến đến? Cút! Lăn ra ngoài! Hỏa như liệt một tiếng bạo hống, âm thanh đã là hoàn toàn khàn giọng, mang theo thật sâu thống khổ cùng tuyệt vọng. Sư tôn, là ta! Hỏa Phá Vân vội vàng hướng về phía trước, muốn đem hắn đỡ dậy. Hỏa Diệp sư huynh như vậy kiên cường, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Sư tôn, ngươi trước tỉnh táo lại, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Hắn không biết rõ phải an ủi như thế nào lúc này Hỏa Như Liệt, chỉ có thể cực lực nói tái nhợt lời nói. Hỏa Phá Vân âm thanh để Hỏa Như Liệt thân thể run rẩy thoáng làm dịu, hắn không tiếp tục giống to, thật sâu cúi bên dưới đầu cũng không có nâng lên, trong miệng phát ra bi thương nghẹn ngào, không cứu nổi. Ta Diệp Nhi đã không cứu nổi, ta Hỏa Như Liệt liền muốn không có con trai. Nguồn gốc từ linh hồn bi thương cảm nhiễm nơi này mỗi một tia khí tức, thời khắc này Hỏa Như Liệt không còn là uy lăng toàn giới Kim Ô tông chủ, mà là một cái lâm vào vô tận đau khổ cùng tuyệt vọng phụ thân. Hỏa Phá Vân tại Hỏa Như Liệt bên thân quỳ xuống, nhẹ giọng nói, sư tôn đối với Phá Vân ân trọng như sơn, nếu như cha đẻ, sư tôn coi như không có Hỏa Diệp sư huynh, chỉ cần sư tôn không bỏ, Phá Vân nguyện cả đời làm bạn sư tôn trái phải. Được, tốt Vân Nhi. Hỏa Như Liệt lẩm bẩm một tiếng, những năm gần đây, đối với lúc nào cũng có thể tăng tử Hỏa Như Liệt mà nói, Hỏa Phá Vân thành hắn lớn nhất tinh thần trèo trống. Vân Triệt huyền khí ngoại phóng, nhanh chóng đảo qua Hỏa Diệp thân thể, lông mày thật sâu chìm xuống. Hỏa Diệp tình huống sao mà là thê thảm, toàn thân kinh mạch, huyền mạch, mạch máu, tạng khí, tất cả đều là đè xuống hồ đồ, không chỉ hủy không thể lại hủy, mà lại sớm đã toàn bộ ứ kết cùng một chỗ. Quả thực thảm không nói nổi, mang cho Vân Triệt cảm giác, tựa như là một đoạn khô cạn thật lâu, lại như cũ cưỡng ép còn sống cây khô. Mà trong cơ thể hắn mãnh liệt nhất, lại là nhiều đến mấy chục loại các loại linh dược khí tức, chính là những này linh dược, cùng các loại thượng đẳng huyền tinh, gắt gao treo Hỏa Diệp sau cùng một tia mệnh khí. Nhưng, loại này dưới trạng thái mặc dù còn sống, cũng là sống không bằng chết, còn không bằng sớm đi giải thoát tốt. Mà Hỏa Diệp lại là một mực kiên trì tới hiện tại. Chỉ sợ, treo trống không phải là hắn cầu sinh dục. Mà là sợ Hỏa Như Liệt bởi vì cái chết của hắn mà sụp đổ. Mặc dù toàn thân đều là tàn, nhưng cái này Hỏa Diệp, nhưng cũng là cái cực kỳ ngạnh khí, để cho người ta tán thưởng người A, cũng là không thể là Kim Ô thiếu chủ. Hỏa Tông chủ, Phá Vân huynh, các ngươi đi ra ngoài trước, ta có biện pháp cứu hắn. Vân Triệt mở miệng nói. Hỏa Như Liệt đột nhiên nhấc đầu, đắm chìm trong cự đại thống khổ phía dưới. Hắn đúng là cho tới bây giờ mới phát hiện Vân Triệt tồn tại, nhìn thấy Vân Triệt cái kia một thân băng hoàng tuyết y. Hắn trong nháy mắt hai mắt phun lửa, bạo giống nói, ai bảo ngươi tiến đến. Cút, cút, Vân Triệt mặt không đổi sắc, ta lặp lại lần nữa, ta có biện pháp cứu hắn. Không muốn để hắn chết, các ngươi liền nhanh đi ra ngoài. Ngươi đánh rắm. Hỏa Như Liệt chậm rãi đứng lên, toàn thân huyền khí tán loạn, ta Diệp Nhi, cũng là bởi vì các ngươi băng hoàng thần tông mới biến thành cái dạng này. Ngươi, ngươi thế mà còn dám. Sư tôn, Hỏa Phá Vân vội vàng ngăn tại Hỏa Như Liệt trước người. Gấp giọng nói, Vân huynh đệ nói là hắn phải cứu Hỏa Diệp sư huynh. Cứu? Làm sao cứu? Làm sao cứu? Hỏa Như Liệt cất tiếng đau buồn chu lên, sớm tại ngàn năm trước, Diệp Nhi liền đã không cứu nổi, những năm này, ta bỏ ra bao nhiêu đại giới, mới vì Diệp Nhi kéo dài tính mạng đến hôm nay. Hiện tại đã triệt để không có cách nào, chỉ bằng hắn, chỉ bằng ta thế nào? Ta đã dám nói ra lời nói mới rồi, không phải muốn cứu hắn, chẳng lẽ còn là muốn hại hắn sao? Vân Triệt đưa tay nhất chỉ giống như người chết Hỏa Diệp, trầm giọng nói, liền hắn hiện tại cái dạng này, ta còn có thể làm sao hại hắn. Hung hăng một câu, nói Hỏa Như Liệt sửng sốt. Hắn hiện tại chỉ còn sau cùng một hơi, theo lúc liền sẽ chết triệt triệt để để. Ngươi nếu là thật không muốn để cho hắn chết, loại tình huống này bên dưới, cho dù là ngươi không đội trời chung cửu nhân, hoặc là một cái đi ngang qua khất cái nói có thể cứu hắn, hắn cũng chỉ có thể tin, nhất định phải tin, không có bất kỳ cái gì cự tuyệt chất vấn lý do. Đương nhiên, nếu là ngươi căn bản liền không muốn để cho hắn sống. Cái kia làm ta không nói. Vân Triệt nói xong, quay người liền đi. Vân huynh đệ. Hỏa Phá Vân hô to một tiếng, bước nhanh hướng về phía trước ngăn tại Vân Triệt phía trước, hướng Hỏa Như Liệt gấp giọng nói, sư tôn, Vân huynh đệ tuyệt không phải ăn nói lung tung người, hắn đã dám nói ra nói như vậy, nhất định liền có được làm nắm chắc. Vân huynh đệ nói không sai, Hỏa Diệp sư huynh đã như thế, đã không có tệ hơn kết quả, lại nhỏ hy vọng, cũng không có lý do gì cự tuyệt. Hỏa Như Liệt thật sâu thở hổn hển mấy ngụm thổ khí, thân thể vẫn như cũ run rẩy không chỉ, được. Tốt, Vân tiểu tử, ngươi nói đúng. Tốt, mặc kệ ngươi nói thật hay giả, dù là ngươi có thể vì Diệp Nhi nhiều kéo dài tính mạng mấy ngày, hoặc mấy cái canh giờ, ta Hỏa Như Liệt, thời gian cấp bách, không cần nhiều lời, nhanh đi ra ngoài. Tại ta đi ra trước đó, bất kỳ người nào đều không được tiến đến, cũng không thể dùng linh giác quan sát. Vân Triệt đi vào Hỏa Diệp trước người, dùng mệnh lệnh ngữ khí nói. Sư tôn, chúng ta đi ra ngoài trước đi, ta tin tưởng Vân huynh đệ. Hỏa Phá Vân nói. Hỏa Như Liệt hít sâu một hơi, cắn răng một cái, lôi kéo Hỏa Phá Vân quay người rời đi, sau đó đóng chặt phòng cửa. Hỏa Như Liệt cùng Hỏa Phá Vân vừa mới rời đi, Vân Triệt đã thiểm điện vậy xuất thủ, lòng bàn tay đặt tại Hỏa Diệp tim vị trí, hoang thần chi lực vận chuyển giữa, thiên địa linh khí chậm chạp mà cẩn thận chảy vào của hắn thân thể. Như tia nước nhỏ, xối tại khô kiệt sa mạc. Hỏa Diệp tình trạng cơ thể kém đến cực điểm. Còn sót lại mệnh khí càng là chỉ còn có chút một sợi, hắn trước hết nhất muốn làm, chính là ổn định hắn sau cùng mệnh khí, nhưng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí tới cực điểm. Trọn vẹn dùng gần nửa cái canh giờ, mới đưa thiên địa linh khí chậm chạp tràn đầy đến toàn thân của hắn. Sau đó tay phải lục quang hơi hiện, ngón tay chỉ tại Hỏa Diệp chỗ mi tâm, thiên độc châu tịnh hóa chi lực đồng dạng cẩn thận vô cùng lồng hướng toàn thân của hắn. Hỏa Diệp tình trạng cơ thể, tại y đạo bên trên, là triệt để nhất cái kia một loại dầu hết đèn tắt. Lấy sở học của hắn y thuật, có thể khẳng định không có thuốc chữa, không cách nào có thể cứu. Dù sao tự liền đường đường viêm thần giới kim ô tông chủ, cũng chỉ có tuyệt vọng. Nhưng y đạo bên ngoài, trên đời này có thể cứu hắn, chỉ có Vân Triệt lực lượng. Hắn tẫn phế cũng cực độ khô kiệt thân thể, chỉ có thiên địa linh khí mới có thể một lần nữa khôi phục. Mà khắp toàn thân hắn ư kết, ứ lấp, không phải y đạo có khả năng giải, nhưng thiên độc châu cực hạn tịnh hóa chi lực lại có thể làm được. Lại là nửa cái canh giờ đi qua. Thiên độc châu tịnh hóa chi lực cũng rốt cục gian nan, mà vô hiểm phủ kín toàn thân hắn. Vân Triệt tinh thần hơi lỏng, lúc này mới thật lớn thoải mái một hơi, thấp giọng từ nói, gặp được ta tính ngươi mệnh đại. Cũng tốt tại ngươi có kim ô huyết mạch mang theo, nếu không ta đại đạo phù đồ quyết coi như đến đệ ngũ cảnh, cũng gần như không có khả năng cứu được ngươi. Hy vọng ngươi sống tới về sau, lưỡng giới có thể như vậy hóa giải can qua đi. Gian nan nhất giai đoạn thành công hoàn thành. Thiên địa linh khí cùng tịnh hóa chi lực phun trào tốc độ lập tức tăng tốc, Hỏa Diệp thể nội nguyên bản chỉ còn yếu ớt một tia sinh mệnh chi khí giống như là bị tưới nước xuân gió mưa móc ấu mầm, nhanh chóng tỏa ra bừng bừng sinh cơ, theo thân thể ứ kết khơi thông, huyết dịch bắt đầu chậm rãi lưu động, hoang chết không biết nhiều thiếu niên kinh mạch bắt đầu xuất hiện rất nhỏ nhúc nhích, một cái canh giờ, hai cái canh giờ, ba cái canh giờ. Hỏa Như Liệt một mực giữ ở ngoài cửa, táo bạo bất an tâm tình liền không có nửa khắc dừng. Nếu không phải Hỏa Phá Vân không ngừng lôi kéo khuyên hắn, sớm đã liều lĩnh vọt vào. Nhưng chờ thời gian càng lớn, Hỏa Như Liệt trong lòng ngược lại thật sự sinh ra một chút hy vọng. Bởi vì Vân Triệt hoàn toàn chính xác, không có bất kỳ cái gì lý do ăn nói lung tung, mà lại, cũng xác thực không có tệ hơn kết quả. Rốt cục, tại dài rằng giặc hơn ba cái canh giờ về sau, bọn hắn bên tai vang lên Vân Triệt một tiếng có chút thanh âm mệt mỏi. Hỏa Tông Chủ, vào đi. Hỏa Như Liệt như bị lửa cháy. Bước nhanh hướng về phía trước đẩy cửa vào, Hỏa Phá Vân theo sát sau lưng. Hỏa Diệp cùng lúc trước đồng dạng, an tĩnh nằm tại xếp huyền tinh phía trên, tư thế không có bất kỳ cái gì biến động. Hỏa Như Liệt đẩy cửa vào nháy mắt, liền lập tức đối mặt Hỏa Diệp con mắt. Trong nháy mắt, hắn cứ thế tại nơi đó, bởi vì cái này hai mắt con người lại không còn là hắn sớm đã quen thuộc chết, mà là mang theo gần như trong trẻo thần thái. Nhìn lấy Hỏa Như Liệt, Hỏa Diệp bờ môi tại khinh động, phát ra thanh âm khàn khàn, "Cha, thân." Tuy nhiên khàn giọng suy yếu, nhưng phá lệ rõ ràng, rơi vào Hỏa Như Liệt trong tai, tựa như lưỡng đạo bình địa kinh lôi, cả người lập tức mộng tại nơi đó, trước mắt một trận quay cuồng trời đất, thân thể lại thẳng tắp lệch ra đi, trùng điệp theo ở bên cạnh trên tường, muốn hay không Hỏa Phá Vân vội vàng đỡ lấy hắn, nói không chừng đã co quắp quỳ gối xuống đất bên trên. Hỏa Diệp sư huynh, ngươi, Hỏa Diệp trong mắt là Hỏa Phá Vân cả đời này cũng không gặp thần thái, sắc mặt của hắn mặc dù vẫn như cũ trắng bệch. Nhưng không còn là loại kia khô héo đến để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng trắng, mà là được một tầng có thể cảm giác được rõ ràng sinh khí. Phá Vân sư đệ, Hỏa Diệp phát ra âm thanh, mặt tái nhợt bên trên, thậm chí chậm rãi lộ ra mỉm cười, ta rốt cục, có thể thấy rõ bộ dáng của ngươi. rất lớn một câu, nói rất chậm rất nhẹ, nhưng từng chữ rõ ràng. Hỏa Phá Vân bờ môi lúng túng, lại kích động nhất thời nói không ra lời. Diệp Nhi, Diệp Nhi. Hỏa Như Liệt hai tiếng như trong mộng kêu gọi, thất tha thất thểu nhào đi qua, lập tức quỳ xuống trước Hỏa Diệp chỗ huyền tinh trước. Tới gần thời điểm, hắn càng rõ ràng hơn cảm thấy Hỏa Diệp thời khắc này sinh mệnh khí tức, kích động căn bản không thể tin được chính mình chi giác. Hắn vươn tay ra, cẩn thận đặt tại Hỏa Diệp trên thân, theo của hắn quan sát, cả người lần nữa mộng tại nơi đó, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Không chỉ là của hắn sinh cơ bỗng nhiên thịnh vượng gấp trăm lần, hắn cảm giác được rõ ràng của hắn huyết dịch đang lưu động, của hắn tạng khí đang ngọ nguậy, thậm chí cảm thấy kinh mạch tồn tại. Phụ thân, hài nhi, thật không phải là tại. Nằm mộng sao? Hỏa Diệp hỏi ý lấy, nhưng trên mặt, nhưng mang theo mỉm cười. Là Hỏa Như Liệt cái này ngàn năm bên trong từ chưa thấy qua, phát ra từ nội tâm cười. Hỏa Như Liệt thân thể kịch liệt phát run, sau đó một tay giơ lên, hung hăng phiến tại trên mặt của mình. Ba, cái này một cái tát vang dội chi cực, đều đủ để truyền đến bên ngoài mấy dặm. Hỏa Như Liệt thần quân cảnh tu vi, má phải đều bị phiến màu đỏ bừng một mảnh, hắn đưa tay che mặt, cảm thụ được kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt nước mắt chảy ngang, tùy theo lại như cái hài tử đồng dạng ô ô thống khổ. Đây là sự thực. Cái này lại là thật sự. Diệp Nhi khóc giống cùng cực độ kích động phía dưới, hắn hồi lâu đều nói không ra một câu hoàn hảo lời nói tới. Cái này, quả thực là kỳ tích a. Hỏa Phá Vân lẩm bẩm một tiếng, sau đó nhìn về phía Vân Triệt, thật sâu thán nói, Vân huynh đệ, ngươi quả thực là từ ngàn xưa kỳ nhân. Hỏa Như Liệt cho tới bây giờ, mới rốt cục nhớ tới Vân Triệt tồn tại, hắn mãnh liệt nhất chuyển đầu, nhìn thấy Vân Triệt chính ngồi xổm ngồi ở chỗ đó, gương mặt mỏi mệt, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Hắn dùng lực một vòng con mắt, âm thanh nhưng như cũ phát run, Vân tiểu tử, ngươi, Diệp Nhi hắn. Thật sự, Hỏa Như Liệt đã là kích động triệt để nói năng lộn xộn, đoán chừng liền chính hắn đều không biết nên nói cái gì. Vân Triệt dứt khoát trực tiếp nói, Hỏa Tông chủ vừa rồi cũng dò xét qua, cứ việc yên tâm tốt, Diệp huynh khôi phục rất tốt, hiện tại mệnh đã hoàn toàn bảo trụ, vãn bối chỉ cần lại lấy đồng dạng phương pháp trị liệu hai lần, về sau, dựa vào phổ thông liệu thương linh dược. Diệp huynh liền sẽ chậm chạp khôi phục, không ra 2-3 năm, liền có thể khỏi hẳn. A, Hỏa Như Liệt miệng mở lớn, trên mặt đau rát nói cho hắn biết hết thảy đều không phải là nằm mộng, nhưng cái ngạc nhiên này quá tốt đẹp lớn, để hắn vẫn như cũ có một loại thân ở trong mộng hư huyễn cảm giác, hắn liền trương mấy lần bờ môi, cơ hồ là theo bản năng hỏi, cái kia, có thể hay không? Thành hôn sinh con, huyết mạch đoạn tuyệt, là hắn suốt đời lớn nhất đau nhức. Vân Triệt đè lên mũi, chậm ung dung nói. Hỏa Tông chủ vừa rồi khả năng không có nghe rõ, vãn bối nói là khỏi hẳn a. Nếu là khỏi hẳn, đương nhiên không có vấn đề. A, hắc, hắc hắc, ha ha ha, hắc. Hỏa Như Liệt thân thể cong ở nơi đó, cười giống cái bệnh thần kinh. Sư tôn, Hỏa Diệp sư huynh, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hỏa Phá Vân từ đáy lòng mừng rỡ, đồng dạng hai mắt rưng rưng. Hắn bình thường khoảng cách Hỏa Như Liệt gần nhất, những năm này, Hỏa Như Liệt cùng Hỏa Diệp đều gánh vác lấy lớn cỡ nào thống khổ, hắn đều rõ ràng để ở trong mắt. Như Hỏa Diệp thật có thể khỏi hẳn, như vậy không chỉ là Hỏa Diệp, đối với Hỏa Như Liệt mà nói, cũng đồng dạng đâu chỉ tại trọng sinh. Chỉ là, ta vì Diệp huynh trị thương chuyện này, mong rằng Hỏa Tông chủ có thể giữ bí mật, nếu không, rất có thể sẽ dẫn tới phiền phức. Vân Triệt nói, Hỏa Như Liệt trong nháy mắt như con gà nhỏ mổ gạo vậy nhanh chóng gật đầu, đúng, giữ bí mật. Nhất định giữ bí mật. Hiện tại hắn chính kích động như lọt vào trong sương mù, đối với Vân Triệt càng là cảm kích đến không biết nên như thế nào thuyết minh, đương nhiên là hắn nói cái gì chính là cái gì, ta Hỏa Như Liệt nếu là nói ra nửa chữ, liền để ta bị trời đánh ngũ lôi. Vân huynh đệ yên tâm, ta Hỏa Phá Vân tuyệt sẽ không nói ra đi nửa chữ. Hỏa Phá Vân trùng điệp gật đầu. Mặt khác, còn có một cái không tốt lắm tin tức, Hỏa Tông chủ phải có chuẩn bị tâm lý. Vân Triệt bình tĩnh đường. Hỏa Như Liệt sững sờ, thần sắc lập tức khẩn trương lên. Diệp huynh thân thể, vãn bối có lòng tin lại ở trong 3 năm khỏi hẳn, trở nên cùng chính thường nhân đồng dạng. Nhưng hắn huyền lực lại là nhất định không cách nào khôi phục, mà lại huyền mạch không giống với còn lại, khô phê quá lâu, khôi phục sẽ cực kỳ chậm chạp. Diệp huynh ít nhất phải tại 30 năm sau, mới có thể trùng tu huyền lực. Vân Triệt vừa dứt tiếng, xung quanh lập tức thật lâu im ắng, Hỏa Như Liệt miệng mở lớn, tùy theo trên mặt lộ ra không phải tiếc nuối cùng thất vọng. Mà là càng sâu kích động, ngươi là nói, Diệp Nhi hắn còn có thể lại tu huyền lực, ách, đương nhiên. Vân Triệt gật đầu, Diệp huynh huyền mạch mặc dù trọng thương khô kiệt đã lâu, nhưng căn cơ chưa hoàn toàn tổn hại, vãn bối đã xem miễn cưỡng tỉnh lại. Nếu là người khác, sợ là không có biện pháp, nhưng Diệp huynh thân phụ kim ô huyết mạch, mà. lấy Hỏa Tông chủ khả năng, có thể tùy tiện đạt được các loại cao đẳng huyền tinh. Diệp huynh dần dần khôi phục Kim Ô huyết mạch, tăng thêm những này cao đẳng huyền tinh, 30 năm sau huyền mạch nhất định khôi phục. Hô, hỏa như liệt ở ngực kịch liệt chập trùng, nếu là người khác nói như thế, hắn quả quyết sẽ không tin, nhưng đối mặt lúc này Hỏa Diệp, sợ là Vân Triệt nói ra lại không thể tưởng tượng nổi, hắn đều sẽ tin tưởng. Hắn lớn thở một hơi, lần nữa bổ nhào vào Hỏa Diệp phía trước, vô cùng kích động mà nói, Diệp Nhi, ngươi đã nghe chưa? Ngươi sẽ hoàn toàn tốt, mà lại ngắn ngủi 30 năm sau, liền có thể lại tu huyền lực. À, ngươi đã nghe chưa? Đô la phần trăm. Vân Triệt mắt góc nghiêng một cái. Đối với thần giới người mà nói, 30 năm tựa như là rất ngắn, thua thiệt ta còn tưởng rằng này lại là cái đả kích. Hỏa Diệp há miệng, nhìn Vân Triệt, Vân huynh đệ. Tái tạo tri ân, không thể báo đáp. Vân Triệt lại nói, không cần tạ. Thương thế của ngươi là ta sư tôn chỗ tạo thành, ta làm đến trình độ như vậy, cũng xa xa không cách nào đền bù ngươi những năm này chịu thống khổ. Chỉ cầu, ngươi có thể ít một chút đối với ta sư tôn oán hận. Hỏa Diệp lại là nhẹ nhàng, nhưng kiên quyết dao động đầu. Không, ta chưa bao giờ oán hận qua ngươi sư tôn. Năm đó, là ta tuổi trẻ khí thịnh, căn bản không biết thần chủ cảnh giới khủng bố, vụng trộm tới gần, muốn nhìn qua viễn cổ cầu long đích thực tư thế. Hết thảy, đều là ta gieo gió gặt bão, căn bản chẳng trách ngươi sư tôn. Ta cũng khuyên qua phụ thân nhiều lần, nhưng năm đó phụ thân lại là lý trí hoàn toàn biến mất. Nên ta, hướng khiến sư tôn, cùng băng vân tiền bối tạ lỗi. Vân Triệt. Vâng vâng vâng, Diệp Nhi nói cũng đúng. Hỏa Như Liệt liên tục gật đầu. Năm đó thật là ta lý trí hoàn toàn biến mất, lại phạm vào sai lầm lớn. Diệp Nhi, ngươi chỉ cần tốt, đừng nói cái gì trèo lên môn tạ lỗi. Muốn ta cho các nàng đập 800 cái văng đầu cũng không có vấn đề gì. Tốt, Diệp Nhi ngươi nhanh chớ nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt. Không. Hỏa Diệp y nguyên dao động đầu, nhẹ nhàng nói, nhiều năm như vậy, ta lần thứ nhất. Cảm giác được mình còn sống. Để ta. Nhiều hưởng thụ một hồi loại cảm giác này. Một câu, để Hỏa Như Liệt toàn thân run rẩy dữ dội, gắt gao chôn đầu, bả vai run rẩy giữa, thật lâu nói không nên lời một câu. Phá Vân huynh, chúng ta ra ngoài đi. Vân Triệt đứng dậy. Được. Hai người sóng vai đi ra, Hỏa Phá Vân cảm xúc khó bình. Hắn nhìn thật sâu Vân Triệt một chút, cảm thán nói, Vân huynh đệ, thực sự không biết nên làm sao cảm tạ ngươi mới tốt. Trên đời này, quả nhiên có kỳ tích loại này đồ vật a. Tuy nhiên hắn cực độ kinh dị hiếu kỳ. Nhưng hắn không có hỏi thăm nửa câu Vân Triệt là như thế nào cứu lên Hỏa Diệp. Vân Triệt lắc lắc đầu, nói, sư tôn đối với ta ân trọng như sơn, ta nhưng lại chưa bao giờ có thể có nửa điểm báo đáp. Vậy liền coi là ta vì sư tôn làm chuyện thứ nhất đi. Ta lần thứ nhất nhìn thấy sư tôn bộ dáng như vậy, nói ra, chỉ sợ đều sẽ không có người tin. Hỏa Phá Vân nở nụ cười, sư tôn hắn từ trước đến nay là cái có thù tất báo, có ân tất trả lại người. Bất quá, lần này Vân huynh đệ ân tình thực sự quá lớn. Ta đoán chừng sư tôn sau khi bình tĩnh lại, nhất định phải đau đầu rất lâu, ha ha ha ha. Vân Triệt cũng nở nụ cười, thật muốn nói như vậy, ta thế nhưng là sẽ không cự tuyệt. Tin tưởng sau ngày hôm nay, ta tất nhiên sẽ nhìn thấy một cái hoàn toàn không giống sư tôn. Hỏa Phá Vân trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ, ta tuy chỉ tại sư tôn bên thân vài chục năm, nhưng hắn, những năm này sống thực sự quá khổ quá mệt mỏi. Trong lòng của hắn biết rõ Hỏa Diệp, sư huynh còn sống mỗi một khắc đều thống khổ không chịu nổi. Nhưng hắn nhưng lại vô pháp tiếp nhận Hỏa Diệp sư huynh chết, lần lượt mạnh hành vi hắn kéo dài tính mạng, loại này tâm hồn tra tấn. Sợ là bất luận kẻ nào đều khó mà cảm động lây. Vân Triệt. Những năm này, sư tôn thường thường du tẩu các đại tinh giới, tự thân vì Hỏa Diệp sư huynh tìm tục mệnh chi vật, vì thế không tiếc đại giới. Thậm chí không tiếc vi phạm đạo nghĩa, ngàn năm giữa hơn trăm lần từ Hắc gia giới bí mô Mộc Linh Châu. Mộc Linh Châu. Vân Triệt bước chân đột nhiên dừng lại. Hỏa Phá Vân tự nhiên không biết Vân Triệt tại sao lại có như thế phản ứng, cười khổ một tiếng nói, sư tôn hắn cũng là một mảnh lòng son, như không phải là vì Hỏa Diệp sư huynh, hắn tuyệt sẽ không làm loại này làm trái đạo nghĩa sự tình, sẽ chỉ ghét cay ghét đắng. Vân Triệt gật đầu, Hỏa Tông chủ thương con chi tâm, thật là để cho người ta động dung a. Lại nói, Hắc gia giới là cái gì địa phương? Vân Triệt có vẻ như thuận miệng hỏi. Đó là một cái hạ vị tinh giới. Hỏa Phá Vân tự nhiên mà vậy trả lời. Nghe sư tôn nói, nơi đó có rất nhiều bí ẩn dưới mặt đất Hắc Thị, sư tôn Mộc Linh Châu, chính là từ trong chợ đen mua được. Mà cái này chút dưới mặt đất Hắc Thị đều cực kỳ bí ẩn, tuyệt sẽ không tiếp đãi bất luận cái gì không tín nhiệm người. Sư tôn vừa vặn có bên trong một cái Hắc Thị chi chủ truyền âm dấu ấn, cho nên mới có thể mua được Mộc Linh Châu. Để cho tiện đi hướng Hắc gia giới, sư tôn còn tốn hao rất lớn đại giới đả thông một cái kết nối Hắc gia, giới không gian huyền trận, cũng là dụng tâm lương khổ. Hỏa Phá Vân than nhẹ một hơi, sau đó nhỏ giọng nói, Vân huynh đệ, những sự tình này nhưng ngàn vạn chớ nói ra ngoài, sẽ có tổn hại sư tôn danh dự. Đương nhiên. Vân Triệt gật đầu, cùng lúc một mực nhớ kỹ Hắc Gia Giới cái này tên. Hai người giữa lúc trò chuyện, phía trước bầu trời bỗng nhiên xuất hiện lưỡng đạo hỏa quang, sau đó trong nháy mắt liền gần đến trước người, nhìn thấy Vân Triệt cùng Hỏa Phá Vân, bọn hắn ngừng lại, xa xa hô nói, Phá Vân. Nhìn thấy cái này hai cái người trung niên, Hỏa Phá Vân vội vàng hướng về phía trước, cung kính mà lễ, bát trưởng lão, thập thất trưởng lão. Trưởng lão, Vân Triệt trong lòng hơi rung. Nhìn hai người xuyên qua, là Kim Ô Tông nhân vật, mà lại đúng là trưởng lão cấp nhân vật. Bát trưởng lão Hỏa Như Tẫn, thập thất trưởng lão Hỏa Nhiên Không. Hai vị trưởng lão, các ngươi không phải đóng giữ hỏa ngục à? Có phải hay không phát sinh chuyện quan trọng gì? Hỏa Phá Vân thận trọng hỏi, ai? Bát trưởng lão Hỏa Như Tẫn nặng thán một tiếng, chúng ta vừa mới biết thiếu chủ mấy cái canh giờ trước bỗng nhiên thở hơi cuối cùng, cho nên hỏa tốc chạy đến, cũng không biết. Hả? Hắn chợt thấy Vân Triệt trang phục, lông mày đột nhiên trầm xuống, nghiêm nghị nói, ngươi là Ngâm Tuyết Giới người. Âm thanh âm lệ, còn rõ ràng mang theo trong nháy mắt luồn lên phẫn nộ, không chỉ có là bát trưởng lão Hỏa Như Tẫn, thập thất trưởng lão Hỏa Nhiên Không sắc mặt cũng đi theo đột nhiên thay đổi. Hỏa Phá Vân trong lòng giật mình, vội vàng nói, hai vị trưởng lão, vị này là Băng Hoàng Thần Tông Vân Triệt, là Ngâm Tuyết Giới vương thân truyền đệ tử. Hừ, quả nhiên là tiểu tử này. Hỏa Như Tẫn song mi hoàn toàn chìm xuống, sắc mặt bất thiện. Có thể bị Mộc Huyền Âm mang đến, vẫn yếu như thế huyền lực, cũng chỉ có hắn. Hỏa Nhiên Không cũng hừ lạnh một tiếng. Bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương, Hỏa Phá Vân cũng cực kỳ rõ ràng bọn hắn vì sao lại đối với Vân Triệt như thế bất thiện, hắn vội vàng nói, hai vị trưởng lão yên tâm, Hỏa Diệp sư huynh đã tạm thời không việc gì, sư tôn đang tự mình chiếu khán. Nếu không có phân phó khác, Phá Vân liền trước cáo từ, chờ chút. Hỏa Như Tẫn lại là gọi hắn lại, Phá Vân, ngươi vì sao lại cùng tiểu tử này cùng một chỗ, mà lại còn giống như che chở hắn. Hừ, Băng Hoàng Thần Tông đệ tử, vẫn là Mộc Huyền Âm đệ tử, tùy tiện đem hắn ném cái nào đều được, hắn cái nào xứng với ngươi đến tự mình chiêu đãi. Hỏa Phá Vân trong lòng máy động, vội vàng đưa tay kéo tiếp theo bên dưới Vân Triệt, ra hiệu hắn không cần sinh khí, gấp giọng nói, đây là sư tôn mệnh lệnh, mà lại ta cùng Vân huynh đệ. Đủ rồi. Hỏa Nhiên Không lông mày cau chặt, tông chủ tuyệt không có khả năng có này mệnh lệnh. Phá Vân, ngươi tuổi trẻ còn nhẹ, tâm tính đơn thuần, sẽ cùng người hợp ý không thể bình thường hơn được. Nhưng tiểu tử này, ngươi có biết thiếu chủ là bởi vì ai mà thành hôm nay cái dạng này? Hắn sư tôn ngàn năm trước lại giết chúng ta Kim Ô Tông bao nhiêu đệ tử? Hỏa Diệp sư huynh đã. Lời mới vừa ra miệng, Hỏa Phá Vân vội vàng ngừng, bởi vì hắn vừa mới đã đáp ứng nhất định vì Vân Triệt giữ bí mật việc này, chỉ có thể cưỡng ép đổi giọng nói. Năm đó ân oán, cùng Vân huynh đệ không hề quan hệ. Cái gì không hề quan hệ? Hắn nhưng là Mộc Huyền Âm thân truyền đệ tử, tương lai kế thừa Mộc Huyền Âm y bát người. Chỉ cần cùng cái kia nữ nhân dính một bên, đều là chúng ta Kim Ô Tông tử định. Hỏa Như Tẫn nghiêm nghị nói, hắn một đôi viêm mắt lạnh lùng nhìn lấy Vân Triệt, hừ. Mộc Huyền Âm đến thì cũng thôi đi, lại có lá gan bà thân truyền đệ tử cho mang lên, nàng liền như vậy, tự tin chúng ta không dám phế đi nàng không chút nào dễ dàng thu truyền nhân. Vẫn là, nàng căn bản liền không có đem người mệnh coi ra gì. Bát trưởng lão. Hỏa Phá Vân trong lòng kinh hãi, vội vàng đứng ở Vân Triệt trước người. Vân Triệt lúc trước còn trong lòng không có chút nào gợn sóng. Đối với Kim Ô Tông sẽ oán hận Băng Hoàng Thần Tông một chuyện, hắn không tính ngoài ý muốn, thậm chí là có thể lý giải, nhưng cũng không cần quá được một tấc lại muốn tiến một thước, dù sao hắn hiện tại là khách nhân thân phận. Mà Hỏa Như Tẫn lần này mỉa mai ngôn ngữ cùng ánh mắt phía dưới, để trong lòng của hắn ngừng lại giận, lông mày trong nháy mắt chìm xuống, lạnh giọng nói, hai người các ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Hôm nay không phải ta cùng sư tôn muốn tới, mà là các ngươi Viêm Thần Giới mời chúng ta tới. Vẫn là hai đại tông chủ thân ngự Phượng Dực Huyền Chu đi Ngâm Tuyết Giới, mời chúng ta tới. Vân, Vân huynh đệ. Vân Triệt lời nói này vừa ra, Hỏa Phá Vân càng kinh hãi hơn thất sắc. Ồ, Vân Triệt ngôn ngữ để bàn hai người ánh mắt cùng lúc khẽ biến, Hỏa Như Tẫn con mắt có chút nheo lại, cười lạnh một tiếng nói, tốt, thật sự là tốt, không hổ là Mộc Huyền Âm đệ tử, thật đúng là tiền đồ a, thế mà còn có lá gan cãi lại. Chu Tước Tông cùng Phượng Hoàng Tông mời không sai. Nhưng ta Kim Ô Tông cũng không có mời các ngươi Ngâm Tuyết Giới người. Chúng ta bất quá là đại sự trước mắt, để tình ngươi cái kia sư tôn Mộc Huyền Âm có thể lợi dụng, mới không có phản đối mà thôi. Nếu không, có ta Kim Ô Tông tại, đừng nói ngươi một cái Ngâm Tuyết Giới oát con, liền xem như Mộc Huyền Âm, cũng đừng hòng lại bước vào ta Viêm Thần Giới nửa bước, lợi dụng. Vân Triệt không hề nhượng bộ chút nào cười lạnh lấy đối với, các ngươi Viêm Thần Giới mạnh nhất tam tông chủ, tại ta sư tôn trước mặt cũng không dám nói bừa, các ngươi hai cái lại tính cái gì? Sợ là đứng ở ta sư tôn trước mặt, Ta sư tôn đều khinh thường nhìn nhiều các ngươi một chút, cũng xứng đối với ta sư tôn nói lợi dụng. Vân huynh đệ, Hỏa Phá Vân kinh hãi trái tim kém chút nhảy ra, hắn thiểm điện như vậy đưa tay bả Vân Triệt kéo qua, gấp giọng nói, sẽ không quấy rầy hai vị trưởng lão thăm hỏi Hỏa Diệp sư huynh, Phá Vân cáo từ. Hỏa Phá Vân còn tương lai mạnh mẽ đi rời đi, nặng nề âm thanh đã che đậy bên dưới, Hỏa Nhiên không chậm rãi nói, cái này Băng Hoàng Thần Tông tiểu tử nếu là thành thành thật thật, quy quy củ củ thì cũng thôi đi, lại dám can đảm ở ta Viêm Thần giới kiêu căng như thế, Phá Vân, y theo chúng ta Viêm Thần giới quy củ, đối với trưởng giả đại bất kính, nên xử trí như thế nào? Hỏa Phá Vân vừa muốn mở miệng, lại nghe được Vân Triệt cười như điên, trong tiếng cười đều là trào phúng, Phá Vân huynh, Viêm Tông chủ mặc dù cùng ta sư tôn có oán, nhưng cho tới bây giờ oán không kịp ta. Nhưng hai người này, miệng đầy lòng căm phẫn, lại là lấy trưởng giả chi tư, lấn lăng nhất cái không có liên hệ chút nào tiểu bối, quả thực để cho người ta khinh thường. Loại này cần nhờ ức hiếp tiểu bối xính nhanh mặt hàng, sợ là đến ta sư tôn trước mặt, bọn hắn liền cái rắm cũng không dám nhiều thả một cái. Mà mặt hàng này thế mà lại là các ngươi Kim Ô Tông trưởng lão, quả thực là tông môn sỉ nhục. Vân Triệt một khi thật sự nổi giận, mắng lên người đến không chút lưu tình. Làm càn. Lại bị một cái Ngâm Tuyết giới tiểu bối chỉ sắc mặt như này mắng to, thân là Kim Ô Tông, trưởng lão Hỏa Như Tẫn cùng Lửa Đốt Thiên chưa từng có qua loại này đãi ngộ, làm sao từng nghĩ tới một cái tiểu bối thế mà lại lớn mật như thế, bọn hắn cùng lúc giận tím mặt. Hỏa Như Tẫn bàn tay hỏa diễm luồn lên, tức giận nói, ngươi tiểu quỷ này, thật sự là thật to gan. A, chúng ta sẽ sợ Mộc Huyền Âm. Trò cười, ta chỉ hận một mực không có cơ hội nhìn thấy nàng, nếu không... ta tất tự tay để cho nàng tại Kim Ô Viêm bên dưới kêu cha gọi mẹ. Hai vị trưởng lão. A, Hỏa Phá Vân liều mạng muốn khuyên can tình thế chuyển biến xấu, thậm chí đã chuẩn bị cho Hỏa Như Liệt truyền âm. Hắn vừa ra khỏi miệng, đột nhiên miệng mở lớn, song đồng co vào, cả người giống như là bị sợ choáng váng đồng dạng, sững sờ ngốc tại nơi đó. Hỏa Phá Vân thần sắc bỗng nhiên đại biến, Hỏa Như Tẫn cùng Hỏa Nhiên không đều thấy rõ, cùng lúc giật giật lông mày, sau đó theo bản năng cấp tốc quay người. Ánh mắt chuyển qua nháy mắt, bọn hắn đối mặt một chút như đến từ băng ngục vực sâu con mắt. Mộc Huyền Âm một thân tuyết y, như trên trời rơi xuống băng tuyết thần nữ, mang theo khuynh thế phong thái cùng băng thế lạnh đứng ở khô héo đại địa bên trên. Khoảng cách Hỏa Như Tẫn cùng Hỏa Nhiên không phía sau lưng, chỉ có không đến 10 bước xa. Nàng một hai mắt mắt tuyệt mỹ, bình tĩnh, nhưng lại mang theo cực hạn băng hàn, mâu quang giống như băng uyên đâm vào hai người đôi mắt, lại thật sâu đâm vào bọn hắn linh hồn. Hỏa Như Tẫn cùng Hỏa Nhiên không toàn thân đột nhiên cương, tựa như là bỗng nhiên từ nóng rực mặt trời chói chang phía dưới lập tức ngã vào địa ngục, dưới đáy, thân thể tại băng lãnh bên trong run rẩy, linh hồn tại điên cuồng phát run, từ từ, bọn hắn thậm chí đã không cảm giác được thân thể cùng linh hồn tồn tại, chỉ có cả đời này chưa bao giờ có cực hạn sợ hãi điên cuồng lan tràn, đến bọn hắn ý thức mỗi một cái góc. A, a, Hỏa Như Tẫn miệng mở lớn, trong miệng tràn ra lấy hoàn toàn không do hắn khống chế rên rỉ. Đồng tử đã phóng đại đến bình thường mấy chục lần lớn nhỏ, gần như nổ tung, một trương mặt mũi lại không còn nửa điểm lúc trước uy lăng cuồng ngạo, mỗi một khối bắp thịt, mỗi một đạo hoa văn đều ở trong sợ hãi run rẩy kịch liệt. Vân Triệt mí mắt cùng tim đập loạn. Nguy rồi. Muốn xảy ra chết người. Đem lời nói mới rồi, lặp lại lần nữa. Mộc Huyền Âm chậm rãi lên tiếng, bình thản vô tình ngôn ngữ, rơi tại bọn họ trong tai, như nghe tử thần thẩm phán thanh âm. Hỏa Như Tẫn cùng Hỏa Nhiên không nhúc nhích. Thân thể giống như là bị định chết tại nơi đó. Hỏa Như Tẫn bờ môi có chút khép mở, tựa hồ cực lực muốn nói cái gì, nhưng hồi lâu đều không thể phát ra một tia âm thanh. Hai người trên trán trong khoảnh khắc mồ hôi chảy rộng. Mỗi một giọt đều băng lãnh triệt tâm. Kỳ thực, Vân Triệt nói nửa điểm đều không sai, Hỏa Như Tẫn cùng Hỏa Nhiên không đối với Băng Hoàng Thần Tông, có rất sâu oán hận chất chứa, nhưng cũng chỉ dám ở Vân Triệt trước mặt phát tiết, thật muốn ngay trước Mộc Huyền Âm trước mặt, coi như lại cho bọn hắn 10 cái la gan. Cũng tuyệt không dám nói ra nói như vậy, đoán chừng liền nửa điểm bất kính cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Dù sao, năm đó bởi vì Mộc Băng Vân sự tình, Mộc Huyền Âm huyết tẩy Kim Ô Tông, còn hủy đi Viêm Thần giới tất cả cấp dưới tinh giới. Hỏa Như Liệt ngoại trừ hoàn toàn mất trí phía dưới ám toán Mộc Băng Vân bên ngoài, dòng dã ngàn năm đều chỉ có thể nén giận, tông chủ còn như vậy, huống chi trong tông người khác. Năm đó bị Mộc Huyền Âm nộ sát người bên trong, tự nhiên không thể thiếu Hỏa Như Tẫn cùng Hỏa Nhiên không đệ tử hoặc bằng thân. Nhưng Mộc Huyền Âm thực lực còn tại đó, bọn hắn chỉ có thể kìm nén. Nhẫn nhịn hơn 1.000 năm, hôm nay rốt cục tự mình nhìn thấy cái Mộc Huyền Âm thân truyền đệ tử, vẫn là tại bọn họ Viêm Thần giới trên địa bàn, đương nhiên muốn như vậy phát tiết một phen. Dù sao, xính miệng lưỡi nhanh chóng, nói dọa ai không lại. Nhưng nếu nói đến đối với Vân Triệt động thủ, bọn hắn cũng tuyệt đối không có dạng này đảm lượng, hai người này tốt xấu là Kim Ô Tông nhân vật cấp bậc trưởng lão, còn không đến mức ngu xuẩn lỗ mãng đến tình trạng như thế, huống chi quan hệ đến Viêm Thần, giới tương lai đại sự đang ở trước mắt, cho nên, Vân Triệt cũng hoàn toàn có can đảm không lưu tình chút nào mắng lại. Nhưng, bị Mục Huyền Âm gặp được, cái kia tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi tại Vân Triệt trước mặt uy phong cuồng ngạo, miệng đầy lòng căm phẫn hỏa như tẫn cùng hỏa nhiên không khi nhìn đến Mục Huyền Âm, trong chớp mắt ấy cái kia, cơ hồ trong nháy mắt hồn phi phách tán, sắp nứt cả tim gan. Thân là Kim Ô Tông nhân vật cấp bậc trưởng lão, bọn hắn đương nhiên tuyệt đối không phải gan nhỏ người, nhưng đây chính là Mộc Huyền Âm. Lấy bọn hắn chỗ tầng thứ, càng thêm rõ ràng Mộc Huyền Âm thực lực là hạng gì khủng bố, mà tính tình của nàng càng là vô tình tuyệt tình tới cực điểm. Là bọn hắn suốt đời gặp đáng sợ nhất, nhất không thể trêu chọc người. Vân Triệt khóe miệng liên rút, muốn nói chuyện lại không dám nói, chỉ có thể thầm than trong lòng. Gọi các ngươi trăng bức, cái này bên dưới thần tiên đều cứu không được các ngươi. Chỉ là, mắt bên dưới vẫn là tại Viêm Thần giới, lại có săn giết viễn cổ cầu long đại sự. Sư tôn nếu là thật sự như vậy trọng thương, thậm chí giết hai người kia, một khi tình thế như vậy kích hóa chuyển biến xấu. Đối với lưỡng giới đều có hại vô lợi, Ngâm Tuyết, giới vương, Hỏa Phá Vân đánh bạo hướng về phía trước, cơ hồ là ngưng tụ suốt đời toàn bộ đảm lượng muốn vì bọn họ cầu tình. Nhưng hắn tiếng nói vừa ra khỏi miệng, một cỗ gió lạnh liền cuốn lên tại nóng rực đại địa bên trên. Lam quang đột nhiên tránh, bông tuyết nổ tung. Bị bỏng vô số năm không gian trong nháy mắt bị đuổi tản ra tất cả nóng rực, mạn mở vô tận băng hàn. Tiếng kêu thảm kinh khủng bên trong, hai đại Kim Ô Tông trưởng lão giống như là bị trói lên rơm rạ, tại bắn nổ hàn băng bên trong bay ngang ra ngoài, bay thẳng đến ra cực xa mới đập ầm ầm, nhưng không có đứng lên, mà là co do tứ chi nằm ở nơi đó, toàn thân như run lẩy bẩy vậy sợ run. Trong nháy mắt nhập thể hàn khí, mặc cho bọn hắn như thế nào vận chuyển huyền lực, đều không thể xua tan. Bọn hắn lần thứ nhất biết rõ băng lãnh lại có thể đáng sợ như vậy, tựa như là toàn thân từ bên ngoài đến bên trong, mỗi một cái tế bào đều bị đâm vào băng lãnh độc đâm. Loại này thống khổ, vượt qua bọn hắn biết nhất tàn nhẫn cực hình, bọn hắn giống như là hai cái sắp chết ấu trùng, toàn thân mỗi một cái bộ vị đều tại cuộn mình bên trong điên cuồng run rẩy, muốn sống không được, muốn chết không xong. Cầu Ngâm Tuyết giới vương thủ hạ lưu tình, Hỏa Phá Vân kinh hãi gần chết. Hỏa Như Tẫn cùng Hỏa Nhiên không chẳng những là Kim Ô Tông chính thức trưởng lão, hơn nữa còn là bài vị thứ 8 cùng thứ 17 trưởng lão. Đặt ở toàn bộ thần giới, đều là địa vị cực kỳ cao mặt tồn tại. Nhưng ở Mộc Huyền Âm trước mặt, đúng là như thế không chịu nổi một kích. Mộc Huyền Âm căn bản không chút nào để ý Hỏa Phá Vân, bóng dáng nhoáng một cái, lần nữa thuấn thân đến Hỏa Như Tẫn cùng Hỏa Nhiên không bên cạnh một bên, lặp lại tại đối với hai người mà nói so ác mộng còn muốn thanh âm đáng sợ, bà lời nói mới rồi, lặp lại lần nữa. Hỏa Như Tẫn run run rẩy rẩy nâng lên bị đông cứng, đến cơ hồ hoàn toàn mất đi chi giác cánh tay phải, trong miệng phát ra thê thảm vô cùng âm thanh, tha, mệnh. Băng hỏa tương khắc, mà khi thực lực nghiền ép lúc, loại này khắc chế liền sẽ tăng gấp bội. Thân phụ Kim Ô huyết mạch, tu luyện thuần túy hỏa hệ huyền công, người bị cực mạnh hàn khí thấm thể, cái kia tuyệt không chỉ là thống khổ đơn giản như vậy. Thời gian hơi lớn, chắc chắn sẽ đối với hắn huyền mạch tạo thành không thể vãn hồi trọng thương. Đối với bất luận cái gì huyền giả mà nói, đều là sợ hãi nhất sự tình. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, hả? Một trận tùy ý tiếng cười to cách rất xa truyền đến. Dường như bỗng nhiên cảm thấy khí tức không đúng, cái này tiếng cười im bặt mà dừng, tùy theo một cỗ cường đại khí tức gió giật vậy tới gần, như hoành khóa không giữa, thoáng qua ở giữa liền đến trước người. Sư tôn, Hỏa Phá Vân kinh hỉ lên tiếng. Hiện thân hỏa như liệt trên mặt cười trạng đã lui, tựa hồ cười to quá lợi hại, miệng đều có chút cười sai lệch, hắn nhìn lướt qua hai người dưới đất, sửng sốt tốt một hồi mới nhận ra hai cái này, cuộn tại trên mặt đất thảm không đỡ nhìn người đúng là Hỏa Như Tẫn cùng Hỏa Nhiên không. Lập tức ý cười cứng đờ, cấp tốc vọt lên đi qua, thiêu đốt Kim Ô Viêm nhanh chóng đem hai người bao trùm, vì bọn họ xua tan lấy trên người hàn khí, cùng lúc nhíu mày quay đầu nói, đây là có chuyện gì? Hỏa Phá Vân hỏa tốc hướng về phía trước, bằng nhanh nhất tốc độ nói, không có cái gì đại sự, vừa mới hai vị trưởng lão tại trong lời nói có chút bất công, bị Ngâm Tuyết giới vương thêm chút trừng trị, đã không sao, thật sự không sao. Hỏa Như Liệt tốt xấu là đã sống hơn 10000 năm người, trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch nguyên do. Hỏa Như Tẫn cùng Hỏa Nhiên không tính tình hắn biết rõ rõ rõ ràng ràng, lại cho bọn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám ngay ở Mộc Huyền Âm ngôn ngữ bất công, tất nhiên là nhìn thấy Vân Triệt sau khống chế không nổi vung khí, kết quả bị Mộc Huyền Âm đụng gặp. Hai cái này bất thành khí ra hỏa, cũng là không may. Tại Hỏa Như Liệt hùng hậu Kim Ô Viêm lực bên dưới, Hỏa Như Tẫn cùng Hỏa Nhiên không trên người hàn khí rất nhanh bị đuổi tản ra, bọn hắn run rẩy đứng lên, còn chưa nói chuyện, Hỏa Như Liệt đã là một cước đá vào Hỏa Như Tẫn trên bụng. Hỏa Như Tẫn hàn khí vừa lui, chính toàn thân tê dại, bị một cước này thẳng đá ra xa mấy chục trượng, bộ mặt lấy, nửa ngày không có đứng lên. Hỗn trướng đồ vật. Ngâm Tuyết giới vương thế nhưng là chúng ta Viêm thần giới thật vất vả mời tới khách quý, các ngươi thân là tông môn trưởng lão, cũng dám ngôn ngữ bất kính, có phải hay không chán sống rồi? Hỏa Phá Vân, Vân Triệt, Mộc Huyền Âm. Không chỉ là bị đạp bay hỏa như tẫn, Hỏa Nhiên Không cũng trong nháy mắt mộng bức. Toàn tông môn trên dưới, hận nhất Mộc Huyền Âm người tuyệt đối là Hỏa Như Liệt, hận không thể một ngày mắng bên trên 300 lượt. Cái này, đây là Hỏa Như Liệt lời nói ra. Tông chủ, rõ ràng cảm giác được là lạ ở chỗ nào, Hỏa Nhiên Không run như cầy sấy mà nói, chúng ta tuyệt đối không dám đối với Ngâm Tuyết giới vương bất kính, chúng ta chỉ là cùng cái kia họ Vân tiểu tử. Hỏa Nhiên Không lời còn chưa dứt, đã bị Hỏa Như Liệt một cước đá vào trên mông, như cái bóng da đồng dạng bay tứ tung ra ngoài, cùng Hỏa Như Tẫn đồng dạng ngã chó đớp cứt, sau lưng truyền đến Hỏa Như Liệt chấn thiên tiếng mắng chửi, cái gì họ Vân tiểu tử? Ngươi kêu người nào họ Vân tiểu tử? Vân Hiền Chất là Ngâm Tuyết giới vương thân truyền đệ tử, đồng dạng là chúng ta Viêm thần giới khách quý, ngươi đây là cái gì cẩu thí xưng hô? Ngươi cha mẹ không dạy qua ngươi đãi khách chi đạo a? Hỏa Phá Vân, Vân Triệt, Mộc Huyền Âm. Tông chủ, chúng ta, Hỏa Như Tẫn chật vật đứng lên, vừa mới mở miệng, hung hăng một cước lại đá vào phía sau lưng của hắn bên trên, đạp hắn lần nữa cuồn cuộn lấy bay ra ngoài. Còn muốn ngụy biện, ngươi ở đâu ra lá gan? Không phải để bọn hắn trông coi hỏa ngục a? Ai mẹ nó để cho các ngươi tự tiện trở về? Nhìn cái gì vậy, còn không tranh thủ thời gian cút trở về cho ta?